Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1251 tới chương 1278. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phần Viêm Ma không phải bỗng sinh lòng khiếp sợ, mà sau vài lần giao chiêu, nó đã nhận ra một điều. Đối phương tuyệt đối không phải kẻ vừa mới tấn thăng, mà đã hoàn toàn nắm vững sức mạnh cấp sử thi, thậm chí còn mơ hồ có dấu hiệu đột phá cảnh giới tiếp theo. Kẻ này căn bản là một lão quái vật. Phần Viêm Ma không thể không thừa nhận, đối phương quả thực mạnh hơn mình. Bởi vậy, nó đâu còn dám khinh thị nửa phần. Nó phun ra một ngọn lửa, ngưng tụ thành tấm khiên trước ngực. Tấm khiên này có năng lực thôn phệ cực mạnh, vừa xuất hiện đã hút lấy những thi thể tản mát xung quanh. Tựa như một lò lửa được đổ thêm vô số than đá, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tấm khiên đã phình to hơn gấp đôi. Vô số huyết nhục dường như đã trao cho tấm khiên thêm sức mạnh, khiến nó toát ra một cảm giác nặng nề, hùng hồn, không thể phá vỡ. Thế nhưng, ngay khi Phần Viêm Ma vừa kịp chớp mắt để quan sát động tĩnh của địch nhân, thân thể nó bỗng rung lên. Gã thủ vọng giả kia đã chẳng biết từ lúc nào xuất hiện ngay trước mặt nó. Gương mặt già nua của hắn không hề có chút ưu tư, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên, như đang cười nhạo sự không biết tự lượng sức của nó. Lão quái vật này còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của mình. Nắm đấm và khiên trắng va vào nhau. Thủ vọng giả tung một quyền trúng ngay trọng tâm tấm khiên. Cả hai cùng chấn động. Lực từ nắm đấm nhanh chóng lan tỏa, khiến toàn bộ tấm khiên khổng lồ phát ra những tiếng kèn kẹt, lung lay như sắp vỡ tan. Nhưng thủ vọng giả lại không thể đấm nát nó trong một quyền, đủ thấy tấm khiên này kiên cố đến mức nào. Hơi thở của ngươi đã loạn, xem ra vừa mới tấn thăng chưa được bao lâu. Tiếc thật, tiếc thật. Nếu ngươi cũng tấn thăng được trăm năm như ta, tấm khiên này chắc chắn sẽ kiên cố hơn nhiều. Chỉ tiếc là, ngươi đã định trước không có cơ hội để nghiên cứu thêm nữa rồi. Chống lại chủ nhân của ta, chỉ có một con đường chết. Thủ vọng giả thấy một quyền không phá được tấm khiên lửa, cũng không hề dừng lại, ngược lại còn cất lên một giọng nói bá đạo vô cùng. Hắn hít một hơi thật sâu, gầm lên rồi lại tung quyền. Cánh tay hắn giơ cao, từ một cánh tay khô gầy bỗng nhiên phình to với tốc độ kinh hoàng, chỉ trong nháy mắt đã trở thành một cánh tay to như cổ rồng. Cú đấm bổ xuống, Phần Viêm Ma gần như có thể nhìn thấy nguồn năng lượng đang thẩm thấu ra từ người đối phương. Đây là một luồng sức mạnh không thể chống đỡ. Trong khoảnh khắc, Phần Viêm Ma thậm chí còn nảy sinh ý định thoái lui, một cảm giác muốn bỏ chạy. Không được. Ngay khi cảm giác đó vừa xuất hiện, đồng tử Phần Viêm Ma bỗng co rút lại. Nó kinh hãi thốt lên. Nó nhận ra trong đòn tấn công lần này của thủ vọng giả, ngoài sức mạnh vật lý thuần túy, còn ẩn chứa cả ma thuật gây khiếp sợ. So với những xài lang nhân khác, thủ vọng giả còn kiêm cả tấn công phép thuật. Chỉ một thoáng sơ sẩy, Phần Viêm Ma đã để đối phương thừa cơ xông vào. Dù là địch nhân, nó cũng không khỏi thầm thán phục sự tàn nhẫn và hùng mạnh của đối thủ. Cao thủ đối quyết, thắng bại chỉ trong chớp mắt. Cơn sợ hãi vừa rồi đã khiến Phần Viêm Ma bất giác lùi lại nửa bước, và chính nửa bước đó đã làm cho khí thế của thủ vọng giả tăng lên một lần nữa. Mang theo quyền kình uy mãnh như thiên lôi, hắn lại nện mạnh lên tấm khiên. Tấm khiên dày đặc, vậy mà lại mong manh như vỏ trứng, trực tiếp vỡ tan, sau đó nổ tung thành vô số ngọn lửa bay tứ tán, như mưa sao băng rơi xuống mặt đất. Phía sau tấm khiên lửa vỡ vụn, hiện ra khuôn mặt kinh hoàng của Phần Viêm Ma. Dù đã có dự cảm, nhưng nó vẫn không ngờ thực lực của đối phương lại mạnh đến mức này. Tấm khiên do chính nó dùng toàn bộ năng lượng ngưng tụ nên cứ thế bị phá hủy, tan thành từng mảnh. Từ khi bước vào cấp sử thi, Phần Viêm Ma chưa từng nếm mùi thất bại. Ấy vậy mà gã thủ vọng giả đột ngột xuất hiện này lại áp đảo nó ngay từ đầu. Khoảnh khắc tấm khiên vỡ nát, thân thể Phần Viêm Ma vặn vẹo, muốn xé rách không gian để trốn đi, nhưng thủ vọng giả đã định trước sẽ không cho nó cơ hội đó. Thủ vọng giả nhìn chằm chằm Phần Viêm Ma, chỉ trong một cái nháy mắt, dường như đã tìm ra được đường chạy trốn của nó. Hắn thu nắm đấm về bên hông rồi đột ngột phát lực. Không chỉ nắm đấm, mà toàn bộ lồng ngực của hắn cũng phình ra, căng tròn như một quả bóng da. Gào. Thuật sợ hãi. Thủ vọng giả thi triển cùng lúc cả vật lý và phép thuật. Một tiếng sói tru vang lên, thân thể Phần Viêm Ma lại lần nữa cứng đờ. Một luồng khí cực lớn, hòa cùng âm thanh bùng nổ, đồng thời, hắn tung một quyền thẳng về phía trước. Ầm ầm. Thủ vọng giả đã đạt đến cấp sử thi cả trăm năm, kỹ xảo chiến đấu không phải tầm thường, càng thêm những đòn đánh trực diện đầy uy lực. Ngay lập tức, lấy thủ vọng giả làm trung tâm, không khí trong phạm vi mấy chục thước xung quanh hoàn toàn bị đánh nổ. Phần Viêm Ma lúc này chẳng còn đoái hoài được gì nhiều. Nó hung hăng cắn vào đầu lưỡi, ngay sau đó há to miệng, cuồn cuộn dung nham từ trong đó phun ra. Với cảnh giới của Phần Viêm Ma, mỗi một giọt máu đều nóng hơn dung nham bình thường mấy trăm độ. Nhưng đây đều là tâm huyết của nó, mỗi giọt mất đi đều cần một thời gian rất dài mới có thể hồi phục. Nhưng vào lúc này, nó đã không thể do dự được nữa. Nó cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu tươi hóa thành dung nham bao bọc lấy toàn thân. Thủ vọng giả thấy đòn này cũng không né tránh, tiếp tục vung quyền. Sóng âm kịch liệt, huyết khí, khí lưu hỗn loạn, hoàn toàn biến thành một mớ hỗn độn chưa từng có. Nổ. Một giây sau, thủ vọng giả trực tiếp phá tan lớp dung nham, một quyền đấm thẳng vào mặt phần viêm ma. Thân là chúa tể một phương, phần viêm ma lập tức thất khiếu chảy máu, cả đầu óc ong ong, suýt chút nữa bị một quyền đánh nổ tung. May mà lớp dung nham đã thay nó giảm đi phần nào uy lực của cú đấm, nếu không nó chắc chắn phải chết. Thực lực của thủ vọng giả đã vượt xa sức tưởng tượng của phần viêm ma. Nếu lúc đầu nó còn có khả năng bỏ chạy, thì bây giờ, đường lui của nó đã hoàn toàn bị phong tỏa, không còn cơ hội rời đi. Đây vốn không phải là cuộc chiến mà ngươi có thể tham dự. Kế hoạch lần này của chủ nhân ta đã được mưu tính hàng chục năm. Ngươi, con ác ma này, đơn giản là đang tìm chết. Hãy để ta tiễn ngươi xuống Minh Hà, biến lại thành một con dòi bọ, rồi làm lại từ đầu đi. Thủ vọng giả thấy một quyền chưa giết được phần viêm ma, liền buông lời chế nhạo. Ngay lập tức, thân hình hắn lại biến mất tại chỗ, một giây sau đã xuất hiện trên đỉnh đầu phần viêm ma. Lúc này, nắm đấm của hắn hướng thẳng xuống, mục tiêu chính là trán của đối phương. Không cần nghi ngờ, nếu cú này đánh trúng, đầu của phần viêm ma sẽ ngay lập tức vỡ tan tành. Đến lúc đó, dù cho nữ hoàng Rose có đích thân đến cũng không thể cứu sống nó. Phần viêm ma dường như cũng đã từ bỏ chống cự, cứ thế đứng thẳng nhìn về phía trước. Thủ vọng giả cho rằng đối phương đã mất hết dũng khí quyết đấu, khuôn mặt không khỏi trở nên vặn vẹo. Bất kể tuổi tác ra sao, sinh vật vực sâu từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì sự điên cuồng. Vẻ ngoài già nua chỉ là lớp ngụy trang của thủ vọng giả mà thôi. Đã lâu lắm rồi nó chưa được nếm máu thịt của kẻ địch cùng đẳng cấp. Thịt ác ma tuy có hơi khô, nhưng đối với nó, cũng là một món mỹ vị trân quý. Thủ vọng giả đã kẹt ở cấp sử thi cả trăm năm. Mặc dù tuổi thọ của nó còn rất dài, nhưng nếu có thể, nó vẫn hy vọng có thể tiến thêm một bậc. Nếu lĩnh ngộ không được, thủ vọng giả liền tìm một con đường tấn thăng khác, đó chính là thôn phệ. Thôn phệ càng nhiều huyết nhục của cường giả, một ngày nào đó, sức mạnh của nó sẽ tích lũy đủ để hoàn thành việc tấn thăng. Thủ vọng giả dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên hơi ửng hồng. Lúc này, nắm đấm của nó hung hăng nện xuống. Mục đích chỉ có một, đó là giết chết đối phương, thôn phệ huyết nhục. Thế nhưng, ngay khi nắm đấm của thủ vọng giả sắp chạm vào đỉnh đầu phần viêm ma, ngực hắn bỗng vang lên một tiếng động lớn. Thủ vọng giả biết rõ, đó là tiếng xương sườn của chính mình bị gãy. Sao có thể phần viêm ma rõ ràng đang co rúm ở trước mặt, làm sao có thể tấn công được mình? Thủ vọng giả kinh ngạc cúi đầu xuống, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, một bóng hình nhỏ nhắn đã xuất hiện ngay trước lồng ngực mình. Đối phương có một gương mặt xinh như búp bê, sau lưng còn mang một đôi cánh rồng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô bé bỗng ngẩng đầu lên, cười khúc khích nhìn hắn, giọng non nớt nói, tuy hơi già một chút, nhưng tạm ăn cũng được ăn được. Thủ vọng giả sững sờ, không ngờ rằng, ngay lúc mình sắp đánh chết con ác ma cấp sử thi này, lại đột nhiên có một cô bé xuất hiện và còn đấm gãy xương sườn của mình. Không. Đối phương không phải là một cô bé. Thủ vọng giả lập tức cảnh giác. Bởi vì nếu là một con người bình thường, căn bản không thể nào làm mình bị thương, đừng nói là xương sườn, dù là một sợi lông tơ cũng không tổn hại được. Nhưng cô bé xinh như búp bê trước mắt này, không những lưng mọc cánh rồng, mà trong cơ thể còn có một luồng năng lượng cuồn cuộn khiến chính hắn cũng phải thấy kinh hãi. Ngươi là ai? Giờ khắc này, thủ vọng giả vốn luôn bình tĩnh như nước cũng không khỏi cất giọng khàn khàn, gào lên hỏi. Liệt ma ngẩng đầu, đôi mắt to tròn cứ thế nhìn thẳng vào thủ vọng giả, giọng non nớt đáp, liệt ma không phải là cái gì cả. Liệt ma chính là liệt ma. Liệt ma. Thủ vọng giả nghe đối phương tự xưng mà không dám tin. Liệt ma là cái gì? Chỉ là một loại ác ma mạnh hơn dòi bọ một cấp mà thôi. Nếu hắn muốn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn con liệt ma cũng có thể bị hắn tàn sát sạch sẽ, thứ duy nhất tiêu hao chỉ là một chút thời gian mà thôi. Với cảnh giới của hắn, thực lực phi phàm, chiến thuật biển người thông thường căn bản không có tác dụng, cũng như con người đối mặt với đàn kiến, số lượng có nhiều đến đâu, một cước đạp xuống cũng biến thành thi thể, không hề có khả năng chống cự. Huống chi, liệt ma xấu xí vô cùng, toàn thân đều do bùn và máu thịt tạo thành, còn cô bé trước mắt này, ngay cả thủ vọng giả cũng phải thừa nhận một câu rằng đối phương rất đáng yêu. Ngươi cuối cùng cũng đến rồi, đồ chết tiệt, chậm thêm một chút nữa là ta bị đánh chết rồi. Thấy viện binh giáng lâm, phần viêm ma cuối cùng cũng thở phào một hơi. Thân thể vốn đang căng cứng của nó lúc này cũng mềm nhũn ra, trực tiếp ngã xuống đất. Ngay khoảnh khắc nó xoay người, chỉ thấy lòng bàn tay vẫn còn lóe lên một vần sáng đỏ, đó là một đồ án lục mang tinh chưa tan biến. Trần Phong chưa bao giờ đánh một trận không có sự chuẩn bị. Ngoài việc vẽ trận pháp triệu hồi trong tay Ewin, hắn còn vẽ một trận pháp triệu hồi chỉ định tương tự trong tay phần viêm ma, mục đích chính là để phòng bất trắc, sợ trong lúc chiến đấu xảy ra sự cố. Ban đầu phần viêm ma còn thề thốt chắc nịch, tự cho rằng chỉ cần cẩn thận một chút là có thể bình an vô sự. Nhưng ai mà ngờ được, giữa đường lại đột ngột nhảy ra một kẻ địch mạnh mẽ như thủ vọng giả. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt nó bôi máu tươi lên lòng bàn tay để triệu hồi, e rằng bây giờ đầu đã nát bét, trở thành một cái xác lạnh lẽo. Tại vì liệt ma vốn không muốn đến. Khó khăn lắm mới được ngủ dậy ở bên cạnh chủ nhân, tại sao lại phải đến giúp ngươi đối phó với kẻ địch? Ngươi chưa chết sao? Ta còn tưởng ngươi chết rồi, đang định bụng có thể ăn một bữa no nê chứ. Liệt ma chu miệng nhỏ, dường như vẫn còn đang oán trách phần viêm ma tự tiện triệu hồi mình. Nghe những lời này, dù là một kẻ hung thần ác sát như phần viêm ma cũng không khỏi phiền muộn. Liệt ma không giống Erwin. Phần viêm ma đã trung thành với Trần Phong một thời gian dài, nó tự nhiên biết rõ địa vị của con quái vật nhỏ mang linh hồn thần nghiệt, mặc áo ngoài nhân loại này trong lòng Trần Phong. Nói thế này đi, cho dù lần này mình có chết, liệt ma thật sự nuốt mình vào bụng, đối với chủ nhân mà nói, có lẽ cũng chỉ bị phạt nhẹ một chút, căn bản sẽ không có trách phạt gì quá nghiêm trọng. Thủ vọng giả nghe mà không hiểu gì cả. Nhét đầy bụng. Tới chậm. Dựa vào lời nói của đối phương, thủ vọng giả phân tích ra rằng, con quái vật nhỏ trước mắt này lại là do phần viêm ma triệu hồi ra. Không chỉ vậy, đằng sau hai kẻ này lại còn có một vị chủ nhân. Chẳng lẽ trận chiến thần thánh này ngoài thần tàn sát và thần bạo ngược, nữ hoàng Rose cũng đã liên minh với một vài vị thần khác. Thủ vọng giả rơi vào mờ mịt, dù sao, một chủ nhân có thể điều khiển hai cường giả cấp sử thi tự nhiên không thể nào là hạng người tầm thường. Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ kéo dài vài giây, hắn liền lắc đầu, tỉnh táo trở lại. Hắn biết rõ, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ những chuyện này. Thủ vọng giả đã tấn thăng cấp sử thi được 100 năm, còn tuổi thật của hắn bao nhiêu thì không ai biết. Không hề khoa trương, đối phương là một lão quái vật thực sự sống trong vực sâu. Mặc dù phần viêm ma đã bị mình trọng thương, muốn phản kích cần phải nghỉ ngơi một thời gian, dù sao đòn tấn công của mình quá mạnh, dù thân thể và sức hồi phục của cường giả cấp sử thi cũng không thể chữa lành trong nháy mắt. Phần viêm ma hiện tại không đáng lo ngại, nhưng cô bé mới xuất hiện này lại cho mình một cảm giác bất an mãnh liệt. Thủ vọng giả không dám khinh thường, một giây sau liền ngưng tụ sức mạnh, xương sườn vốn đã gãy nát lại đang nhanh chóng phục hồi với tốc độ mắt thường không thể thấy. Cường giả cấp sử thi sở hữu khả năng hồi phục siêu cường, nhất là thủ vọng giả còn tinh thông pháp thuật. Ngoài việc tự chữa lành, hắn còn thi triển một thuật trị liệu cho mình. Bởi vậy, trong lúc phần viêm ma và liệt ma trò chuyện, thân thể hắn đã hồi phục như cũ, thứ tiêu hao chỉ là một chút tinh thần lực mà thôi. Thủ vọng giả bắt đầu run rẩy, sức mạnh từ cơ thể truyền ra ngoài, không khí xung quanh cũng bắt đầu sôi sục, đến mức xung quanh còn xảy ra một trận động đất không nhỏ. Ầm ầm. Mặt đất xung quanh rung chuyển, không ít ác ma và bán thú nhân đang giao chiến đều ngã nhào. So với lúc đối chiến với phần viêm ma, đối mặt với cô bé đột ngột xuất hiện này, thủ vọng giả đã tập trung 100%. Mặc dù không thể phán đoán thực lực thực sự của đối phương, nhưng với tư cách là một cao thủ, thủ vọng giả lại lo lắng, từ đầu đến cuối đều có một dự cảm không lành. Tốc chiến tốc thắng. Thủ vọng giả trong lòng lóe lên một ý nghĩ, không chút do dự, lại một lần nữa thúc đẩy sức mạnh cuồng bạo, thân hình lay động, xuất hiện ngay trước mặt liệt ma, tung ra một quyền. So với pháp thuật, thủ vọng giả am hiểu hơn về tấn công vật lý. Lúc này hắn ra quyền chớp nhoáng, tự nhiên muốn chiếm thế thượng phong. Ta còn chưa nói xong, tại sao ngươi lại tấn công ta? Chủ nhân đã nói, làm như vậy là rất mất lịch sự. Liệt ma xem lời của Trần Phong như thánh chỉ. Phần viêm ma và những người khác đối với Trần Phong chỉ đơn thuần là thái độ của tôi tớ đối với chủ nhân, nhưng chỉ có liệt ma là xem Trần Phong như tín ngưỡng thực sự, vị thần thực sự. Erwin thậm chí còn có tín ngưỡng với nữ hoàng Rose, nhưng liệt ma thì khác. Cuộc đời của nó đã thay đổi vì Trần Phong. Đối với nó, bất kỳ kẻ địch nào đụng đến lợi ích của Trần Phong, tất cả đều phải bị giết, không thể tha thứ. Liệt ma giọng non nớt quát lớn, tay nhỏ khẽ lật, cứ thế lao tới va chạm với quyền thế kinh khủng của thủ vọng giả. Điều này khiến thủ vọng giả chấn kinh, nhưng cũng hợp tình hợp lý, đối phương thật sự đã chặn được đòn tấn công của hắn, và quan trọng hơn là, hắn còn phát hiện ra sức mạnh giữa hai bên lại ngang tài ngang sức. Mặc dù ta ghét cái tên ở đằng sau kia, từ lâu đã muốn ăn thịt nó rồi, nhưng ngươi mới là kẻ xấu thực sự. Ngươi đánh nó, chính là gây hấn với chủ nhân. Gây hấn với chủ nhân, đáng chết. Cô bé liệt ma nghiến răng nghiến lợi, trông vô cùng hung hăng. Nó lật bàn tay, vung ra một quyền. Không biết là ảo giác hay gì, thủ vọng giả chợt thấy trước mắt có vô số cái đầu đang lao tới cắn xé mình. Trong đó có đầu rồng, đầu ác ma, đầu người và còn rất nhiều chủng tộc không rõ, nhưng không có ngoại lệ, ngũ quan của những cái đầu đó đều vô cùng vặn vẹo, như thể đã phải chịu đựng nỗi đau vô tận. Thủ vọng giả bỗng nhiên nhớ lại những lời đối phương nói trước đó, từ đầu đến cuối đều nói về một chữ ăn. Chẳng lẽ những cao thủ có khí tức mạnh mẽ này đều đã bị đối phương nuốt vào bụng? Không chỉ vậy, sau khi chết ngay cả linh hồn cũng không được buông tha, ngược lại còn bị nô dịch, nghiền ép. Thủ vọng giả tự cho rằng mình đã tìm ra một con đường tấn thăng hoàn toàn mới, nhưng nào ngờ, về phương diện ăn, con quái vật nhỏ trước mắt này mới là người trong nghề thực sự. Ngươi đừng trốn nữa. Ngươi đối chiến với tên kia đã tiêu hao không ít sức lực rồi, bây giờ ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Để ta ăn ngươi, ngươi sẽ bớt đau khổ hơn một chút. Liệt ma và thủ vọng giả đối đầu một quyền, ngoài việc sắc mặt trở nên hồng hào hơn một chút, căn bản không có vấn đề gì. Ngược lại, thủ vọng giả lại không khỏi lùi lại mấy bước. Đúng là phong thủy luân chuyển, một khắc trước, vẫn là phần vi ma bị đánh liên tiếp bại lui, còn lúc này, thủ vọng giả sau khi tiêu hao một chút sức lực, khí thế tự nhiên không bằng lúc trước. Kế hoạch của chủ nhân ta không được phép có sai sót, bất kể ngươi là ai, nếu dám cản bước chủ nhân ta, chắc chắn phải chết. Thủ vọng giả là tín đồ cuồng nhiệt của thần tàn sát, dù rơi vào thế hạ phong một chút, nhưng nó vẫn không hề có ý định lùi bước. Ngược lại, từng sợi lông màu bạc của nó dựng đứng lên, mỗi sợi đều như một cây kim bạc, tràn đầy khí tức hủy diệt. Giờ khắc này, nó hoàn toàn bạo nộ, mục đích chỉ có một, đó là giết chết viện quân ác ma đột ngột xuất hiện trước mắt. Chủ nhân của ngươi. Chủ nhân của ta chỉ có một người thôi. Liệt ma căn bản là một kẻ khó chịu. Nếu lời uy hiếp của thủ vọng giả đối với phần vi ma còn có chút tác dụng, thì đối với liệt ma, đó hoàn toàn là đàn gãy tai trâu, hai bên không cùng một tần số. Liệt ma chẳng thèm quan tâm đến cái gọi là chủ nhân của ngươi, hay thần thánh. Đối với nó, trong lòng chỉ có duy nhất Trần Phong mà thôi. Vừa dứt lời, lần này liệt ma chủ động xuất kích. Nó quát lên một tiếng, giọng nói vốn trong trẻo lúc này lại như sấm sét. Trên đỉnh đầu nó, một luồng sức mạnh hắc ám đang vận chuyển. Vô số sinh mệnh bị nó thôn phệ trước đó bắt đầu bùng cháy. Liệt ma ở thế giới loài người đã giết không biết bao nhiêu kẻ địch, trong cơ thể không biết ẩn giấu bao nhiêu linh hồn. Nhưng lúc này, để nhanh chóng giết chết con sói già trước mắt, nó đã thiêu đốt trọn vẹn mấy nghìn linh hồn. Những linh hồn có thể được liệt ma giữ lại trong cơ thể tự nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Lúc này thiêu đốt mấy nghìn dù chỉ là 1/3, nhưng cũng không tổn hại đến căn cơ. Lấy linh hồn của mấy nghìn cường giả để thúc đẩy sức sát thương kinh khủng, nếu có thể giết chết con sói già này và thôn phệ nó, chút tổn thất này sẽ được bù đắp ngay lập tức. Trong nháy mắt, một luồng sức mạnh vô danh cuộn trào gào thét. Vô số linh hồn đã chết tụ lại một chỗ, xoay tròn không ngừng bên cạnh liệt ma. Con sông linh hồn dài vô tận ấy, liếc mắt nhìn qua, có vô số sinh mệnh đang gào thét, giãy giụa, dường như muốn thoát ra khỏi cối xay tử thần này. Nhưng đáng tiếc, tất cả chúng đều đã bị liệt ma tước đoạt, muốn rời đi ư, căn bản là không thể. Tuy nhiên, rất nhanh những linh hồn này lại thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một sợi tơ hồng quấn quanh đầu ngón tay liệt ma. Liệt ma lúc này trông vô cùng trang nghiêm, tựa như đang nắm giữ sinh tử của vô số người, một quyền cứ thế thẳng tắp tung ra. Liệt ma gần mực thì đen. Sau nhiều năm cống hiến bên cạnh Trần Phong, nó tự nhiên đã sớm học được thuật hiến tế của hắn. Ngày xưa nó thôn phệ vô số cường giả, thậm chí tước đoạt cả tự do linh hồn của đối phương, còn bây giờ, nó hiến tế những linh hồn này để đổi lấy sức mạnh lớn hơn. Không thể không nói, đây là một chiêu thức mà ngay cả thủ vọng giả cũng chưa từng nắm vững. Tại sao không thể nhúc nhích? Sao lại có thể như vậy? Sắc mặt thủ vọng giả trắng bệch, thân thể nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn liệt ma, mang theo ngón tay phát sáng, điểm một cái lên ngực mình. A, ta thật hận. Ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Đừng mà, ta biết sai rồi, ta có được sức mạnh hôm nay không dễ dàng gì, ta nguyện ý đầu hàng ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, thế nào cũng được. Giờ khắc này, thủ vọng giả chỉ cảm thấy đầu óc mình rối tung, bởi vì vô số âm thanh hỗn tạp vang lên. Những âm thanh này tràn ngập phẫn nộ, hoảng sợ, tâm trạng vô cùng phức tạp, một mặt là oán hận đối với liệt ma, mặt khác là khát vọng sống sót. Đây cũng là tính hai mặt của sinh vật có trí tuệ. Không chỉ vậy, theo thời gian trôi qua, trước mắt thủ vọng giả bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bóng hình quen thuộc. So với những linh hồn xa lạ mà liệt ma thôn phệ, những bóng hình xuất hiện trước mặt hắn lúc này lại vô cùng quen thuộc. Hơn nữa, so với những linh hồn bị liệt ma thôn phệ, ánh mắt của những linh hồn này nhìn hắn lại càng oán hận hơn, đó là một loại oán hận kinh thiên động địa, chỉ cần người bình thường nhìn một cái cũng có thể phát điên. Bởi vì những bóng hình này đều là kẻ địch, hoặc là người thân đã bị chính hắn thôn phệ. Thủ vọng giả vì sức mạnh mà không từ thủ đoạn, thậm chí để theo đuổi cảnh giới cao hơn, hắn đã trực tiếp cắn chết và thôn phệ cả con cháu của mình. Lúc này, những khuôn mặt quen thuộc đó tụ lại, từng người một mặt mày dữ tợn, dáng vẻ đó dường như muốn xé xác thủ vọng giả ra mới có thể giải tỏa mối hận trong lòng. Thủ vọng giả gầm lên một tiếng, ra sức chống cự. Trước khí tức mạnh mẽ của hắn, những oán niệm bị giam cầm trong cơ thể tiêu tan không ít. Phần Viêm Ma lúc này mới có thể thở dốc, mặt lộ vẻ dữ tợn nói, các ngươi lúc sống còn không phải là đối thủ của ta, bây giờ chết đi hóa thành oán niệm, chẳng lẽ lại có thể cùng ngoại nhân đánh bại ta sao? Đây đều là oán niệm của những người chết oan, ngày xưa tồn tại trong sâu thẳm linh hồn của Thủ Vọng Giả. Ai mà ngờ, lần này dưới sự ép bức của liệt ma, những linh hồn này lại nhao nhao hiện thân. Tuy nhiên, Thủ Vọng Giả thực lực cường hãn, vậy mà chỉ một tiếng gầm đã đánh tan toàn bộ những linh hồn này. Quan trọng hơn là, lần này Thủ Vọng Giả cũng coi như trời xui đất khiến mà được lợi. Trước đây tấn thăng không được, chính là do những tâm ma này quấy phá, còn bây giờ, những oán niệm ký sinh trong linh hồn đã bị tiêu diệt hoàn toàn, linh hồn của Thủ Vọng Giả thậm chí còn được tịnh hóa đi phần nào. Lần này nếu có thể sống sót rời đi, yên lặng tiêu hóa năng lượng trong cơ thể, nói không chừng, thật sự có thể tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới mà nó hằng mơ ước. Tuy nhiên, Thủ Vọng Giả còn chưa kịp vui mừng, trên đỉnh đầu, một đôi nắm đấm đã đột ngột đánh xuống. Đòn tấn công quấn quanh vô số linh hồn kia đâu chỉ bộc phát một lần, mà liên tiếp không ngừng bùng nổ như đạn pháo. Thủ Vọng Giả sinh tồn trong vực sâu, trong hơn trăm năm không biết đã gặp bao nhiêu hiểm cảnh, nhưng lần nào cũng biến nguy thành an. Lần này nó cũng tin rằng mình có thể thoát được, nhưng đáng tiếc là, vì bị linh hồn phong tỏa, động tác của nó đã sớm bị khựng lại. Khóe miệng liệt ma nhếch lên một nụ cười, không phải trào phúng, không phải sỉ nhục, mà là một loại vui sướng bản năng khi nhìn thấy món ăn ưa thích. Lúc này, nó tung ra một quyền. Nắm đấm nhỏ nhắn, giờ đây lại hóa thành một cây búa khổng lồ, thẳng tắp đánh vào đầu Thủ Vọng Giả. Đinh! Thủ Vọng Giả cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng, ngọn lửa sinh mệnh vốn tràn đầy giờ đây lại bắt đầu có dấu hiệu lùi tàn, đây là giác quan thứ 6 của cường giả. Thủ Vọng Giả theo đuổi sức mạnh mấy trăm năm, thậm chí vì tiếng giai mà không tiếc tự tay giết chết huyết mạch của mình. Còn bây giờ, nó khó khăn lắm mới nhìn thấy được ánh bình minh, tự nhiên không muốn cứ thế mất đi. Nó gào thét thảm thiết. Gã cao thủ Sài Lan Nhân vốn hung thần ác sát, giờ đây lại giống hệt một lão già sắp chết đang cầu xin kẻ địch tha mạng. Tuy nhiên, liệt ma vốn là một con ác ma vô tâm. Gương mặt nó không đổi, tốc độ không giảm. Ngay lúc Thủ Vọng Giả đang cầu xin, nắm đấm của nó đã rơi xuống đỉnh đầu đối phương. Răng rắc âm thanh vỡ vụn trước đó lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này, không phải là xương sườn, mà là xương sọ của Thủ Vọng Giả. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, mắt Thủ Vọng Giả thậm chí còn chảy ra máu tươi. Nó cố gắng chống cự, nhưng bây giờ đã vô ích. Nó có thể cảm nhận được ý thức của mình bắt đầu trở nên chậm chạp. Tất cả giả tâm, sự ngông cuồng và tín ngưỡng đối với thần tàn sát đều hóa thành hư vô. Một giây sau, thế giới của nó chìm vào một màu đen kịt. Thủ Vọng Giả, tử trận. Nhìn liệt ma vẫn còn vẻ chưa thỏa mãn, toàn thân Phần Viêm Ma lạnh toát như rơi vào hầm băng. Rõ ràng nó là một Phần Viêm Ma cấp sử thi, nhưng khi tận mắt chứng kiến Thủ Vọng Giả hùng mạnh cứ thế bị giết chết và thôn phệ, nội tâm kiêu hãnh của nó cũng không khỏi nảy sinh chút hoài nghi về thân phận của mình. Phần Viêm Ma luôn chú ý đến liệt ma. Ngay khi thấy liệt ma liếm mép, rồi đưa đôi mắt xanh biếc nhìn về phía mình, Phần Viêm Ma, vốn luôn giữ vẻ bình tĩnh, cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Thậm chí thân thể nó còn bất giác lùi lại mấy bước. Ngươi không thể ăn ta, chúng ta cùng phục vụ chủ nhân, ta còn nhiệm vụ chủ nhân giao phó chưa hoàn thành. Nếu ngươi ăn ta, kế hoạch của chủ nhân sẽ thất bại, đến lúc đó, chủ nhân sẽ không còn thích ngươi nữa. Phần Viêm Ma biết rõ trí thông minh của liệt ma chỉ tương đương với một đứa trẻ 7, 8 tuổi, phần lớn thời gian đều hành động theo cảm tính. Nó không chắc rằng liệt ma, sau khi ăn đến cao hứng, có nổi hứng lên mà nuốt luôn cả mình vào bụng hay không, vì vậy nó quyết định giành thế chủ động. Quả nhiên, nghe đến hai chữ chủ nhân, ánh mắt tham lam của liệt ma liền bị dập tắt. Tư tưởng bị huyết mạch ác ma che lấp cũng tan đi, lý trí còn sót lại đã giành quyền kiểm soát cơ thể. Nó ngơ ngác nhìn Phần Viêm Ma, rồi ai một tiếng, vẻ thất vọng lộ rõ. Liệt ma dường như vẫn còn phiền não vì không thể ăn được Phần Viêm Ma, miệng nhỏ thậm chí còn không khỏi biểu ra, trông rất không vui. Phần Viêm Ma cử động một chút rồi đứng dậy khỏi mặt đất. Trong trận chiến với Thủ Vọng Giả trước đó, 3/10 xương cốt toàn thân nó đã bị đập gãy. Có thể nói, trong giai đoạn yếu ớt nhất vừa rồi, có lẽ chỉ cần vài con ác ma cấp truyền kỳ là có thể vây công nó đến chết. Tuy nhiên, mỗi một cường giả cấp sử thi đều là một con quái vật di động. Khả năng hồi phục mạnh mẽ đã giúp vết thương của nó hiện tại hồi phục được hơn một nửa. Vừa rồi dùng máu tươi hóa thành dung nham đã tiêu hao một chút bản nguyên, mặc dù thực lực không bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng còn khoảng 6 phần. Có liệt ma ở bên cạnh, tiếp tục chiến đấu cũng không có vấn đề gì lớn. Phần Viêm Ma thấy biểu cảm của liệt ma, khóe miệng không khỏi co giật. Nó biết rõ liệt ma vẫn còn đang buồn bực vì không ăn được mình. Suy nghĩ một lát, nó lắc đầu. Nó biết có chủ nhân làm lá chắn, liệt ma đã từ bỏ ý định ăn thịt mình, cộng thêm việc bản thân đang bị thương, nên trong trận chiến tiếp theo, nó phải suy nghĩ xem làm thế nào để hợp tác với liệt ma để giành chiến thắng. Sau một thời gian dài tiếp xúc, phần viêm ma biết rõ, tính cách của liệt ma giống như một đứa trẻ. Tuy nhiên, so với sở thích về kẹo bánh và quần áo đẹp của những đứa trẻ khác, liệt ma chỉ có hai sở thích, ở bên cạnh chủ nhân và ăn. Muốn thiết lập quan hệ hợp tác với nó, cuối cùng vẫn phải bắt đầu từ hai phương diện này. Trong lòng đã có tính toán, phần viêm ma tiến lên hai bước nói, chủ nhân lần này cử ngươi đến đây, vốn là để hỗ trợ Erwin giành chiến thắng. Ngươi xem xung quanh xem, không biết còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Xương cốt của ta quá cứng, không ngon đâu, nhưng những tên kia đều là vật liệu tốt để giúp ngươi tấn thăng đấy. Nghe đến hai chữ tấn thăng, đôi mắt liệt ma dần dần sáng lên, khí thế uể oải trước đó lại trở nên sinh động. Nó nhìn về phía phần viêm ma, ánh mắt tràn đầy tò mò. Có lẽ vì còn ám ảnh, dù liệt ma lúc này chỉ đơn thuần nhìn mình, thân thể nó vẫn không khỏi căng cứng. Khụ khụ, phần viêm ma ho nhẹ một tiếng để hóa giải sự ngượng ngùng, rồi nói, ngươi giúp ta giết thủ vọng giả, ta tự nhiên phải báo đáp ngươi. Trong trận chiến tiếp theo, ta sẽ giúp ngươi đánh lén các cường giả của đối phương. Đến lúc đó, vừa có thể hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân, thực lực lại có thể tiến thêm một bước và được chủ nhân tán thưởng. Thế nào? Món hời như vậy có được không? Ngươi nói có thể được chủ nhân tán thưởng sao? Liệt ma tiến lên hai bước, đôi mắt to ngấn nước cùng với giọng nói non nớt tràn đầy vẻ đáng yêu. Trong lòng nó từ đầu đến cuối đều có một cán cân quan trọng. Ăn và nhiệm vụ cố nhiên quan trọng, nhưng so với lời khen của chủ nhân, chúng vẫn phải xếp ở vị trí thứ hai, thứ ba. Từ rất lâu trước đây, chủ nhân đã từng đề cập, trong quá trình thôn phệ, liệt ma có xác suất sẽ nắm giữ một phần kỹ năng của kẻ bị thôn phệ. Ví dụ như đôi cánh rồng sau lưng nó chính là có được sau khi thôn phệ một con hồng long, và long uy vốn không mạnh mẽ cũng dần dần được tăng cường trong những lần thôn phệ cự long sau này, trở nên uy lực đáng sợ. Vậy thì cái cảm giác đáng yêu chết người này là gì? Là thuật quyến rũ biến dị sau khi thôn phệ hắc ám tinh linh hay nữ yêu sao? Tuy nhiên, thuật quyến rũ của liệt ma đã sớm vì tính cách của nó mà xảy ra một số biến dị. So với thuật quyến rũ của các nữ yêu thông thường sẽ khiến kẻ địch có cảm giác không thể kìm lòng, liệt ma phiên bản biến dị dựa vào thôn phệ này, vậy mà lại khiến phần viêm ma có cảm giác rằng, để cho nó ăn thịt có lẽ cũng là một lựa chọn tốt. Phần viêm ma hung hăng cắn vào đầu lưỡi. Dù tinh huyết của nó trước đó đã tiêu hao không ít, nhưng lúc này, nó vẫn quyết đoán dùng cơn đau dữ dội để giúp mình tỉnh táo lại khỏi sự quyến rũ này. Ta quên mất, đối phương ngoài việc cùng đẳng cấp với mình, còn là một thần nghiệt. Khi nghĩ đến thân phận ẩn giấu của đối phương, không chỉ thân thể phần viêm ma lạnh toát, mà cả trái tim nó cũng như bị băng giá bao bọc, hoàn toàn ngừng đập. Lúc này, phần viêm ma thậm chí còn có chút thương hại cho thủ vọng giả. Kẻ đó vô cùng tự phụ, biểu cảm lúc sắp giết chết mình đã thể hiện rõ sự điên cuồng và kiêu ngạo của hắn. Nhưng hắn làm sao ngờ được, cô bé trước mặt này khi đối chiến với hắn, thực lực chân chính thậm chí còn chưa phát huy hết. Thần nghiệt có một niềm yêu thích tà ác đối với những đại tai họa. Chúng muốn hủy diệt tất cả, đem nỗi đau khổ của chính mình lan tỏa ra khắp đa vũ trụ. Diệt tuyệt sự sống, cái chết và cả sự tồn tại của chính mình là mục tiêu của hầu hết các thần nghiệt. Mặc dù thần nghiệt không cần thức ăn, nhưng chúng có thể có được khoái cảm từ việc thôn phệ, đặc biệt là thôn phệ sinh vật sống. Phần viêm ma chỉ từng thấy liệt ma biến thành thần nghiệt một lần, nhưng chính một lần đó đã làm mới lại nhận thức của nó về sự kinh hoàng. Đó là một cơ thể không thể hình dung, từ đầu đến chân tràn đầy khí tức tuyệt vọng. Dù là đồng đội như mình, khi nhìn thấy bản thể của đối phương, cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, có cảm giác muốn tự kết liễu. Đừng lừa dối nó. Đây là lời khuyên từ sâu thẳm nội tâm của phần viêm ma, bởi vì nó biết rõ, nếu liệt ma không nhận được lời khen của chủ nhân, sẽ thẹn quá hóa giận với mình. Đến lúc đó, rất có thể nó sẽ bị ăn thịt vào một ngày nào đó, một khoảnh khắc nào đó, khi có cơ hội ra tay. Lần đầu tiên phần viêm ma bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề không liên quan đến chiến đấu và giết chóc. Nếu liệt ma hoàn thành nhiệm vụ lần này, liệu có nhận được lời khen của chủ nhân không? Và kết luận cuối cùng của phần viêm ma là chắc chắn có. Trần Phong xưa nay không phải là một chủ nhân keo kiệt. Ngược lại, để giúp mình tấn thăng, sau lần thất bại đầu tiên, hắn thậm chí còn đưa cho mình viên thần tính thứ hai. Chỉ cần công lao đủ lớn, chủ nhân căn bản sẽ không keo kiệt ban thưởng cho thuộc hạ. Kết hợp với sự yêu thích của Trần Phong đối với liệt ma, phần viêm ma cuối cùng đã có câu trả lời chắc chắn 100%. Gương mặt dữ tợn của nó, khi đối diện với các sinh vật khác, lúc này thậm chí còn không khỏi nhếch lên một nụ cười. Đương nhiên, chỉ cần hoàn thành tốt, chủ nhân tự nhiên sẽ khen ngợi ngươi. Liệt ma nhận được câu trả lời chắc chắn liền tỏ ra vô cùng vui mừng. Nó gật đầu, sau đó nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nói một câu khiến phần viêm ma như trút được gánh nặng. Vậy thì bắt đầu ăn từ đâu bây giờ nhỉ? Cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Dù dựa vào khả năng hồi phục mạnh mẽ, vết thương của phần viêm ma đã lành hơn một nửa, nhưng vì chiến đấu và tiêu hao tinh huyết, thực lực của nó cũng chỉ còn khoảng 6 phần so với thời kỳ đỉnh cao. Lúc này là một giai đoạn tương đối nguy hiểm. Nếu là một trận chiến thông thường, một cao thủ như Thủ Vọng Giả về cơ bản chính là trùng cuối. Giết chết đối phương đồng nghĩa với việc trận chiến đã sắp kết thúc. Nhưng đây là một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Sinh linh tham gia vào chiến trường rộng lớn này đã vượt quá 100 vạn. Trong số 100 vạn đó, cao thủ như Thủ Vọng Giả tuyệt đối không chỉ có một. Do đó, ngay cả phần vi ma cũng không thể không thừa nhận, nếu có chút sơ sẩy, nó cũng sẽ hồn về địa phủ, đúng như Thủ Vọng Giả đã nói, bắt đầu lại từ một con dòi bọ. Trong lúc nguy cấp nhất, phần vi ma thậm chí suýt bị Thủ Vọng Giả đánh vào trạng thái hấp hối, nhưng may mắn là nó đã gắng gượng được. Giờ đã có liệt ma hợp tác. Nếu không phải là cao thủ cấp bậc như Thủ Vọng Giả, không, cho dù là kẻ có thực lực như trước, chỉ cần có liệt ma ở bên cạnh thì cũng không có vấn đề gì lớn. Dù sao trong cuộc quyết đấu hung hiểm vừa rồi, liệt ma cũng chưa từng biến thân, mà đã dùng hình thái thông thường để giết chết Thủ Vọng Giả. Ngoài ra, trên chiến trường đã có 4 đồng đội, Erwin, Saluman, chính nó và liệt ma. Phần vi ma nhìn quanh, nó thấy Erwin vẫn đang không ngừng kéo cung bắn tên, giết hết bán thú nhân này đến bán thú nhân khác. Còn Saluman thì ở một bên, xung quanh là vô số sinh vật vong linh. Là một pháp sư, hắn luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Lúc này, hắn không ngừng triệu hồi những thi thể đã chết để chiến đấu, đến mức, trong ngoài 3 lớp, Saluman đã triệu hồi được một quân đoàn vong linh không dưới ngàn người. Có liệt ma ở bên hỗ trợ, phần vi ma có nhiều thời gian hơn để quan sát xung quanh. Đến lúc này, nó mới phát hiện xung quanh đã biến thành một màu đỏ máu, vô số thi thể ngã trên mặt đất. Điều đáng chú ý nhất là hai nơi, một là quân đoàn Sài Lan Nhân phối hợp ăn ý, và một là gã Barbarian tay cầm cự chù y. Những chiến binh dũng mãnh này, mà người văn minh gọi là Barbarian hay Berserker, đến từ những vùng đất hoang dã. Họ là hiện thân của sự hủy diệt, tà ác và tàn bạo. Nhưng những Barbarian này cũng đã chứng minh lòng dũng cảm và ý chí của mình. Họ xảo quyệt, kiên nhẫn và không hề nương tay. Barbarian là những chiến binh kiệt xuất. Nếu chiến binh bình thường dựa vào huấn luyện, thì Barbarian lại sở hữu sức mạnh cuồng bạo. Khi rơi vào trạng thái cuồng nộ, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, có thể chịu đòn và tấn công tốt hơn. Barbarian đến từ những vùng đất chưa được khai hóa ở rìa nền văn minh và thường làm lính đánh thuê để chiến đấu cho chủ nhân của mình. Thực lực của gã Barbarian trước mắt khiến phần vi ma phải chú ý, bởi chỉ cần liếc qua, nó đã có thể kết luận một điều, đối phương là một cao thủ không hề thua kém Thủ Vọng Giả. Chết tiệt. Ngay cả phần vi ma cũng không khỏi chửi thầm một tiếng vào lúc này, bởi vì cho đến lúc này, nó mới hiểu rõ quyết tâm của thần tàn sát. Những cao thủ như thế này ngày thường khó mà gặp được. Ngoài ra, điều khiến phần vi ma không thể xem thường chính là cây búa khổng lồ trong tay đối phương. Vũ khí đó rất mạnh. Một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí không cần dùng cảm giác, phần vi ma cũng cảm nhận được luồng sức mạnh cường đại ẩn chứa trong cây búa đen nhánh đó. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phần vi ma biết rõ, cây búa đó là một món thứ thần khí thực sự. Thứ thần khí tuyệt đối là vũ khí mà mọi sinh vật dưới cấp thần đều khao khát, bởi vì nó đồng nghĩa với việc bản thân có thể sở hữu sức phá hoại kinh khủng hơn. Phần vi ma trước đây từng dùng qua thứ thần khí, do đó nó có thể cảm nhận được luồng sức mạnh đang lưu chuyển bên trong. Cuộc chiến trở nên ngày càng khó khăn. Gã Barbarian kia không nghi ngờ gì là một cường giả cấp sử thi, đồng thời trong tay còn nắm giữ một món thứ thần khí. So với đồng bọn, trên người hắn không mặc áo giáp dày cộm, mà cởi trần, phần dưới chỉ dùng một ít vải rách che đi vị trí trọng yếu. Di chuyển nhanh chóng. Thật khó tưởng tượng một thân hình khôi ngô như vậy, cộng thêm một cây búa khổng lồ, lại có thể có tốc độ kinh khủng đến thế. Barbarian tin rằng thân thể mới là lớp phòng ngự mạnh nhất, còn áo giáp chỉ là xiềng xích vô dụng hạn chế tốc độ. Quân đoàn Hắc Ám Tinh Linh bắt đầu xuất hiện thương vong. Đối với quân đoàn bóng tối, Hắc Ám Tinh Linh là phòng tuyến cuối cùng, bởi vì là thế lực bản địa, chúng sẽ dùng các sinh linh khác làm pháo hôi trước. Còn bây giờ, sự xuất hiện của gã Barbarian đã xuyên thủng 3 phòng tuyến đầu tiên, trực tiếp xông vào nội địa của kẻ địch. Cái chết giáng lâm. Những Hắc Ám Tinh Linh vốn yếu về cận chiến, lúc này làm sao có thể là đối thủ của Barbarian tay cầm thần khí. Tốc độ như quỷ mị kết hợp với cây búa có sức phá hoại cực mạnh, dưới thế công như vậy, các Hắc Ám Tinh Linh lần lượt ngã gục. Chỉ trong vài phút phần vi ma quan sát, đã có mấy trăm Hắc Ám Tinh Linh bị tàn sát. Một đối thủ đáng sợ. Phần vi ma không thể không thừa nhận một điều, nếu trước đó nó đối mặt không phải là Thủ Vọng Giả mà là gã Barbarian này, có lẽ nó đã không thể chờ được đến lúc liệt ma cứu viện mà đã biến thành một cái xác. Âm. Một tiếng nổ lớn kéo phần vi ma về thực tại. Chỉ thấy một cột sáng năng lượng khổng lồ nối liền trời đất đánh vào người gã Barbarian. Cột sáng đó sáng chói đến mức, trong khu vực u tối này, nó trở nên vô cùng nổi bật. Một bóng người cao gầy xuất hiện phía trên cột sáng. Đối phương mặc một bộ áo choàng tế tư màu đen, mái tóc đen dài xõa xuống chân, đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc, vừa xinh đẹp, lại vừa như ẩn chứa một vòng xoáy khiến người ta không thể rời mắt. Mặc dù Erwin nói rằng không biết tại sao gần đây các cường giả ngày xưa đều biến mất, nhưng vùng đất u ám này là đại bản doanh của nữ hoàng Rosa. Là một vị thần giỏi về mưu mẹo, không thể nào không có át chủ bài. Và bây giờ, hắc ám tinh linh đột ngột xuất hiện, vừa ra tay đã khống chế được Barbaria này, không nghi ngờ gì chính là một trong những át chủ bài của nữ hoàng Rosa. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn vây khốn ta sao? Barbaria bị cột sáng vây khốn, nhưng lúc này, hắn không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn điên cuồng nhìn về phía hắc ám tinh linh cấp sử thi ở bên cạnh. Không chỉ vậy, trong mắt hắn còn bỗng lóe lên ánh bạc lấp lánh, một sự kết hợp đặc biệt giữa điên cuồng và lý trí. Nhiệm vụ của ta chính là tìm ra những kẻ có thể xoay chuyển cuộc chiến này. Ngươi tưởng đã vây khốn được ta, nhưng tất cả chỉ là âm mưu của ta để dụ ngươi ra mặt thôi. Hắc ám tinh linh kia là một tồn tại cấp tổ mẫu trong tộc, tuổi thật thậm chí còn lớn hơn cả thủ vọng giả trước đó. Lúc này, nàng nhìn lên đỉnh đầu mình, chỉ thấy một bóng người đang lao tới. Gã Barbarian đã dùng cây búa trong tay đập tan cột sáng và xông thẳng về phía mình. Trước đó quan chiến, hắc ám tinh linh không phải không nhận ra cây búa trong tay gã Barbarian là một món thứ thần khí. Thực lực hai bên tương đương, nhưng món thứ thần khí đó lại là biến số. Có thể nói, từ khoảnh khắc đối phương cầm trong tay thần khí, hắc ám tinh linh đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng trong tình huống vừa rồi, nàng buộc phải đứng ra. Vùng đất u ám là căn cứ của nữ hoàng Rosa, một khi bị chiếm lĩnh, với tính cách ngang ngược của lũ bán thú nhân, kết cục của tộc nhân có thể tưởng tượng được. Dù hắc ám tinh linh đều là những kẻ ích kỷ, nhưng nàng biết rõ nữ hoàng Rosa không phải là một vị thần dễ chọc. Nếu sau chuyện này, nữ hoàng biết mình thấy chết không cứu, một khi trách tội, có lẽ nàng sẽ phải chịu hình phạt còn đau đớn hơn cả cái chết. Huống chi, đây là sân nhà của nàng. Hắc ám tinh linh tin rằng, chỉ cần đủ cẩn thận, vẫn có tỷ lệ nhất định đánh bại được đối thủ này. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng của Barbarian, hắc ám tinh linh cũng đã sớm chuẩn bị. Nàng hét dài một tiếng, toàn thân năng lượng được thúc đẩy, ma sát vào nhau tạo ra những tia lửa mạnh mẽ. Trong tay nàng không có cung, nhưng nàng lại làm động tác kéo dây cung trong hư không. Một luồng năng lượng hùng hậu xuất hiện trước mặt. Không có bất kỳ sự biến hóa hoa mỹ nào, năng lượng của hai người đã va chạm vào nhau từ khoảng cách hơn 100 mét. Một đòn tấn công kinh hoàng. Uy lực của cây búa đen khổng lồ vô cùng đáng sợ. Hắc ám tinh linh chỉ cảm thấy sát khí kinh khủng của đối phương như sóng dữ cuộn trào, muốn đánh tan thế công của mình, xông vào cơ thể, vào đầu óc, phá hủy sinh cơ của nàng. Chỉ một cú vung búa tưởng chừng như tùy ý, hắc ám tinh linh đã phải lùi lại mấy chục bước, thân thể thậm chí còn đập vào một tảng đá lớn, tạo ra một cái hố sâu. Đá ở vùng đất u ám cứng hơn đá ở thế giới loài người không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, nếu dùng đá ở đây rèn thành lao, để một cao thủ cầm đi chiến đấu, thậm chí có thể xuyên thủng một con địa hành long cấp hoàng kim. Chỉ một lần va chạm đã phân định cao thấp. Hắc ám tinh linh tự cho rằng mình và đối phương ngang tài ngang sức, nhưng ai mà ngờ, chỉ một đòn đơn giản, mình đã bị trọng thương như vậy. Ngay khi vị cường giả cấp sử thi này bị đánh lui, một hắc ám tinh linh nam cấp truyền kỳ đã xông ra. Chủng tộc hắc ám tinh linh vốn trọng nữ khinh nam, vị cường giả cấp sử thi này được coi là tổ mẫu của cả vùng đất u ám, dưới trướng tự nhiên có một đội quân tôi tớ của riêng mình. Và cao thủ này chính là một trong số đó. Sau hàng trăm năm bị tẩy não và nô dịch, ý nghĩa tồn tại của những hắc ám tinh linh nam này chính là bảo vệ chủ nhân. Lúc này, thấy cường giả cấp sử thi bị trọng thương, hắn gầm lên một tiếng giận dữ, không màng đến tấn công tầm xa, cầm lấy hai cây đoạn thương trên người, lao về phía Barbarian. Cuộc chiến của các cường giả không hề hoa mỹ, sinh tử thắng bại thường chỉ quyết định trong một khoảnh khắc. Đối mặt với loại đối thủ này, Barbarian thậm chí còn không thèm nhíu mày, chỉ nắm chặt cây búa, và khi đối phương sắp đến gần, hắn dùng hết toàn lực vung một cú vào không trung. Hắc ám tinh linh nam đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó, thân thể hắn khựng lại giữa không trung. Hắn trông vô cùng đau đớn, như đang chống cự lại một loại năng lượng cường đại nào đó. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể chống lại được luồng sức mạnh này, trực tiếp bị xé thành từng mảnh giữa không trung, biến thành một đống thịt nát. Hai cây đoạn thương gãy vạch một đường cong trên không, rồi cắm xuống đất. Hắc ám tinh linh nam kia thậm chí còn không để lại một cái xác hoàn chỉnh. Toàn bộ sức sống của hắn đã bị phép thuật tước đoạt, biến mất hoàn toàn trong nháy mắt. Thắng bại đã rõ. Sau khi giết chết một cường giả cấp truyền kỳ, trong mắt Barbarian hiện lên một tia sáng đỏ máu, dường như đã kích hoạt năng lực cuồng nộ. Hắn dường như không quan tâm mình đang ở giữa một chiến trường, mà đột nhiên dùng một giọng trầm đáng sợ nói, ý chỉ của chủ ta, không ai có thể chống lại. Chạy trốn đi. Hãy sợ hãi mà chạy trốn. Biết đâu các ngươi có thể thoát khỏi cuộc săn giết của ta. Nghi thức săn giết. Khi gã Barbarian trước mắt nói ra câu này, trong đầu phần Vima ở phía xa hiện lên một ý nghĩ như vậy. Và đây chính là lý do tại sao trước đó, khi biết mình phải đối mặt với thần tàn sát, nó lại vô cùng không muốn. Tất cả thuộc hạ của thần tàn sát đều là một đám điên. Vị thần này khuyến khích tín đồ của mình tạo ra đổ máu vì lợi ích bản thân, thèm muốn những thứ không thuộc về mình, và giết chết bất cứ ai, bất cứ thứ gì cản đường họ. Hắn còn khuyến khích tín đồ của mình mang sự xấu xí và xung đột đến những nơi yên bình và vui vẻ. Trong thời bình, thần tàn sát đã tán thưởng việc thuộc hạ của mình mang giết chóc đến đa vũ trụ, huống chi là một cuộc chiến tranh quy mô lớn như thế này. Một cuộc chiến tranh quy mô lớn là một chiến dịch cấp bậc chỉ thấp hơn huyết chiến một chút. Đồng thời, tín đồ của thần tàn sát khi ở trên một chiến trường đầy máu và chết chóc trong thời gian dài sẽ nhận được một sự gia tăng sức mạnh nhất định. Đây giống như một loại năng lực tín ngưỡng, chỉ có tín đồ của thần tàn sát mới có thể nhận được sự gia tăng tương tự. Tuy nhiên, cái giá phải trả là lý trí sẽ dần trở nên điên cuồng, dần mất đi bản thân. Nếu mô tả đơn giản, tất cả tín đồ của thần tàn sát đều giống như một dân tộc chiến binh. Họ nghiện rượu, và không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra sau khi say, chỉ cần có thể duy trì trạng thái mơ hồ đó là đủ. Vì vậy, máu và cái chết chính là thuốc kích thích cho tín đồ của thần tàn sát. Chúng vì thế mà điên cuồng, cũng vì thế mà chìm đắm. Lúc này, cùng với việc máu chảy ngày càng nhiều, số người chết cũng dần tăng lên, những bán thú nhân và Barbarian còn sống sót cũng bắt đầu biến đổi sang hình thái thứ hai. Ánh mắt của chúng trở nên mơ hồ, thậm chí một số cao thủ có lý trí cũng trở nên yếu đi vì phấn khích, nhưng sức mạnh và sức bền thì lại được gia tăng. Lúc này chúng chỉ có hai mục đích, một là giết chết kẻ địch, hai là bị kẻ địch giết chết. Chúng đang lang thang trên ranh giới của sự điên cuồng. Một số bán thú nhân thậm chí còn xé xác con mồi. Chúng trưởng thành trong giết chóc, và cũng trở nên điên cuồng trong giết chóc. Bầu không khí trên chiến trường bắt đầu trở nên kỳ quái. Hắc ám tinh linh khó khăn lắm mới thoát ra khỏi tảng đá, trên mặt lúc này cũng phủ một lớp khí tức tuyệt vọng. Điều nàng sợ hãi chính là món thứ thần khí trong tay đối phương. Món thần khí đó vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng, chỉ một cú ra tay đã áp chế được nàng, thậm chí còn giết chết thuộc hạ trung thành của nàng từ khoảng cách mấy trăm mét. Barbarian lại tiến thêm một bước. Phần viêm ma chứng kiến tất cả, không màng đến thân thể trọng thương, trực tiếp đứng dậy. Tuyệt đối không được. Nó tuyệt đối không cho phép đối phương cứ thế giết chết cao thủ của tinh linh tộc. Nó hiểu rõ đạo lý môi hở răng lạnh. Vì chiến thắng của trận chiến này, nó phải ra tay giúp đỡ. Tuy nhiên, ngay khi phần viêm ma chuẩn bị cứu viện, một bóng hình nhỏ nhắn đã lao ra trước, mục tiêu nhắm thẳng vào Barbarian. Các mục sư của thần tàn sát thích mặc áo choàng màu đỏ hoặc được nhuộm bằng máu tươi. Họ là những kẻ ghê tởm, tàn khốc và ham mê ngược đãi. Trong xã hội văn minh, họ không thể công khai duy trì chức trách của mình. Còn ở những vùng đất hoang dã chưa được khai hóa, thành viên của giáo hội này chính là từ đồng nghĩa với bạo chúa giết người như ngoé. Họ còn thích phá hủy những môi trường xinh đẹp và hủy dung những người có sức hấp dẫn. Nếu là người bình thường, khi nhìn thấy dung mạo của hắc ám tinh linh cấp sử thi, sẽ bị mê hoặc ngay lập tức. Dù sao, thuật quyến rũ của nàng, dưới sự gia trì của sức mạnh, đã có thể cầm tù linh hồn của đại đa số nam giới. Nhưng danh sách tù binh đó tuyệt đối không bao gồm Barbarian. Barbarian cầm trong tay thần khí, ánh mắt đã từ màu bạc chuyển sang màu máu. Hắn dường như đã đoán trước được cảnh hắc ám tinh linh chết trong tay mình. Thậm chí, cây búa trong tay hắn cũng như sống lại, mặt búa phập phồng như đang hô hấp. Đây lại là một cây búa có sự sống nhất định. Thứ thần khí chính là đáng sợ như vậy. Trước đây Trần Phong với cảnh giới truyền kỳ còn có thể dựa vào thứ thần khí để chém giết cường giả cấp sử thi, huống chi, cây búa này không biết đã ở bên Barbarian bao lâu, khí tức của cả hai tương đồng, lại còn có một luồng khí cộng sinh lượn lờ xung quanh. Người lấy máu nuôi búa, búa lấy giết chóc trợ người. Barbarian và cây búa này sớm đã hợp nhất làm một. Chẳng trách ngay cả nhân vật cấp tổ mẫu của hắc ám tinh linh cũng không thể chống lại, chỉ một đòn đã bị đánh bại, mất hết lòng tin. Và ngay khi Barbarian đang vận sức cho đòn tấn công tiếp theo, cây búa vốn đang vung lên của hắn không khỏi dừng lại một chút. Hắn cảnh giác nhìn về phía xa. Một kẻ địch mạnh đang đến. Thực lực của kẻ đó đã thu hút sự chú ý của Barbarian, thậm chí hắn, đang trong trạng thái điên cuồng, cũng từ bỏ việc truy sát hắc ám tinh linh, mà chờ đợi kẻ tấn công kia giáng lâm. Barbarian bị liệt ma đột ngột xông ra thu hút sự chú ý, phần vi ma cũng hít một hơi thật sâu, nắm lấy cơ hội hiếm có này, triển khai một trong những kỹ năng của ác ma. Cổ họng nó nâng lên, thân thể ngửa ra sau, trong một sát na, một luồng lửa cực nóng từ miệng phun ra, như một tia laser lửa bao trùm lấy Barbarian. Một cơn đau khủng khiếp bộc phát. Toàn bộ cơ thể phần vi ma không khỏi rung lên, như thể phải chịu đựng một nỗi đau khó chống cự. Rõ ràng trong trận chiến với thủ vọng giả trước đó, phần vi ma đã bị trọng thương. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, căn bản không thể hồi phục lại trạng thái bình thường. Long tức. Liệt ma không ngốc, nó cũng biết Barbarian trước mắt đáng sợ đến mức nào. Với loại đối thủ khó nhằn này, nó cũng không ngại nướng chính hắn rồi mới từ từ thưởng thức. Liệt ma cuối cùng cũng xuất hiện. Nó mặc một chiếc váy công chúa màu đen, màu sắc yêu thích của nó, trông như một tiểu thư quý tộc đi dạo. Nhưng khi nó xuất hiện cách Barbarian không xa, không khí xung quanh lập tức trở nên lạnh lẽo. Long uy mạnh mẽ lan tỏa ra xung quanh. Bất kể là hắc ám tinh linh hay bán thú nhân xung quanh, lúc này đều như bị ngây dại, cánh tay vung vũ khí cũng trở nên chậm chạp. Một số sinh vật cấp thấp thậm chí còn không kiểm soát được cơ thể, rõ ràng là đã bị đòn tấn công này dọa cho mất hết khả năng khống chế. Trên mặt hắc ám tinh linh tổ mẫu hiện lên một tia vui mừng, nàng lẩm bẩm, đây là viện quân sao? Thấy có người cứu viện, hắc ám tinh linh tổ mẫu lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Những cao thủ cấp bậc như họ thường có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Trước đó bị Barbarian khóa chặt, nàng tự nhiên có chút tiêu cực. Nhưng lúc này, vì có phần viêm ma và liệt ma xuất hiện, nguy hiểm của nàng đã được giải trừ, nàng cũng thoát khỏi khốn cảnh, không còn lo lắng nữa. Đây là vùng đất u ám, là quê hương mà nàng phải bảo vệ. Ở bất kỳ nơi nào khác, họ đều khó có thể trở thành đồng minh, nhưng lúc này, họ lại thực sự đứng chung một chiến tuyến vì cùng một mục đích. Hắc ám tinh linh tổ mẫu cũng không yếu thế. Cánh tay nàng khẽ lật, lần này, cuối cùng cũng lấy ra vũ khí của mình. Đó là một cây cung dài có thể gọi là hoa mỹ, trên đó điểm xuyết những viên bảo thạch li ti. Tùy tiện một viên, nếu đặt ở thế giới loài người thời hòa bình, đều được coi là báu vật vô giá, huống chi, những viên bảo thạch này còn có khả năng cộng dồn năng lượng. Tăng tốc độ, tăng sức phá hoại, thậm chí tăng cả sức mạnh cánh tay. Đây là nội tình mà hắc ám tinh linh tổ mẫu đã tích lũy trong vô số năm. Trước đó nàng không có thời gian để lấy vũ khí ra, còn lúc này, có phần viêm ma và liệt ma ở bên kiềm chế, nàng có nhiều thời gian hơn để phục kích Barbarian, hoàn thành một đòn chí mạng. Tụ năng lượng tấn công. Phá phong thuật. Tử vong nhất kích. Là một cung thủ hàng đầu, hắc ám tinh linh tổ mẫu là một nhân vật cấp S trong việc phục kích. Chỉ là, mặc dù phục kích rất đáng sợ, nhưng trên chiến trường lại rất ít khi xuất hiện, dù sao, kẻ địch sẽ không ngốc nghếch đứng yên chờ mình bắn. Nhưng bây giờ thì khác, có hai cao thủ cùng cấp ở phía trước kiềm chân kẻ địch, hắc ám tinh linh tổ mẫu có đủ thời gian để nhắm và chuẩn bị. Dù vậy, hắc ám tinh linh tổ mẫu vẫn chậm rãi không ra tay, chỉ liên tục cộng dồn hết phép thuật gia trì này đến phép thuật gia trì khác lên mũi tên sắp bắn ra của mình. Nàng phải dùng một đòn này để giết chết đối thủ khó nhằn trước mắt. Ngọn lửa và long tức kinh hoàng dẫn đầu bao vây Barbarian. Luồng năng lượng khủng khiếp đó tạo thành một vùng chân không, những tộc nhân và bán thú nhân xung quanh Barbarian đều chết thảm, thậm chí thân thể còn bị nhiệt độ cao thiêu rụi thành tro. Ầm ầm. Tuy nhiên, điều dự liệu đã xảy ra. Ngọn lửa và long tức đáng sợ cũng không thể vây khốn Barbarian. Năng lượng kinh khủng bị chấn nát, một bóng đen từ mặt đất bắn ra, vung cây búa sắt cứng rắn đâm về phía liệt ma. Ảo ảnh truyền thuyết. Cùng với một luồng năng lượng lóe qua, bóng hình liệt ma biến mất tại chỗ. Barbarian đáp xuống đất, đôi mắt đỏ rực cảnh giác nhìn quanh, không chỉ tìm kiếm vị trí của liệt ma, mà còn chú ý đến mấy luồng năng lượng thù địch xung quanh. Ta muốn ăn ngươi. Một tiếng quát trong trẻo vang lên, liệt ma lại xuất hiện trước mặt Barbarian. Có lẽ vì hắc ám tinh linh và phần viêm ma đã khiến đối phương mất tập trung, nên liệt ma đã nắm lấy cơ hội, phát động một cuộc tấn công bất ngờ. Binh binh binh. Đừng nhìn thân hình nhỏ nhắn của liệt ma, nắm đấm cũng cực kỳ nhỏ, nhưng mỗi quyền lại mang sức mạnh ngàn cân. Những đòn tấn công liên tiếp rơi xuống người Barbarian, nhưng lại bị chặn lại ở khoảng cách chừng 10 cm, không thực sự chạm vào cơ thể hắn. Cây búa đã ban cho hắn một lớp giáp năng lượng hộ thân. Đối mặt với đòn tấn công của liệt ma, Barbarian chọn cách phản kích bạo lực nhất và cũng hiệu quả nhất. Hắn nắm chặt cây búa, và ngay khi liệt ma lại một lần nữa vung quyền bất thành, hắn dùng mặt búa hung hăng đập vào ngực liệt ma. Trong nháy mắt, thân thể liệt ma dường như muốn bị đánh nổ tung, bay ngược về phía sau với một tốc độ xé rách không gian. Sơ hở. Liệt ma bị thương ra sao, cũng không khiến hắc ám tinh linh tổ mẫu và phần viêm ma quá lo lắng, bởi vì đây là tư duy thông thường của vực sâu, không có tình bạn, chỉ có lợi ích. So với thương vong của đồng bạn, họ tập trung nhiều hơn vào sơ hở mà Barbarian để lộ ra. Khoảnh khắc cây búa đánh trúng liệt ma, vì sử dụng sức mạnh quá độ, lớp khiên hộ thân của Barbarian bắt đầu tiêu tan, và đây chính là cơ hội tấn công tốt nhất. Mũi tên được gia trì mười mấy loại phép thuật, dưới sự kiểm soát của hắc ám tinh linh tổ mẫu, cuối cùng cũng được bung ra. Trong nháy mắt, một luồng sáng lóe qua, mũi tên biến mất không thấy, chưa đến một giây sau, nó đã xuất hiện dưới nách của Barbarian. Ảo ảnh xuyên thoa. Mũi tên đã được ban cho phép thuật ảo ảnh xuyên thoa. Mà phần viêm ma thấy vậy, cơ bắp căng cứng, dường như đã đến lúc quyết chiến, Nó hét lớn một tiếng, liều mạng. Nó chấp hai ngón trỏ và ngón cái của hai tay lại, tạo thành một hình tam giác. Lúc này, phần viêm ma dùng hình tam giác đó nhắm vào bác Barian, gầm lên, toàn bộ cơ bắp căng cứng. Một giây sau, một luồng năng lượng hỏa nguyên tố mạnh mẽ từ vị trí tam giác đó bắn ra, xuyên thẳng về phía bác Barian. Luồng năng lượng mạnh mẽ tạo ra một lực đẩy, thậm chí khiến phần viêm ma phải lùi lại 5, 6 bước, đủ thấy đòn tấn công này kinh khủng đến mức nào. Hai đại cao thủ cùng lúc ra đòn, bác Barian nghênh đón thử thách hiểm trở nhất trong đời mình. Vào lúc này, tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh cùng phần viêm ma đều tung ra đòn tấn công kinh khủng nhất của mình. Sức mạnh đáng sợ từ hai phía quét ngang qua, thân thể của tên giả ma nhân lập tức bị đánh bay ra ngoài, máu tươi vương vãi khắp bầu trời. Thắng rồi. Phần viêm ma thấy cảnh này liền thở phào nhẹ nhõm. Nó có thể cảm nhận được đòn tấn công của tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh còn đáng sợ hơn cả đòn toàn lực mà nó vừa tung ra. Dù đòn đánh vừa rồi đã rút cạn năng lượng và khiến thương thế của nó nặng thêm, nhưng tất cả đều đáng giá. Ngay khoảnh khắc tên giả ma nhân tấn công liệt ma, hắn đã để lộ sơ hở. Phần viêm ma đã nắm bắt được cơ hội đó, liên thủ với tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh và thành công giết chết hắn. Dưới đòn hợp kích vừa rồi, không còn thứ thần khí che chở, đối phương tuyệt đối không có khả năng sống sót. Dù năng lượng của nó đã cạn kiệt, nhưng giải quyết được một đối thủ đáng sợ như vậy cho phe mình thì mọi thứ đều xứng đáng. Còn về chiến trường cấp cao hơn, phần viêm ma đưa mắt nhìn về phía xa. Lãnh địa u ám ngày thường vốn tối đen như mực, chỉ có thể dựa vào thứ rêu phát quang để soi sáng, nhưng bây giờ nó lại có thể nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Đó là bởi vì ở một nơi xa không xác định, những ánh sáng rực rỡ liên tục lóe lên, và đáng sợ hơn là những luồng năng lượng dao động cực kỳ đậm đặc đang phiêu đãng trong không trung. Đó là cuộc chiến của một đẳng cấp khác. Người lớn sẽ không chấp nhặt với trẻ con, và trong mắt những cường giả vượt trên cả cấp sử thi, ngay cả phần viêm ma cũng chẳng là gì, chỉ cần một bàn tay hay thậm chí một ngón tay cũng có thể nghiền chết nó. Cuộc chiến ở nơi đó là của những tồn tại vượt trên sử thi, dưới cả thần linh. Bất kể là huyết chiến hay chiến tranh phương diện, đều có những quy tắc ngầm của riêng nó. Nếu những cao thủ cấp thần thoại, vĩnh hằng tùy tiện xuất hiện trên chiến trường này, trừ phi có thể gây ra tổn thất tương xứng, nếu không số lượng nhiều đến đâu cũng chỉ là con số vô nghĩa. Ở nơi đó, có cả những kẻ địch đáng sợ mà ngay cả phần viêm ma cũng phải lùi bước. Khi thấy kẻ địch bị đánh trúng, cả phần viêm ma và tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh đều thở phào một hơi. Nàng đã đoán được đối phương rất mạnh, hình ảnh hắn cầm cây búa khổng lồ đến giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí nàng. May mắn có viện binh trợ giúp, nếu không, hậu quả của bản thân nàng không dám tưởng tượng. Tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh dời mắt ra người phần viêm ma, khẽ gật đầu. Vực sâu là một nơi rất thực tế, kẻ yếu bị coi thường, kẻ mạnh được tán tụng là chuyện đương nhiên, huống chi trước đó chính phần viêm ma đã cứu nàng. Nơi khóe miệng nàng thậm chí còn nở một nụ cười, mang theo một tia trêu chọc. Hắc Ám Tinh Linh là những kẻ biết hưởng thụ cuộc sống. Nếu đối phương chấp nhận, nàng cũng không ngại cùng phần viêm ma bước vào một trận chiến khác sau khi chiến tranh kết thúc. Phần viêm ma thấy được thành ý của tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh. Là đồng minh của nhau, nó cũng không tỏ ra quá lạnh lùng, định gật đầu đáp lại lời cảm ơn của đối phương. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, thân thể nó bỗng như bị đóng băng, đứng sững tại chỗ, trong mắt tràn ngập nỗi sợ hãi tột độ. Tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh nhận ra có điều bất thường. Vẻ mặt của phần viêm ma đột nhiên thay đổi, như thể đã gặp phải chuyện gì đó kinh hoàng tột độ. Ánh mắt nhìn nàng cũng trở nên khác lạ. Dường như liên tưởng đến điều gì đó, sắc mặt của tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh cũng chợt sững sờ. Nàng cảm thấy một luồng gió lạnh buốt thổi đến từ sau lưng. Tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh lấy hết can đảm quay đầu lại, nhưng chỉ một cái nhìn ấy cũng suýt nữa làm hồn nàng bay phách tán, đồng tử co rút lại chỉ còn như một sợi chỉ. Nàng đã thấy gì chứ? Một bộ xương dính liền với máu thịt. Tên giả ma nhân đang đứng ngay sau lưng nàng. Không thể nào! Hắn rõ ràng đã bị mình và phần viêm ma đánh lén trọng thương, nội tạng đã mất đi một phần, chỉ còn lại trái tim đang đập một cách yếu ớt. Chuyện gì thế này? Chúa tể của ta ban cho ta sức mạnh vĩnh sinh. Một giọng nói phi vật chất, được truyền thẳng vào tâm trí tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh thông qua tinh thần lực. Chạy! Trong đầu tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Ngay khi đồng tử co rút lại, thân hình nàng lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Dường như bất mãn với cú đánh lén của nàng. Ngay khi tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh biến mất, tên giả ma nhân chỉ tay về phía sau lưng. Ngay lập tức, thân ảnh của hắn cũng biến mất và xuất hiện ngay sau lưng nàng. Phập! Một dòng máu tươi bắn ra. Một cánh tay xương khô không còn chút máu thịt nào đã xuyên qua tim của tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh. Ngay cả khả năng nhận biết mạnh mẽ của nàng cũng không thể lường trước được đòn tấn công này. Tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh cứ thế mà bỏ mạng. Phần viêm ma lúc này hoàn toàn chết lặng. Nó không thể ngờ rằng đòn tấn công như vừa rồi lại không thể giết chết hoàn toàn tên giả ma nhân. Không, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt Phần Viêm Ma trở nên kỳ quái. Khí tức của tên giả ma nhân lúc này đã quỷ dị hơn trước rất nhiều, đó là một loại khí tức áp đảo hoàn toàn so với trước đó. Chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ được sức mạnh trong khoảnh khắc cận kề cái chết, thành công chạm đến ngưỡng cửa của cảnh giới tiếp theo? Cũng không đúng. Mặc dù khí tức của hắn đã thay đổi, nhưng năng lượng lại không biến hóa bao nhiêu. Điều này có nghĩa là hắn không hề tăng cấp. Nếu đã vậy, chỉ còn lại một lời giải thích duy nhất thần hàn. Vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, tên giả ma nhân rất có thể đã cầu nguyện với đồ lục chi thần. Vị thần đang chiến đấu với Roser thậm chí đã hồi đáp lại hắn. Chính vì dung hợp với sức mạnh của thần linh, hắn mới có thể may mắn sống sót sau đòn hợp kích kinh hoàng đó. Ngay khi Phần Viêm Ma tìm được lời giải thích hợp lý, ánh mắt nó lại một lần nữa bị tên giả ma nhân thu hút. Nó thấy hắn ôm lấy thân thể của tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh từ phía sau, rồi cứ thế từng chút một, nhét nàng vào trong cơ thể mình. Thân thể của tên giả ma nhân trước đó chỉ còn lại vài mảng xương, nhưng lúc này, hắn mở toang lồng ngực, đặt thi thể của tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh vào bên trong. Ngay sau đó, những khúc xương đang mở ra lập tức khép lại, đâm xuyên vào thân thể của nàng. Đôi mắt của tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh lại một lần nữa mở ra, nhưng không còn vẻ tỉnh táo như trước. Trong mắt nàng lúc này, ngoài một màu đỏ rực vô tận còn có cả cảm xúc báo thù đậm đặc. Tên giả ma nhân này đã nuốt chửng luôn cả tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh sao? Phần Viêm Ma còn đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy một ánh mắt khóa chặt lấy mình. Nó không kịp nghĩ nhiều, lập tức phát động ám ảnh xuyên thoa. Một luồng hàn quang hiện ra ngay sau lưng nó. Tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh đã bị giết, và đối tượng báo thù tiếp theo, không còn nghi ngờ gì nữa, chính là Phần Viêm Ma. Tình thế bắt đầu chuyển biến theo một hướng mà Phần Viêm Ma không thể nào lường trước được. Tên giả ma nhân tưởng đã chết lại sống lại, không chỉ vậy, hắn còn giết chết tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh và chiếm lấy thân thể của nàng làm của riêng, biến nàng thành một bộ phận của mình. Lúc này, cả khí thế lẫn dáng vẻ của tên giả ma nhân đều có thể xem là vô cùng kinh dị. Khi những khúc xương đâm xuyên qua da thịt, thân thể của tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh đã tan nát. Giờ đây, thi thể nàng thủng trăm ngàn lỗ, bên ngoài lại được bao bọc bởi một bộ hài cốt đỏ trắng xen kẽ, trên đó còn rủ xuống những sợi tơ máu. Dù đã sống ở vực sâu vô số năm, nhưng đây là lần đầu tiên Phần Viêm Ma nhìn thấy một sinh vật quỷ dị và méo mó đến vậy. Tên giả ma nhân thi triển thần hàn, phần lớn tư duy đã bị năng lượng của tàn sát thần chiếm cứ, nhưng bản năng sâu thẳm của hắn vẫn không thay đổi, đó là sự oán hận đối với những kẻ đã đánh lén mình. Lúc này, sau khi tự tay giết chết tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh, hắn vẫn không thỏa mãn, mà ngay lập tức chuyển hướng tấn công Phần Viêm Ma. Tên giả ma nhân xuất hiện bên cạnh Phần Viêm Ma gần như trong tích tắc. Sau khi thôn tính thân xác của Hắc Ám Tinh Linh, tốc độ của hắn đã chậm đi không ít, nhờ vậy mà Phần Viêm Ma mới may mắn thoát được một kiếp. Viêm Ma biến thân. Những cú đánh lén trước đó, hay việc tìm thời cơ thích hợp để tập kích xem ra đều không còn hiệu quả. Phần Viêm Ma hiểu rõ mình đã bị đối phương nhắm tới, vì vậy lúc này, nó chỉ có thể đối đầu trực diện với hắn. Thậm chí, việc quay trở về pháo đài ác ma của mình bây giờ cũng đã trở thành một hy vọng xa vời. Tên giả ma nhân sẽ không cho phép con mồi tuột khỏi miệng. Sau khi trải qua thần hàn, hắn có thể được xem là một thợ săn ở hình thái hoàn mỹ nhất. Phần Viêm Ma thậm chí còn nghi ngờ rằng, việc mình may mắn trốn thoát cũng là do hắn cố ý, hắn đang đùa giỡn với nó. Giống như mèo vờn chuột, không giết chết ngay mà chỉ trêu đùa, đợi đến khi con mồi kiệt sức, nó mới há miệng, nhe nanh và nuốt chửng con mồi. Và bây giờ, Phần Viêm Ma hùng mạnh lại trở thành con mồi hèn mọn. Nó sở dĩ còn sống sót, chỉ phụ thuộc vào một điều duy nhất, đó là tên giả ma nhân vẫn chưa chơi chán. Thân thể Phần Viêm Ma được bao phủ bởi một lớp lửa. Gương mặt vốn còn chút hình người giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, toàn thân bị lớp da đỏ rực bao bọc, diện mục dữ tợn. Sừng ác ma cũng trở nên dày hơn ba phần, còn đôi cánh ác ma thì bùng lên ngọn lửa đen. Dưới sự cộng hưởng của luồng năng lượng này, khí thế của Phần Viêm Ma bắt đầu tăng lên không ngừng. Những ngọn lửa đen ấy dường như không bao giờ có thể bị dập tắt. Trong quá trình bùng cháy, thỉnh thoảng có một tia lửa nhỏ rơi xuống người kẻ địch. Bất kể đám hang ốc cố dập lửa thế nào, chúng cũng không thể dập tắt được ngọn lửa ấy, ngược lại còn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn. Giữa những tiếng la hét kinh hoàng, kẻ địch bị thiêu sống thành một cái xác khô. Phần Viêm Ma biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, nó chỉ có thể không ngừng phát tín hiệu cầu cứu chủ nhân. Cùng lúc đó, nó há miệng, một luồng sóng âm đáng sợ bùng nổ, bao trùm gần như toàn bộ chiến trường, khiến tất cả mọi người đều rung lên bần bật. Đòn tấn công không phân biệt địch ta này tỏ ra khá hiệu quả. Thân ảnh của tên giả ma nhân thoáng dừng lại trong giây lát, nhưng chỉ là một thoáng mà thôi. Hắn ngay lập tức thoát khỏi sự khống chế đó và lại một lần nữa áp sát Phần Viêm Ma. Tăng tốc. Phần Viêm Ma nghiến chặt răng, lúc này chỉ có thể đặt hy vọng vào việc Trần Phong sẽ đến cứu viện. cùng với một cơn cuồng phong gào thét, tốc độ của nó được gia tăng đến cực hạn. Ngay sau đó, một luồng lửa nóng rực phun ra từ miệng nó, nhưng so với trước đây, nồng độ hiện tại chỉ còn lại một nửa. Ngọn lửa ở mức độ này tự nhiên không thể gây tổn thương cho hắn. Tên giả ma nhân chỉ cần vung cánh tay phải là đã xé tan ngọn lửa, một lần nữa áp sát phần vi ma. Tên giả ma nhân đó tự như một bóng ma dai dẳng, dù phần vi ma có né tránh thế nào cũng không thể thoát khỏi sự truy sát của hắn. Liều mạng. Phần vi ma hiểu rõ nếu cứ tiếp tục trốn chạy, sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn tóm được. Thay vì ngồi chờ chết, chi bằng liều chết giãy dụa một phen. Một luồng sáng lửa kỳ dị hiện lên trong lòng bàn tay phần vi ma, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm rực cháy. Nó một tay cầm trường kiếm lửa, tay kia cầm roi dài bằng lửa lao về phía kẻ địch. Song vũ khí hoàn hảo, né tránh cấp sử thi, chiến kỹ cấp sử thi, nhanh nhẹn cấp sử thi, thể chất cấp sử thi. Từ trước đến nay, ngoài việc nắm vững các pháp thuật lửa, phần vi ma còn được gia trì bởi rất nhiều sức mạnh khác. Đây đều là những thuộc tính bị động, là nền tảng mà nó đã từng bước xây dựng nên từ khi tấn thăng đến nay. Và đây cũng là lý do tại sao phần vi ma tự tin rằng mình sẽ không bị đối phương giải quyết nhanh gọn như tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh. Hắc Ám Tinh Linh là một chủng tộc đánh xa, lớp phòng ngự mỏng manh là khuyết điểm của họ, nhưng phần vi ma thì khác. Từ một con nhuyễn trùng hèn mọn tấn thăng đến nay, dù không thể sánh với những tên cơ thuần túy như Sơn Lĩnh Cự Nhân hay Chiến Tranh Cổ Thụ, nó vẫn sở hữu năng lực phòng ngự phi thường. Được gia trì bởi thuật gia tốc cao cấp, tốc độ của phần vi ma cực kỳ kinh người, hoàn toàn vượt xa khả năng bắt kịp của mắt thường. Cùng với một cơn cuồng phong gào thét, thân ảnh nó đột phá đến trước mặt tên giả ma nhân. Sau đó là lúc so kè nội tình. Phần vi ma trước đó đã giao chiến với thủ vọng giả, bản nguyên đã bị tổn thương. Giờ đây, nó lại phải đối mặt với một kẻ địch còn đáng sợ hơn cả thủ vọng giả, nhưng nó đã không còn đường lui. Nếu cứ tiếp tục chạy trốn, để lộ lưng cho kẻ địch, có lẽ nó sẽ không đợi được Trần Phong đến cứu viện mà đã bị hắn đâm xuyên qua người. Thậm chí, nó cũng sẽ bị tên giả ma nhân nuốt chửng, trở thành một đống thịt nhão được bao bọc bởi xương cốt. Ken, ken, ken. Những tia lửa dữ dội lóe lên. Trường kiếm lửa và roi dài bằng lửa trong tay phần vi ma như có sự sống, lóe lên ánh sáng màu cam quýt. Sức mạnh cuồng bạo và sự bùng nổ trong tuyệt cảnh đã tạo ra một màn sáng màu đỏ kỳ dị bao quanh thân ảnh phần vi ma, khiến kẻ khác không thể nào lại gần. Khí tức kinh khủng tỏa ra, đánh vào người tên giả ma nhân. Không biết là do không bắt kịp tốc độ của phần vi ma hay vì lý do nào khác, tên giả ma nhân lúc này lại đứng yên không nhúc nhích. Ngọn lửa tan đi. Phần vi ma mang theo hy vọng nhìn về phía trước, nhưng chính cái nhìn này đã khiến nó hoàn toàn mất đi niềm tin vào việc sống sót. Trong ngọn lửa, tên giả ma nhân đứng sừng sững tại chỗ, không hề hấn gì. Thay đổi duy nhất là cây búa không biết đã rơi ở đâu lại quay về trong tay hắn. Thần thánh hộ giáp. Thứ thần khí lại một lần nữa mang đến cho tên giả ma nhân sức phòng ngự cường đại. Cái chết đang đến gần. Ngay khi phần vi ma biết mình không địch lại, thậm chí đã định từ bỏ, một giọng nói quen thuộc, tựa như âm thanh của thiên đường, vang lên bên tai nó. Đói quá liệt ma đói quá giọng nói quen thuộc vang lên. Ngươi không sao chứ? Phần vi ma quay đầu lại, nhưng vẻ mặt vui mừng của nó lập tức đông cứng. Cái đầu vẫn là cái đầu đó, nhưng cơ thể lại biến thành một hình dạng không thể diễn tả. Liệt ma trong trạng thái thần nghiệt đã hồi phục rồi sao? Phần vi ma nhất thời không nói nên lời. Tên giả ma nhân trong trạng thái thần hàng đối đầu với liệt ma trong trạng thái thần nghiệt, đây rõ ràng là một trận chiến vượt trên cả cấp sử thi. Đói ta đói quá ngay khi tên giả ma nhân hoàn thành thần hàng và nuốt chửng tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh, nhân cách thứ hai ẩn giấu trong cơ thể liệt ma bắt đầu thức tỉnh. Đây không phải là cô bé có vẻ mặt luôn tươi cười, thích mặc váy công chúa, mà là một thần nghiệt bất tử toàn thân đầy bùn đất và những chi thể gãy lìa. Phần vi ma sở hữu rất nhiều đặc tính, bao gồm sức mạnh, tốc độ và năng lượng cấp sử thi. Nhưng dù nó có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sánh bằng sự thật rằng liệt ma là một thần nghiệt. Là một thần nghiệt, liệt ma nắm giữ một trong những đặc tính tối cao nhất của vô số vị diện, đó chính là bất tử. Thần nghiệt sở hữu tia lửa thần tính, vì vậy, trừ khi bị tiêu diệt hoàn toàn, chúng gần như là bất tử. So với một liệt ma khoác lên mình lớp vỏ ngọt ngào, liệt ma lúc này mới thực sự là bản ngã. Ngay lập tức, một móng vuốt rồng khổng lồ vươn ra từ trong cơ thể liệt ma, tấn công như sấm sét, hung hăng đập vào ngực tên giả ma nhân, trực tiếp làm gãy nát vài khúc xương ngoài của hắn. Sức tấn công thật đáng sợ. Mới một khắc trước, phần vi ma dùng hết sức lực cũng không thể phá vỡ được một chút phòng ngự của tên giả ma nhân, thế mà liệt ma chỉ với một cú đấm đơn giản đã làm xương cốt hắn nứt toát. So sánh như vậy, ai mạnh ai yếu đã quá rõ ràng. Trước đó, liệt ma bị phần vi ma dùng thứ thần khí đánh bay, thậm chí cả lớp da thịt bên ngoài cũng bị đánh nát. Mặc dù thần nghiệt có đặc tính bất tử, nhưng để hồi phục thương thế cũng cần một lượng lớn năng lượng, và sau khi mất quá nhiều năng lượng, liệt ma tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng đói khát. Đòn tấn công của liệt ma so với phần viêm ma là một trời một vực. Nó đánh lén vừa hung ác vừa tàn nhẫn, lại còn thông tính vô số sinh linh, dung hợp vô số chuỗi gen. Chỉ trong một chiêu, nó đã phá vỡ phòng ngự của tên giả ma nhân, làm trọng thương một phần xương cốt bên ngoài của hắn. Sau khi đắc thủ, liệt ma vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Nó lại vươn ra thêm không ít chi thể tái nhật từ trong cơ thể, túm lấy những khúc xương rơi trên mặt đất và kéo vào người mình. Ngay sau đó, nó há cái miệng nhỏ, phun ra một luồng khói độc màu tím. Chất độc này cực mạnh, thậm chí còn huyễn hóa ra năng lượng. Tên giả ma nhân bị bao phủ, chỉ cảm thấy trước mặt bỗng xuất hiện vô số thi thể đang leo trèo, quằn quại, lít nha lít nhít, căn bản không thể nào giết hết được. Tên giả ma nhân bị trúng đòn hiểm này, toàn thân rung lên, lớp da bên trong bộ xương bốc lên khói đặc gây mũi. Đây là sức mạnh gì, tại sao ngươi không chết? Tại sao ngươi lại không chết? Không thể nào, điều đó là không thể nào. Tên giả ma nhân kinh ngạc vì liệt ma vẫn chưa chết, miệng phát ra những tiếng gào thét thống khổ của cả nam và nữ. Âm điệu đó, lần lượt đến từ bộ xương của giả ma nhân và thân xác của tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh. Điều này giống như tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh chưa hề chết đi, mà chỉ dung hợp là một với tên giả ma nhân, khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại và vô cùng quái dị. Cùng lúc đó, tên giả ma nhân biết mình đang đứng trước bờ vực sinh tử. Hắn không còn giữ lại gì nữa, tay trái quét ngang, vung cây búa khổng lồ trong tay lên. Mà liệt ma trước đó đã từng chịu một lần thiệt hại từ cây búa, lúc này tự nhiên đã có phòng bị. Móng vuốt rồng vừa vung ra lập tức thu hồi, cơ thể cũng biến mất tại chỗ, khiến thứ thần khí đập vào khoảng không. Tên giả ma nhân bức lui được liệt ma, nhưng lại không thể tiêu tán chất độc trên người. Chất độc mà liệt ma phun ra trước đó vẫn đang ăn mòn thân xác của tổ mẫu Hắc Ám Tinh Linh. Bằng mắt thường có thể thấy, phần da thịt bị xương cốt đâm xuyên bắt đầu thối rữa, lở loét, thậm chí còn chảy ra mủ. Đau quá! Đau quá! Những tiếng kêu rên xen lẫn hai loại âm điệu phát ra từ miệng tên giả ma nhân. Hắn điên cuồng lắc lư cơ thể, cố gắng dùng năng lượng để đẩy chất độc ra ngoài, nhưng những chất độc này lại giống như giòi trong xương, dù hắn có cố gắng thế nào cũng vô ích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân xác mình bị ăn mòn từng chút một. Phanh! Phanh! Phanh! Ngay lúc tên giả ma nhân đang khẩn cấp chữa thương, vài tiếng nổ vang lên khiến hốc mắt hắn gần như muốn nứt ra. Đó là đội quân giả ma nhân, bị liệt ma trực tiếp đánh tan. Giả ma nhân cũng là những tín đồ trung thành của đồ lục chi thần. Trong cuộc chiến phương diện này, ngoài đám hang ốc, quân đoàn lớn thứ hai chính là thế lực của giả ma nhân. Thấy thủ lĩnh bị trọng thương, không ít giả ma nhân cấp truyền kỳ lập tức bao vây, định đến cứu viện. Nhưng liệt ma đang ở bên cạnh đột nhiên thay đổi hướng. Có lẽ vì quá đói, nó đi thẳng đến trước mặt một tên giả ma nhân, cơ thể phình to ra, trực tiếp bao phủ lấy hắn vào trong thân xác mình. Những tên giả ma nhân đến cứu viện đều là cường giả, nhưng so với một liệt ma đã biến chất, chúng lại trở thành những cái bánh bao máu thịt, lần lượt bị liệt ma nuốt vào cơ thể và luyện hóa. Giả ma nhân không phải là không có trí tuệ. Thấy cảnh tượng trước mắt, các cao thủ giả ma nhân biết mình không địch lại nổi, liền gầm lên một tiếng giận dữ, mang theo nỗi sợ hãi mà chạy tứ tán. Đau quá! Tình cảnh sao mà giống liệt ma trước đó, tên giả ma nhân bị bao bọc bởi bộ xương ngoài giờ đây đang phải chịu đựng cơn đau kịch liệt không thể chịu nổi. Khi thấy những thuộc hạ trung thành của mình bị tàn sát từng người một, trong lòng hắn dâng lên nỗi căm hận vô tận. Hắn dậm mạnh chân xuống đất, cả người bật lên, lao về phía trước. Liệt ma đã thông tính không ít cường giả, không còn đói khát như trước nên lý trí đã hồi phục không ít. Nó đã theo Trần Phong một thời gian dài, tự nhiên hiểu rõ sự đáng sợ của thứ thần khí. Lúc này, nó không đối đầu trực diện, mà cơ thể lại một lần nữa biến mất tại chỗ, ẩn nấp sang một bên. Đang. Nhưng lần này, tên giả ma nhân dường như đã có chuẩn bị. Hắn sẽ không để mình mắc sai lầm lần thứ hai. Ngay khi liệt ma trốn vào bóng tối, hai luồng ánh sáng đỏ rực bắn ra từ mắt hắn, ngay lập tức khóa chặt vị trí của liệt ma. Sau đó, hắn ngẩng đầu vung búa, đập thẳng vào vị trí liệt ma vừa xuất hiện. Thân xác của liệt ma dù mạnh mẽ nhưng so với thứ thần khí vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Nó bị đánh trúng trực diện, móng vuốt rồng lộ ra bên ngoài cũng không thể chịu nổi một đòn này mà bị đập gãy, vô số máu tươi đỏ thẫm rơi xuống như mưa. Liệt ma bị trọng thương, nhưng lần này, nó không bị đánh bay. Cơ thể vốn đã bị đập đến biến dạng bỗng nhiên cuộn trào, ngay sau đó, vô số cánh tay vươn ra từ bên trong. Không ai biết trong cơ thể liệt ma chứa đựng bao nhiêu vong linh. Những cánh tay lít nha lít nhít này bám chặt lên cây búa khổng lồ, tạo ra một màn giằng co với tên giả ma nhân. Một lực hút mãnh liệt phát ra, hấp thụ lên cây búa. Có lẽ vì đã làm trọng thương liệt ma, nên cơn đau trên cơ thể hắn tạm thời được áp chế. Hắn cười gằn, đây là vũ khí mà chúa tể của ta ban tặng. Ngươi dù mạnh mẽ, nhưng muốn tranh đoạt với ta thì không thể nào làm được. Ý đồ thực sự của nó là kìm chân ngươi, để ta có thể đánh lén. Giọng nói âm trầm của Phần Viêm Ma lại vang lên. Ngay sau đó, nó kéo theo thân thể mệt mỏi, một lần nữa xuất hiện trên đầu tên giả ma nhân. Trong trận chiến trước, Phần Viêm Ma đã nhìn ra khuyết điểm của hắn. Mất đi thân xác, hắn không thể chiến đấu lâu dài chỉ bằng xương cốt, vì vậy mới phải thôn tính tổ mẫu hắc ám tinh linh. Và điều nó muốn làm bây giờ, chính là hủy đi thân xác của đối phương. Phần Viêm Ma vừa dứt lời, một thanh trường kiếm lửa liền bốc lên từ trong tay nó. Ngay sau đó, nó nhắm vào khe hở trên đỉnh đầu của đối phương, hoàn thành việc tụ lực, rồi từ trên xuống dưới, cầm thanh trường kiếm đâm thẳng vào đầu hắn. Phập! Đòn đánh lén lần này của Phần Viêm Ma là một cú dốc toàn lực, dùng hết sức bình sinh, mục đích duy nhất là phải thành công. Sức mạnh của tên giả ma nhân cực kỳ đáng gờm, lại có thứ thần khí hộ thân, nếu để hắn hồi phục lại, không chừng có thể lật ngược tình thế. Liệt ma dù có đặc tính bất tử, nhưng dưới sự trả thù của hắn, bản thân nó chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Ngươi dám làm ta bị thương. Tên giả ma nhân không hổ là cao thủ được tàn sát thần ưa ái. Đối mặt với đòn đánh lén bất ngờ này, hắn vẫn kịp phản ứng. Tay trái hắn vung lên, hung hăng đỡ lấy thanh trường kiếm lửa của Phần Viêm Ma. Lòng bàn tay và lưỡi kiếm va chạm. Phần Viêm Ma chỉ cảm thấy một lực cản cực lớn, thanh kiếm chỉ xuyên qua được một nửa bàn tay của hắn rồi không thể tiến thêm được nữa. Không chỉ vậy, có lẽ vì liên tiếp bị tập kích, ngọn lửa giận của tên giả ma nhân đã tích tụ đến cực điểm. Lúc này, hắn gầm lên một tiếng, cây búa trong tay đột nhiên bùng nổ một luồng hắc quang vô tận. Những cánh tay đang bám trên cây búa lần lượt bị hất văng, hoặc trực tiếp gãy lìa. Ngoài ra, luồng hắc quang đó có sức sát thương cực kỳ mạnh mẽ, theo những cánh tay lan vào cơ thể liệt ma. Ngay lập tức, thân thể liệt ma phình to như một người phụ nữ mang thai 9 tháng, vô số khuôn mặt và chi thể điên cuồng đạp loạn, kèm theo đó là những tiếng kêu rên sợ hãi đến cực điểm. Không ổn rồi. Phần Viêm Ma thấy hết thảy, biết tên giả ma nhân đã liều mạng. Chẳng bao lâu nữa, cây búa sẽ thoát khỏi sự trói buộc của liệt ma, và đến lúc đó, mọi chuyện sẽ ngã ngũ. Nhưng càng vào những thời điểm như thế này, Phần Viêm Ma càng hiểu rõ mình không thể nóng vội. Sau một giây suy nghĩ, nó dường như đã đưa ra một quyết định, trong mắt gần như muốn trợn ra ngoài. Ngay sau đó, nó không tiếp tục giằng co với tên giả ma nhân nữa, mà vung thanh trường kiếm lên, chém về phía chiếc sừng ác ma của chính mình. Rắc! Một tiếng gãy giòn tan vang lên, sừng ác ma gãy làm đôi. Nhưng từ chỗ gãy không phải là máu chảy ra, mà là một luồng năng lượng cuồn cuộn. Đó là bản nguyên của Phần Viêm Ma. Nếu như việc mất tinh huyết trước đó cần vài tháng để hồi phục, thì sự tổn thất bản nguyên lần này sẽ khiến Phần Viêm Ma phải mất vài năm, thậm chí lâu hơn nữa mới có thể trở lại đỉnh phong. Nhưng bây giờ là thời kỳ đặc biệt. Phần Viêm Ma hiểu rõ trong lòng, nếu để tên giả ma nhân thoát ra, hậu quả không chỉ đơn giản là trọng thương, mà là cái chết không thể tránh khỏi. So sánh hai bên, nó vẫn biết cái gì nặng cái gì nhẹ. Phần Viêm Ma mang một khí thế quyết liệt. Nó vứt bỏ thanh trường kiếm, rồi một tay nắm chặt chiếc sừng ác ma đã gãy, từ trên xuống dưới, một lần nữa đâm vào đỉnh đầu tên giả ma nhân. Lần này, dù tên giả ma nhân có phòng ngự thế nào cũng vô ích. Bàn tay của tổ mẫu hắc ám tinh linh lập tức bị đâm xuyên, đỉnh đầu hắn vững vàng chịu một đòn này, ngay lập tức bị đâm thủng. Đúng lúc này, cánh tay của Phần Viêm Ma đột nhiên trở nên đỏ rực. Nó truyền toàn bộ sức mạnh lửa vô tận của mình, thông qua cơ thể và chiếc sừng ác ma, vào trong thân thể của tổ mẫu. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Thân xác vốn đang đứng thẳng lúc này bỗng khô quắt lại, giống như một đóa hoa mất nước, trực tiếp trở nên khô héo. Không chỉ vậy, mắt và miệng của nó cũng bốc lên ngọn lửa. Trong nháy mắt, thân xác của tổ mẫu tinh linh bị đốt cháy từ bên trong, chỉ còn lại lớp da thịt cứng rắn không bị thiêu rụi, nhưng cũng vì máu huyết đã bị bốc hơi, chỉ còn lại một cái túi da trống rỗng. Không. Tên giả ma nhân gầm lên một tiếng giận dữ, nhưng lúc này chỉ còn lại giọng của chính hắn, giọng của tổ mẫu tinh linh đã không còn nữa. Phần Viêm Ma đã đoán không sai. Tên giả ma nhân đã chết vào thời khắc cuối cùng, chỉ còn lại bộ xương được thần hàng gia cố. Hắn chỉ có thể bám vào một thân xác khác mới có thể duy trì sức chiến đấu, và bây giờ, thân xác của tổ mẫu tinh linh đã bị hủy, hắn căn bản không thể điều khiển được nữa. Rắc! Một tiếng xương vỡ vang lên, bộ xương bám trên người tổ mẫu tinh linh trực tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, những mảnh xương này lại di chuyển theo một cách quỷ dị, lao về phía quân đội đồng minh của mình. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, tên giả ma nhân đã cầu xin thần linh ban cho thuật thần giáng, nhờ đó mà có được năng lực bất tử quỷ dị này. Nhưng sự bất tử này tự nhiên không thể sánh bằng thần nghiệt của liệt ma. Bộ xương của hắn giống như một loài thực vật, chỉ khi cắm vào mảnh đất máu thịt mới có thể có được sinh cơ. Giờ khắc này, hắn thậm chí không còn quan tâm đến thần khí, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là nhanh chóng hoàn thành việc ký sinh và chiếm lấy một thi thể mới. Thân xác mạnh hay yếu không quan trọng, năng lượng để hắn phát huy sức mạnh chủ yếu vẫn đến từ bộ xương. Còn thân xác, phần lớn chỉ giống như vật chủ của một loài ký sinh, chỉ có thể nhận được một vài đặc tính của vật chủ trong quá trình ký sinh. Tên giả ma nhân đây coi như là đập nồi dìm thuyền, chỉ cần có được thân xác mới, hắn sẽ có thể giành lại quyền kiểm soát thần khí như trước. Hắn thề, lần này tấn công nhất định phải cẩn thận gấp bội, hắn muốn trả lại nỗi đau mà mình đã phải chịu gấp trăm lần cho hai tên kia. Phần viêm ma đã kiệt sức, nhưng liệt ma lại luôn ở bên cạnh giằng co với tên giả ma nhân. Lúc này, đối thủ bỏ đi, nó lập tức phát hiện ra manh mối. Thân thể liệt ma lóe lên, xuất quỷ nhập thần, khi xuất hiện trở lại đã ở ngay trên không trung phía trên bộ xương. Thân thể liệt ma bắt đầu phình to, tựa như một ngọn núi lớn đè xuống, lập tức chứa bộ xương vào trong cơ thể mình. Bằng mắt thường có thể thấy, thân thể liệt ma đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội, như thể có vô số quả bom đang phát nổ bên trong, căn bản không thể nào bình tĩnh lại được. Liệt ma lúc này cũng thay đổi trạng thái thường ngày, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy. Nó đang cố gắng thôn tính tên giả ma nhân. Một khi thôn tính thành công, lợi ích mà liệt ma nhận được sẽ không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng, sau khi cầu xin thần hàng, tên giả ma nhân đã tiếp nhận một phần sức mạnh của thần linh. Mặc dù không mạnh mẽ như một thần tính hoàn chỉnh, nhưng cũng có đến một nửa năng lượng thần tính. Đối với liệt ma mà nói, thần tính này không khác gì một liều thuốc bổ ngon miệng. Nếu thôn tính hoàn tất, không những có thể bù đắp lại mọi tổn thất từ đầu trận chiến đến giờ, mà thậm chí còn có thể thu được vô số lợi ích. Một lúc sau, từ trong cơ thể liệt ma đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thê lương, ngay sau đó, thân xác vốn đang run rẩy liền không còn động tĩnh gì nữa. Không còn nghi ngờ gì, liệt ma đã thành công thôn tính tên giả ma nhân, hoàn toàn khuất phục cường giả này. Chủ nhân đột ngột bị trấn áp, cây búa khổng lồ vốn rơi ở một bên giường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên xoay tròn rồi phá không bay lên trời, có vẻ như muốn trốn khỏi đây. Không hổ là thứ thần khí, dù không có linh trí nhưng lại có thể cảm nhận được phúc họa, có thể đưa ra dự đoán vào những thời điểm cần thiết. Tuy nhiên, cây búa này đã hai lần suýt nữa làm vỡ nát thân thể liệt ma. Sau khi lấy lại tinh thần, liệt ma đương nhiên sẽ không để nó dễ dàng rời đi như vậy. Lúc này, thân thể liệt ma lại một lần nữa phình to, há miệng ra, cứ thế nuốt chửng cây búa vào bụng. Thứ thần khí dù đáng sợ đến đâu cũng chỉ là vật chết. Nó chỉ dãy dụa hai lần rồi không còn động đậy nữa, giống như đã chấp nhận số phận, hoặc cũng có thể là đã rơi vào một trạng thái ẩn náu nào đó, chờ đợi thời cơ chín mùi để lại một lần nữa hô phong hoán vũ. Thứ thần khí lợi hại như vậy, vậy mà lại bị chúng ta đoạt được sao? Phần viêm ma đã lâu không được chạm vào thứ thần khí. So với vô tận chi nhận nóng rực như ngọn lửa, cây búa khổng lồ trong tay tên giả ma nhân lúc trước lại mang một luồng sát khí nặng nề không gì sánh bằng. Vừa rồi may mắn là tên giả ma nhân bị đánh lén thành công, nếu để hắn phát huy toàn bộ uy lực của cây búa, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Thấy liệt ma thôn tính tên giả ma nhân, lại trấn áp được cả thứ thần khí trong cơ thể, phần viêm ma biết rằng nó đã đạt đến một giới hạn nào đó. Tình trạng của nó lúc này, so với bản thân mình cũng là kẻ tám lạng người nửa cân. Phần viêm ma bị trọng thương liên tiếp, chức năng cơ thể suy giảm nghiêm trọng, còn liệt ma thì khác. Cả tên giả ma nhân lẫn cây búa đều là những đối thủ mà người thường khó lòng chống lại, nhưng giờ đây tất cả đều bị liệt ma nuốt vào bụng. Để trấn áp luồng năng lượng khổng lồ trong cơ thể, liệt ma tự nhiên cũng đã suy yếu đến cực hạn. Vào những lúc như thế này, tên giả ma nhân có lẽ không gây được tổn thương quá lớn cho liệt ma. Dù sao, với thân phận là một thần nghiệt, trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng, nó đã thôn tính không biết bao nhiêu sinh linh. Tên giả ma nhân dù thực lực mạnh mẽ, nhưng một khi lạc vào quỷ vực trong cơ thể liệt ma, ký ức và tư duy sẽ lập tức biến mất, trở thành những oán linh như trước kia, gào thét, giãy giụa và lạc lối trong cơ thể liệt ma. So với tên giả ma nhân, mối bận tâm lớn nhất của liệt ma lúc này là cây búa. Đừng nhìn nó bây giờ có vẻ ngoan ngoãn, nhưng phần viêm ma hiểu rõ tập tính của thứ thần khí. Những thần khí đó vốn chỉ là những vật bằng sắt hoặc các chất liệu khác, nhưng nhờ có thần tính mà chúng sở hữu một tia đặc tính của sinh mệnh. Cây búa đang ngủ đông. Nó giống như một con sói hoang ẩn mình trong rừng, đợi đến khi người thợ săn lơ là cảnh giác để đối phó với con mồi khác, nó sẽ đột ngột nhảy ra, cắn gãy cổ người thợ săn và thoát khỏi sự trói buộc của khu rừng. Cây búa đang chờ đợi khoảnh khắc liệt ma sơ suất, nó sẽ dùng toàn lực phá vỡ phòng ngự của liệt ma rồi trốn thoát. Vì vậy, liệt ma lúc này trông có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực chất đã bị cây búa trói buộc tự do, cả hai rơi vào một trạng thái cân bằng kỳ diệu. Liệt ma không tiến lên nữa mà đứng yên tại chỗ, nhưng chỉ với khí thế của nó, không kẻ địch nào dám lại gần. Ngược lại, phần viêm ma sau khi chữa trị một phần thương thế, bắt đầu cẩn thận quan sát trận đại chiến. Lúc này, cả hai mặt trận đã hoàn toàn hỗn loạn. Quỷ ma nhảy múa điên cuồng, trên mặt đất toàn là ác ma và hang ốc đang chém giết lẫn nhau, lít nha lít nhít, khiến phần viêm ma liên tưởng đến cảnh kiến bò trên chảo nóng. Cuộc tàn sát kinh hoàng đã biến vùng đất u vực thành một vũng lầy máu thịt. Vô số chi thể gãy lìa, cánh tay tàn phế vương vãi khắp nơi, trông vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Phần Viêm Ma thấy cảnh này, hít một hơi thật sâu. Sau nhiều trận chiến, bản nguyên của nó đã bị tổn thương. Trong tình huống này, dù không đến mức phải rời đi ngay lập tức, nhưng việc đối đầu với một cường giả cấp sử thi khác đã là điều không thể. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là hy vọng viện quân từ thế giới loài người có thể đến nhanh hơn một chút. Bành! Một tiếng động lớn như hai đoàn tàu va vào nhau vang lên. Chỉ thấy một con cuồng bạo ma vẽ nên một đường cong trên không rồi bị đánh bay xa hơn 20 mét. Giữa cuộc hỗn chiến, một tên Ly Raman đã leo lên vũ đài tàn sát. Đừng nhìn đó chỉ là một cú đấm đơn giản, nhưng nó lại chứa đựng vô số lệ khí và sát ý của hắn. Ô ô, con cuồng bạo ma gầm gừ một cách yếu ớt. Nó vẫn muốn chiến đấu, nhưng cơ thể đã bị tên Ly Raman đấm gãy làm đôi, phần trên và phần dưới chỉ còn dính vào nhau bởi vài sợi cơ. Với vết thương này, có lẽ nó còn có thể cầm cự được một lúc, nhưng chiến đấu thì đã là chuyện hoang đường. Đám cuồng bạo ma do Hắc Ám Tinh Linh thuê, vốn đang như một cơn lũ xông về phía đối thủ, vậy mà lại không chịu nổi một hiệp trong tay tên Ly Raman. Là do cuồng bạo ma yếu kém sao? Không. Là do tên Ly Raman quá mạnh. Nhìn con mồi ngã xuống trước mắt, đôi mắt xanh sẫm của tên Ly Raman đầy vẻ thờ ơ đối với hắn, kẻ đã ngã xuống đất không còn xứng được gọi là kẻ thù nữa, chúng chỉ là thức ăn, không hơn không kém. Tên Ly Raman tiến về phía trước, đôi mắt xanh sẫm lóe lên ánh sáng vô cùng máu lạnh, cái đuôi của hắn quất ba ba sau lưng. Lúc này, hắn đã mở ra hình thái thứ hai, trên thân mọc đầy những lớp vảy to bằng bàn tay, dung mạo trở nên xấu xí và ghê rợn hơn trước. Tên Ly Raman này vốn chỉ ở đỉnh phong cấp hoàng kim, nhưng trong cuộc tàn sát vô tận, hắn đã tìm ra con đường để tấn thăng. Ngay vừa rồi, hắn đã trở thành một cường giả cấp truyền kỳ, và đó cũng là lý do cho sự thay đổi về ngoại hình của hắn. Việc tiến giai khiến tên Ly Raman vô cùng phấn khích. Sức mạnh vô tận cuộn trào trong cơ thể, giống như khi hắn dùng móng vuốt xé toạc lồng ngực kẻ thù, tất cả những điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng say mê. Đi đến trước mặt con cuồng bạo ma, ánh mắt của tên Ly Raman dần trở nên nóng rực, như thể có thể xuyên thấu qua cơ thể của nó. Hắn thấy được một sinh mệnh nhỏ bé đang rên rỉ, cầu cứu trước mặt mình. Không chút do dự, tên Ly Raman giơ cánh tay lên, định đấm thẳng vào đầu con cuồng bạo ma. Nhưng đúng lúc này, con cuồng bạo ma vốn không còn chút sức lực kháng cự nào, lại vươn cả hai tay ra, bám chặt vào chân tên Ly Raman, hạn chế hành động của hắn. Khạch khạch, còn muốn làm trò vô ích này sao? Buông ra cho ta. Nhìn con cuồng bạo ma đang bám lấy chân mình, tên Ly Raman cười một cách hiểm ác, như thể đang nhìn một con kiến sắp chết đuối vừa vớ được một chiếc lá, trong mắt đầy vẻ chế giễu. Hắn không định cho nó cơ hội sống sót, dù chỉ là một khoảnh khắc. Tên Ly Raman dồn sức vào eo, chuẩn bị nhấc chân lên. Dù sao, hành động của con cuồng bạo ma trong mắt hắn trông thật ngu ngốc và vô tri. Nhưng rồi, tên Ly Raman sững sờ, ngay cả nụ cười nhếch mép cũng đông cứng lại. Khoảng cách sức mạnh giữa hắn và con cuồng bạo ma là rất lớn, chỉ cần nhìn vào cú đấm của hắn là biết. Tên Ly Raman vốn nghĩ rằng chỉ cần dùng một chút sức là có thể thoát khỏi sự kìm kẹp của đối phương, ai ngờ kế hoạch của hắn lại thất bại. Ngay sau đó, như phát hiện ra điều gì, một luồng ma diễm cuồn cuộn bốc lên từ người hắn, hắn hét lớn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tên Ly Raman đã thấy gì? Chỉ thấy đôi mắt của con cuồng bạo ma phản chiếu một thứ ánh sáng rực rỡ, điên cuồng. Ngoài ra, con cuồng bạo ma sắp đột phá này còn vươn tay đến bên hông, lấy ra một vật thể hình cầu, giật mạnh chiếc vòng sắt trên đó, rồi đặt ngay dưới hạ bộ của tên Ly Raman. Tên Ly Raman thở hổn hển, dù không hiểu đối phương đang làm gì, nhưng là một cường giả, hắn vẫn cảm nhận được một luồng nguy hiểm đang ập đến. Con cuồng bạo ma này là một tiểu đội trưởng trong quân đội ác ma, từng phục vụ dưới trướng Erwin. Đối với thuộc hạ, Erwin đương nhiên không keo kiệt, phần lớn phần thưởng cho cấp dưới đều là sản phẩm của thế giới loài người. Và vật thể hình cầu này không phải thứ gì khác, chính là vũ khí giết người do Trật Tự nghiên cứu ra, lựu đạn nổ mạnh phiên bản cường hóa. So với lựu đạn nổ mạnh trước đây, sản phẩm mới không nghi ngờ gì có sức sát thương lớn hơn. Con cuồng bạo ma biết mình không địch lại nổi, nó cũng hiểu rằng dù có cầu xin tha thứ, tên Ly Raman điên cuồng này cũng sẽ giết mình. Đã vậy, chi bằng liều một phen, cùng nhau xuống địa ngục. Cảm giác nguy hiểm ngày càng gần kề, tên Ly Raman nâng cánh tay phải lên, giáng một cú đấm xuống. Lưng của con cuồng bạo ma lập tức bị đấm thủng một lỗ lớn, máu đặc sền sệt bắn tung tóe, ngay cả những thứ ruột gan đỏ xanh cũng văng ra ngoài, rơi đầy đất. Con cuồng bạo ma chỉ thiếu chút nữa là tấn thăng nên có sức sống phi thường, cơ thể cứng như thép, những đòn tấn công thông thường không thể nào giết chết nó hoàn toàn. Nhưng tên Ly Raman là một cao thủ cấp truyền kỳ, trước sự đe dọa đến tính mạng, hắn đã dùng một đòn hủy diệt toàn bộ sinh mệnh của nó. Bùm bùm bùm. Ngay lúc này, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ hạ bộ. Tên Ly Raman chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, ngay sau đó, một cơn đau chết người truyền đến từ phía dưới. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy vùng quần của mình ướt đẫm một mảng máu lớn. Mình bị đánh lén. Tên Ly Raman ngã xuống đất, cơn đau kịch liệt khiến hắn mất hết năng lượng để hoạt động. Vì vậy, hắn chỉ có thể trợn tròn mắt, trong chốc lát không thể chấp nhận được những gì vừa xảy ra với mình. Một lúc sau, từ phía xa đột nhiên truyền đến một âm thanh. Không lâu sau, một thi thể có hình thể co quắp, vặn vẹo, toàn thân đỏ rực như vừa được tắm máu, chui ra từ một góc khuất. Khác với cơ thể, lưỡi của nó lại có màu trắng bệch, giống như lưỡi của thằn lằn hoặc rắn độc, cùng với hàm răng đen kịt thè ra khỏi môi, đầu lưỡi chẻ đôi. Mắt nó đã híp lại thành một khe hẹp, con ngươi cũng co lại một cách quỷ dị. Ngón tay cái trên bàn tay tách ra rất xa so với bốn ngón còn lại, đầu móng tay đã hóa xương thành những móng vuốt dài 2 cm. Đây là quái vật được hồi sinh bởi Saluman. Có lẽ vì sinh mệnh của vu yêu quá dài, nên Saluman thường xuyên thực hiện các thí nghiệm về vong linh. Và vong linh trước mắt này, không nghi ngờ gì, chính là một con quái vật được sinh ra từ sự tàn sát. Tên Ly Raman còn chưa thoát khỏi sự bạo ngược khi giết chết con cuồng bạo ma, lại phải đối mặt với một biến cố khác. Tiếng xé gió chói tai xé toạc không gian, kéo theo những tàn ảnh lao đến với tốc độ kinh hoàng. Tên Ly Raman muốn thoát ra, nhưng không thể nào tránh được. Dù con cuồng bạo ma đã bị hắn giết chết, nhưng đôi tay của nó vẫn như gọng kìm, bám chặt vào mắt cá chân hắn. Hành động bất tiện, làm sao có thể tránh được đòn tấn công sắc bén như vậy? Không thể tránh, hắn chỉ còn một con đường duy nhất, đó là đỡ đòn. Vong linh sau khi biến dị, đôi tay của nó đáng sợ hơn khi còn sống gấp nhiều lần. Lúc này, vong linh vươn hai tay ra, nhắm thẳng vào ngực tên Ly Raman. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh từ sâu trong xương cốt, khí huyết cuồn cuộn, cố gắng dùng lớp vảy trên người để đỡ đòn tấn công này. Nhưng vong linh sau khi tấn công thành công, không hề từ bỏ, mà ngược lại, trong một thời gian cực ngắn đã vung ra hơn 10 vuốt. Mỗi lần đỡ được một vuốt, ngực của tên Ly Raman lại vang lên một tiếng két trầm đục, rõ ràng là lớp vảy của hắn đã bị đánh bay. Vong linh dường như cũng đã phát hiện ra điểm yếu của đối phương. Ngay khi tên Ly Raman một lần nữa đánh bay vong linh, tứ chi nó xoay một vòng, rồi tăng tốc, một móng vuốt xuyên qua vết thương cũ của hắn. Lúc này, tên Ly Raman không còn chịu đựng nổi nữa, toàn thân như bị vạn tia sét đánh, mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể bị đánh bay về phía sau mấy chục mét, bước chân ma sát trên cát vàng tạo thành một rãnh sâu gần một thước. Phụt! Lại một ngụm máu đỏ thẫm phun ra từ miệng. Tên Ly Raman muốn đứng vững, nhưng đòn tập kích của vong linh biến dị trước đó đã gây ra cho hắn những vết thương chí mạng, thậm chí cả lớp vảy cũng bị chấn vỡ hoàn toàn. Chết tiệt, miệng phun ra một luồng khí mang theo hơi máu, tên Ly Raman gắng gượng đứng dậy từ dưới đất. Hắn là tín đồ được đồ lục chi thần coi trọng, đó cũng là đức tin của hắn từ trước đến nay. Hắn không sợ chết, vì dù có chết đi, hắn cũng có thể đến thần quốc do thần linh sáng tạo. Mặc dù miệng hô hào những lời thề, nhưng hắn lại không thể làm gì được. Hiện thực tàn khốc không phải là thứ có thể thay đổi bằng ý chí kiên định. Bắt đầu giáng lâm. Hiệu chỉnh chuẩn bị 321 tiến hành giáng lâm vị diện. Giáng lâm vị diện thành công, phát hiện kẻ địch, bắt đầu pháo kích không phân biệt. Xì. Tên Ly Raman không biết chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ cảm thấy mọi thứ đã thay đổi. Nó nghe thấy những âm thanh hỗn tạp, và ngay khi nó nghĩ rằng đó là ảo giác, những quân đoàn được trang bị đầy đủ, cả về ngoại hình lẫn khí thế đều không thuộc về vực sâu, cứ thế xuất hiện ngay tại trung tâm giữa hai phe. Chúng rốt cuộc là ai? Ngay khi tên Ly Raman không còn quan tâm đến thương thế, kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt thì gần như cùng lúc đó, những tiếng nổ liên tục đã phá vỡ sự tĩnh lặng trên chiến trường, xé toạc bầu trời hỗn độn và lớp sương mù của vùng đất này. Những đám mây nổ lớn bao phủ lên người kẻ địch. Bí kỹ của nhân loại. Lựu đạn. Ngụy Tốn đứng ở một bên, chứng kiến tất cả mọi thứ trước mắt. Dù vậy, nó vẫn chỉ nhìn vào làn bụi mù đang dâng lên, nhìn những mảng rừng cây bị thiêu rụi thành tro. Đây là vũ khí mới của trật tự. Một loại vũ khí giống như đạn pháo, nhưng tầm bắn tương đối gần, vì vậy không thể hỗ trợ các cuộc tấn công tầm xa, nhưng lại là một đại sát khí. Là một trong những cao thủ của đội quân này, Ngụy Tốn lặng lẽ lắng nghe tiếng nổ vang vọng bên tai. Vô số hang ốc bị xé thành từng mảnh thịt vụn trước mặt nó. Bỗng nhiên, vài bóng đen nữa xuất hiện bên cạnh Ngụy Tốn, không ai khác chính là những thủ lĩnh còn lại trong nhiệm vụ lần này của Trần Phong. Ngụy Tốn, Lục Vĩ, Từ Hồng Trang, Hình Phạt Chi Nữ và Lê. Năm người này đều là cao thủ cấp truyền kỳ. Là viện quân của Hắc Ám Tinh Linh, họ vừa xuất hiện đã bắt đầu tấn công dưới sự chỉ huy của Ngụy Tốn, thậm chí còn dùng súng phóng lựu để mở ra một con đường không có kẻ địch. Rất nhiều chiến sĩ trong số này chưa từng thấy chiến trường thực sự, ai có thể ngờ rằng, lần đầu tiên họ tấn công không phải ở thế giới loài người, mà là ở lãnh địa u ám. Một số chiến sĩ lấy ra những vũ khí kỳ lạ, sau đó thẳng tay bóp cò. Trong nháy mắt, một luồng lửa nóng rực, kinh hoàng liền cuồn cuộn cuốn về phía trước. Dưới sự kích thích của nguy hiểm, không ít hang ốc cực kỳ muốn né tránh, nhưng lại bị ngọn lửa vô tình thiêu đốt. Dù nhiều hang ốc mạnh mẽ có thân thể cường tráng, không dễ dàng bị ngọn lửa thiêu chết, nhưng ngọn lửa vẫn làm da thịt chúng phồng rộp, máu tươi chảy ra, thịt mềm co rút lại. Phát động tổng tiến công. Tấn công không phân biệt. Ngụy Tốn đã từng chứng kiến những trận chiến thực sự, vì vậy không hề hoang mang trước cảnh tượng này. Ngược lại, hắn nhanh chóng nhập cuộc. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều kẻ địch như vậy, khuôn mặt hắn dần trở nên phấn khích. Tất cả mọi người tấn công giọng Ngụy Tốn thậm chí còn lạc đi. Dường như cảm nhận được một loại dũng khí nào đó, các chiến sĩ dưới trướng hắn lần lượt giơ vũ khí lên, bắt đầu tàn sát kẻ địch trước mắt. Đối với người thường, nhiều loại khoáng thạch, châu báu và vật liệu phổ biến ở tầng dưới của vị diện đều là những thứ vô cùng quý giá. Nhưng đối với nhiều sinh vật ở đây, những thứ này chẳng đáng để nhắc tới. Ví dụ như lúc này, không ít người phát hiện ra trên mặt đất trước mặt có những mảng khoáng thạch màu vàng óng. Một số người đi ngang qua dùng chân đá văng lớp đất bùn, và ngay lập tức, một mỏ vàng lộ ra trước mắt các chiến sĩ. Trong nhận thức của họ, vàng ở thế giới loài người còn nằm lẫn trong cát, đâu giống như bây giờ, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy cả một mỏ vàng nặng hàng tấn đang ở dưới chân mình. Giống như thời điểm tận thế vừa xảy ra, vàng bạc hay đồ cổ đều không có giá trị bằng một chiếc bánh bao. Nhưng bây giờ, cùng với sự phục hồi của hòa bình và sự lớn mạnh không ngừng của trật tự, một số người dần dần lại có lòng hư vinh. Vì vậy, việc sưu tầm đồ cổ và vàng lại từ từ trở thành một trào lưu. Điều này cũng gián tiếp chứng tỏ rằng trật tự cuối cùng sẽ trở nên hùng mạnh, bởi vì chỉ trong những thành phố không có chiến loạn, người ta mới có thời gian để sưu tầm những thứ này. Ngoài mỏ vàng, cách đó không xa còn có một số khoáng thạch trong suốt, không còn nghi ngờ gì nữa, đó lại là một mỏ kim cương. Nếu ở thời đại hòa bình, tất cả những gì họ đang thấy đây có giá trị là một con số trên trời, có thể tạo ra vô số triệu phú. Mặc dù kinh ngạc trước kho báu trước mắt, nhưng không ai quay lại nhặt. Là những chiến sĩ có thể đến được lãnh địa u ám, tất cả đều là những tinh nhuệ thực sự. Họ hiểu rõ luật pháp của trật tự, cũng ghi nhớ những quy tắc do Trần Phong đặt ra. Bất kỳ ai có ý định phá vỡ những quy tắc này đều sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Đội vệ binh số 1 vào vị trí. Đội vệ binh số 2 vào vị trí. Đội vệ binh số 3 vào vị trí. Viết chiến bộ vào vị trí. Sau khi năm thủ lĩnh do Ngụy Tốn dẫn đầu giáng lâm, từng đội quân tinh nhuệ của trật tự cũng bắt đầu tập kết. Tiếng kèn hiệu thê lương vang vọng. Quân đoàn hang ốc dường như đã chú ý đến viện quân của nhân loại. Một chi quân đoàn hang ốc ở gần đó thổi lên tiếng tù và chiến đấu. Người dẫn đầu là một dũng sĩ cưỡi trên một con sói khổng lồ, một loại binh chủng đặc thù có sức quan sát và tính cơ động nhạy bén hơn. Gió lạnh gào thét. Vì lãnh địa u ám không giống như thế giới loài người, khí hậu xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo hơn rất nhiều. Hàng ngàn binh lính đứng nghiêm trang trong gió lạnh. Tất cả mọi người đều lặng lẽ chờ đợi mệnh lệnh của cấp trên. Trong không khí tràn ngập một luồng sát khí lạnh lẽo. Cuối cùng, một bóng người mặc áo choàng xuất hiện trước mặt mọi người. Trần Phong liếc nhìn quân đoàn hang ốc trước mắt, giọng điệu bình thản, tổng tiến công. Trần Phong dám nói ra hai từ này không chỉ vì thực lực cá nhân, mà còn vì quân đội của trật tự vốn là đội quân hàng đầu của thế giới loài người. Quân đội dưới trướng hắn đều là những người đã chiến đấu mà trưởng thành, đã cùng hắn nam chinh bắc chiến trong quá trình xây dựng trật tự. Mặc dù trong đó có xen lẫn một bộ phận tân binh chưa từng trải qua chiến trường thực sự, nhưng đại đa số, 9 phần 10 chiến sĩ đều là những cỗ máy chiến tranh thực thụ. Cùng với sự hoàn thiện của các quy tắc trong trật tự, tất cả mọi người đều đã tìm thấy vai trò của mình trong môi trường này. Tại sao lại xen lẫn tân binh vào quân đội? Bởi vì Trần Phong không muốn sự an nhàn hủy hoại trật tự. Sau khi trật tự trở thành bá chủ của khu vực xung quanh, các cuộc chiến tranh đã không còn nhiều thách thức. Dù thỉnh thoảng vẫn có các chiều không gian mở ra, nhưng những cuộc giáng lâm quy mô nhỏ đó thậm chí không cần đến những cao thủ như Ngụy Tốn ra tay, chỉ cần một vài tiểu đội trưởng cấp Hoàng Kim đỉnh phong là có thể dẫn đội đi tiêu diệt. Dù sao, trật tự ngay từ đầu đã chủ trương nghiên cứu vũ khí, sau một thời gian dài, vũ khí đã được đổi mới không biết bao nhiêu lần, việc sử dụng chúng tự nhiên sẽ làm ít công to. Sự an nhàn đã khiến không ít tân binh nảy sinh suy nghĩ rằng trật tự là vô địch. Sự kiêu ngạo dẫn đến tự đại, và tự đại sẽ dẫn đến hủy diệt. Trần Phong thích bồi dưỡng niềm tự hào cho các chiến sĩ và cư dân, nhưng lại không chấp nhận việc dưới trướng mình toàn là một đám người kiêu ngạo tự đại. Vì vậy, hắn cảm thấy cần phải để những tân binh đó trải nghiệm một chút cảm giác sợ hãi. Không giống như những người lính kỳ cựu đã trải qua những ngày đầu của tận thế, họ hiểu rõ mảnh đất này không hề an toàn. Sự xấu xí của zombie, sự đáng sợ của tộc trùng và sự nóng nảy của những con thú biến dị đã ăn sâu vào tâm trí họ. Dù có đủ thực lực và vũ khí để dễ dàng giết chết đối phương, nhưng những ký ức phủ bụi vẫn sẽ khiến họ cảnh giác như đối mặt với kẻ thù lớn, dùng toàn lực để tấn công. Trần Phong muốn bồi dưỡng nhân tài mới, và so với thế giới loài người, vực sâu không nghi ngờ gì là nơi thích hợp nhất. Không khí và tầm nhìn ở đây là một vấn đề, vì vậy trước khi đến, Trần Phong đã cấp cho mỗi người một mặt nạ dưỡng khí dung lượng lớn. Trên kính bảo hộ của mặt nạ còn lắp đặt các thiết bị nhìn đêm, giúp những chiến sĩ thực lực yếu hơn có thể phân biệt được phương hướng và kẻ địch. Nếu đợi đến khi Erwin cầu viện mới chế tạo những thứ này thì đã quá muộn. Trần Phong sở dĩ có thể trang bị cho cấp dưới những thứ này trong một thời gian ngắn là vì hắn đã bắt đầu chế tạo các trang bị phù hợp để đổ bộ vào vực sâu từ một năm trước. Tầm nhìn của Trần Phong chưa bao giờ giới hạn ở thế giới loài người. Hắn hiểu rõ, vực sâu là một nơi chôn xương, có vô số nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng là một nơi chôn giấu kho báu, có những khoáng thạch mà thế giới loài người không có, và những kỳ ngộ khó lường hơn. Chính vì vậy, Trần Phong mới nâng đỡ Erwin, và không chỉ có hắc ám tinh linh này, mà cả Fura, Saluman và phần vi ma, phàm là những triệu hồi thú có trí tuệ, Trần Phong đều hỗ trợ để giúp chúng mở rộng thực lực. Nguyên nhân cuối cùng là vì Trần Phong muốn mở một căn cứ ở vực sâu, một nơi có thể mang lại cho mình nhiều của cải hơn. Người ta không thể để những thành tựu trước mắt che mờ đi đôi mắt. Bởi vì một khi mắt bị che kín, người ta sẽ trở thành kẻ mù lòa, chỉ biết mảnh đất ba phần của mình mà không biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến nhường nào. Trùng sinh là tài sản lớn nhất của Trần Phong, vì nó đã dạy cho hắn rằng chỉ có không ngừng tiến lên và trưởng thành mới có thể đối mặt với những thử thách nối tiếp nhau. Chỉ trong vài năm, Trần Phong đã thành lập trật tự, thậm chí còn nuốt chửng cả những căn cứ của nhân loại từ thời đại trước. Cho đến bây giờ, những ký ức trước khi trùng sinh đã không còn giúp được Trần Phong nhiều nữa, nhưng nó giống như việc xây một tòa nhà, đã tạo cho hắn một nền móng vững chắc, giúp hắn có thể xây thêm nhiều tầng lầu hơn, nhìn ra những vùng đất xa xôi hơn. Thách thức những điều không thể. Đối với Trần Phong mà nói, đây là một con đường tắt để khiến trật tự trở nên mạnh mẽ hơn. Trong số các chiến sĩ có quá nhiều kẻ kiêu ngạo bất tuân. Họ có thể tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Trần Phong, nhưng không có nghĩa là họ cũng sẽ như vậy trước mặt người khác. Bởi vì trong số các chiến sĩ có không ít người là chức nghiệp giả, sự thức tỉnh của năng lượng tự nhiên mang lại cho họ một cảm giác ưu việt nhất định. Cộng với thực lực mạnh mẽ, họ đối mặt với quân đoàn hang ốc trước mắt mà không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút kích động. Trật tự đã mang lại cho rất nhiều người một cuộc sống mới và những lựa chọn mới. Sau khi trải qua tận thế, kinh qua những năm tháng thảm khốc và đau khổ nhất, một số người bắt đầu ổn định cuộc sống, trong khi những người khác lại không chịu nổi sự cô đơn mà thử sức với đủ loại phiêu lưu. Quy tắc của trật tự sẽ cung cấp cho họ cơ hội, bất kể là ai cũng có thể tìm thấy con đường thăng tiến. Ngoài những cường giả kỳ cựu như Ngụy Tốn và Lục Vĩ, những tân binh mới nổi gần đây như Vương Húc Đông, Lãnh Yến, Linh Cẩu cũng rất đáng chú ý, địa vị của một số người thậm chí đã gần ngang bằng với Lục Vĩ và những người khác, chỉ còn vài bước nữa là hoàn thành hoặc thậm chí đã hoàn thành việc tấn thăng, trở thành cường giả cấp truyền kỳ. Lần này, Trần Phong sở dĩ chỉ điều động những cường giả kỳ cựu là vì hắn không cho phép nhiệm vụ này thất bại. Đúng vậy, những tân binh kia có thực lực phi thường, một số người thậm chí đã tự mình tấn thăng thành công, nhưng so với Ngụy Tốn, điều duy nhất họ thiếu chính là kinh nghiệm. Ngụy Tốn và Từ Hồng Trang đã cùng Trần Phong đi suốt một chặng đường dài, trải qua không biết bao nhiêu trận chiến. Thời đó không giống như bây giờ, mỗi thời mỗi khắc đều đầy rẫy nguy cơ. Có thể nói, họ luôn phải tìm kiếm sự sống trên ranh giới của cái chết, vì vậy kinh nghiệm của họ phong phú hơn những người đến sau rất nhiều. Tốc độ tiến quân của kẻ địch rất nhanh. Ngay từ khi phát hiện ra quân đoàn nhân loại giáng lâm, chúng đã tổ chức quân đội và phát động tổng tiến công. Sự xuất hiện đột ngột của quân đoàn hang ốc đã khiến một số tân binh cảm thấy hoảng loạn. Tiếng gào thét bay phấp phới trong gió lạnh mang lại cảm giác ngột ngạt. Tổng tiến công. Biểu cảm của Trần Phong rất lạnh lùng, vì mục đích của hắn lần này chính là tiêu diệt tất cả kẻ địch xâm lược lãnh địa u ám. Ầm ầm. So với tân binh, những người lính kỳ cựu có kinh nghiệm phong phú hơn nhiều. Lúc này, họ giơ súng phóng lựu trong tay, nhắm vào kẻ địch trước mắt. Dưới mệnh lệnh của đội trưởng, họ bóp cò, và ngay lập tức, vô số hỏa lực bắn về phía kẻ địch. Tiếng nổ dữ dội vang lên, cùng với đó là vô số mảnh chi thể bay lượn khắp nơi, quân đoàn hang ốc bắt đầu có chút hỗn loạn. Trần Phong đưa ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía. Sau khi mất đi không ít cao thủ, thế công của phe địch lúc này đã suy yếu đi nhiều. Mặc dù ở một bên, đám giả ma nhân vẫn đang nhìn chằm chằm, có vẻ như đang tập hợp quân đội, nhưng Trần Phong không mấy để tâm. Hắn bình tĩnh ra lệnh, không chừa một ai, cố gắng bảo toàn thực lực của mình. Ngụy Tốn, có mặt. Ngươi dẫn huyết chiến bộ đi giải quyết hậu quả. Bất kỳ ma vật nào còn sống đều là một mối đe dọa, ngươi hiểu ý ta chứ? Thuộc hạ hiểu rõ. Ngụy Tốn tự nhiên hiểu ý của Trần Phong. Bất kỳ kẻ địch nào còn sống đều là một mối đe dọa, ngoại trừ thi thể. Và việc mà huyết chiến bộ cần làm là đi bổ đao. Dưới làn đạn pháo, cuối cùng sẽ có một vài con cá lọt lưới, và việc Ngụy Tốn phải làm là dẫn thuộc hạ của mình đi tiễn những con cá lọt lưới đó đi gặp cái gọi là đồ lục chi thần. Những người còn lại có mặt. Các ngươi dẫn người bố trí phòng tuyến ở đây, bất kỳ ai đến gần đều giết không tha. Thuộc hạ hiểu rõ. Hàng loạt mệnh lệnh được ban ra. Trần Phong đang làm công việc của một đội quân viện trợ. Đây là một cuộc chiến tranh phương diện, sự đáng sợ của nó thậm chí còn vượt qua cả trận chiến với Bạch Ngân Thành cách đây không lâu. Lúc này, Trần Phong không hề nghi ngờ về thắng bại của trận chiến này, bởi vì đây vốn dĩ không phải là một trận chiến ngang sức. Về lợi thế sân nhà, đây là lãnh địa do Hắc Ám Tinh Linh thống trị. Họ đã kinh doanh ở đây vô số năm, tự nhiên có không ít nội tình. Địa lợi không nghi ngờ gì đang đứng về phía Hắc Ám Tinh Linh. Mà Erwin đã dẫn đội phá hủy tế đàn do thám, khiến quân đoàn của đồ lục chi thần chỉ có thể xuất hiện từ những vết nứt vốn có. Thiên thời cũng đứng về phía lãnh địa u ám. Về nhân hòa, các Hắc Ám Tinh Linh đã đoàn kết lại với nhau, ngoài ra còn có liên quân của ác ma và các sinh vật hắc ám. Bây giờ, Trần Phong còn ra tay viện trợ, lại thêm các vũ khí tầm xa cỡ lớn, áp lực mà quân đoàn tàn sát phải chịu có thể tưởng tượng được. Hiện tại, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đứng về phía lãnh địa u ám, Trần Phong thực sự không nghĩ ra quân đoàn tàn sát còn có khả năng chiến thắng nào nữa. Yếu tố duy nhất có thể tạo ra sự thay đổi chỉ có một, đó chính là thần linh. Suy cho cùng, trận chiến này vốn không phải do những tên lính tôn tướng cua trước mắt này có thể chi phối. Kẻ thực sự quyết định thắng lợi cuối cùng vẫn là kết quả của cuộc chiến giữa Roser và đồ lục chi thần. Dù cho Hắc Ám Tinh Linh cuối cùng có giành được thắng lợi, đuổi được quân đoàn tàn sát đi, nhưng nếu Roser thất bại, thì sự sụp đổ của lãnh địa u ám chỉ là vấn đề thời gian. Không có thần linh làm chỗ dựa, dù Hắc Ám Tinh Linh có đoàn kết đến đâu cũng vô ích. Đến lúc đó, đồ lục chi thần, sát lục thần, thậm chí cả một số thần linh trong hệ thống thần của tinh linh, đều sẽ nhòm ngó đến miếng bánh ngon là lãnh địa u ám này. Không có thần linh làm chỗ dựa, nơi đây căn bản không thể ngăn cản sự xâm nhập của các vị thần. Lính tôn tướng cua sao? Đúng là một từ hay. Trần Phong tự giễu cười hai tiếng. Khi đối mặt với thần linh, hắn cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Đây là một cuộc đầu tư, nhưng tuyệt đối không phải là một ván cược. Trần Phong sẽ không bao giờ xem tất cả những gì mình có như những con chip đánh bạc. Nhiều nhất là từ bỏ sản nghiệp ở lãnh địa u ám. Dù sao vực sâu vẫn còn rất rộng lớn, căn cứ mà Phu Ra thành lập cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Mặc dù nguồn khoáng thạch của trật tự sẽ căng thẳng một thời gian, nhưng chỉ cần vượt qua được, vấn đề cũng không quá lớn. Phía trước, hai quân đang giao chiến ác liệt, mỗi giây đều có vô số sinh linh ngã xuống, còn Trần Phong thì đứng ở phía sau suy nghĩ về xu hướng tương lai. Dù sao, khác với các Hắc Ám Tinh Linh sống dựa vào lãnh địa u ám, đại bản doanh của Trần Phong vẫn là trật tự, vẫn là thế giới loài người. Đồ lục chi thần dù có đáng sợ đến đâu cũng không thể xuyên qua bản thể của vị diện mà trực tiếp giáng lâm trước mặt hắn. Nhiều nhất cũng chỉ là một hình chiếu, hoặc một phân thân mang theo thần tính. Nói như vậy, Trần Phong thậm chí còn có chút mong đợi đồ lục chi thần sẽ ghi hận mình, để hắn lại có thể thu được một chút thần tính mang theo uy năng vô thượng. Chủ nhân, ngay khi Trần Phong đang suy nghĩ, một giọng nói mềm mại vang lên từ bên cạnh. Trần Phong cúi đầu xuống, chỉ thấy Liệt Ma đang đứng bên cạnh mình. Suy nghĩ quá tập trung, ngay cả khi Liệt Ma đến gần hắn cũng không chú ý, so với dáng vẻ tinh xảo trước khi đến, Liệt Ma bây giờ trông có vẻ hơi tiều tụy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn và trên người dính không ít bùn đất, ngay cả chiếc váy công chúa mà nó yêu thích cũng có vài chỗ rách. Liệt Ma không hề để ý đến bộ quần áo cũ rách, ngược lại còn ôm lấy đùi phải của Trần Phong, nói bằng giọng trẻ con, ta đã cứu được phần viêm ma, còn giúp nó giết không ít kẻ địch. Tên đó quả là ngốc nghếch, nếu không có Liệt Ma, nó đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Trần Phong cười cười, vỗ vỗ đầu Liệt Ma. Đúng rồi, ta có bảo vật cho chủ nhân. Liệt Ma dường như nhớ ra điều gì đó, giọng điệu cũng trở nên ngập ngừng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Trần Phong, chỉ thấy miệng của Liệt Ma đột nhiên mở ra đến một giới hạn cực lớn. Ngay lập tức, Liệt Ma dùng bàn tay nhỏ bé của mình lôi ra một cây búa, rồi đặt nó một cách nặng nề trước mặt Trần Phong. Thứ thần khí ư? Nhìn cây búa khổng lồ trước mắt, Trần Phong lập tức cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng đang lưu chuyển bên trong. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một món thứ thần khí không hề thua kém Thanh Vô Tận Chi Kiếm. Đúng là một thu hoạch không thể ngờ tới. Ngay cả Trần Phong lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, dù sao, nhìn chung mà nói, không kể đến tình hữu nghị của Roser, chỉ riêng cây búa này đã khiến chuyến đi không hề uổng phí. Ngươi lấy nó từ đâu ra vậy? Trần Phong tò mò hỏi. Thấy Trần Phong tỏ ra yêu thích, Liệt Ma cũng nhếch miệng cười. Sau nhiều lần tiến hóa, tật nói lắp của Liệt Ma đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, nó đã có thể giao tiếp với Trần Phong bằng tiếng phổ thông lưu loát. Liệt Ma bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện, từ lúc được phần viêm ma triệu hồi, đánh bại kẻ canh giữ, cho đến khi tiêu diệt Barbarian và đoạt được vũ khí này. Dù Liệt Ma kể một cách nhẹ nhàng, nhưng Trần Phong vẫn có thể hình dung được những nguy hiểm mà nó đã phải trải qua. Trần Phong lại đưa mắt nhìn cây búa khổng lồ. Tính cả món vũ khí này, hắn đã có được 3 món thứ thần khí. Nói ra cũng thật nực cười, cả ba món đều không phải do hắn tự tìm được, mà đều là lấy từ tay người khác. Thanh Vô Tận chi kiếm từ chỗ phần vi ma, bộ giáp thứ thần khí trên người Bàn Mục, và giờ là cây búa này vốn thuộc về Bác Barian, bị liệt ma cướp được rồi mang đến cho hắn. Trần Phong không quen dùng búa, hắn cũng hiểu đạo lý lắm nghề nhiều tật. Cách tốt nhất là ban thưởng cây búa này cho thuộc hạ để gia tăng thực lực cho thế lực của mình. Tuy nhiên, đại chiến vẫn đang diễn ra, bây giờ không phải là lúc để ban thưởng, đành phải chờ đến khi chiến dịch kết thúc rồi mới phân phát sau. Trần Phong khẽ vung tay phải, một khe nứt không gian liền xuất hiện bên cạnh. So với cái miệng của liệt ma, thứ nguyên tổn hại không nghi ngờ gì là nơi thích hợp hơn để cất giữ món chí bảo này. Trần Phong đưa tay vỗ nhẹ lên đầu liệt ma, dịu dàng nói, làm tốt lắm, chờ trận chiến này kết thúc, ta sẽ lựa một mớ nguyên liệu hảo hạng để bồi bổ cho ngươi. Trong thế giới của liệt ma, chẳng có thứ thần khí hay chí bảo gì cả, điều quan trọng nhất đối với nó chính là nhận được lời khen ngợi của chủ nhân. Chuyện về thứ thần khí tạm gác lại, Trần Phong lại hướng ánh mắt về chiến trường. Quân đoàn tàn sát cũng không phải là đồ bỏ đi. Sau khi trả giá bằng mạng sống của hơn vạn tên, một vài kẻ địch cuối cùng cũng đã chọc thủng được vòng vây hỏa lực tầm xa của quân đoàn loài người, áp sát được đội tiên phong. Trần Phong muốn rèn giũa nên một đội quân tinh nhuệ, các chiến sĩ đương nhiên không chỉ đơn thuần sử dụng súng đạn. Quân đoàn tàn sát cứ ngỡ rằng chỉ cần áp sát được loài người là sẽ giành được thắng lợi, nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông. Bởi vì, quân đoàn trật tự, cả viễn chiến lẫn cận chiến đều là tinh nhuệ. Tuy nhiên, thương vong bằng không là điều không thể, dù sao phe địch cũng là những kẻ xuất chúng trong một phương diện. Không trải qua mưa gió, sao thấy được cầu vồng? Giống như các chiến sĩ trước mắt, nếu không được rèn luyện thường xuyên, làm sao có thể trở thành một lưỡi dao sắc bén thực sự? Cái chết chẳng qua là kết cục bình thường của chiến sĩ, còn những người sống sót, không nghi ngờ gì nữa sẽ trở thành những cường giả chân chính. Mạnh sống yếu chết. Đây là một con đường sàng lọc thực sự. Trần Phong đoán không sai, mặc dù quân đoàn tàn sát đã phải hứng chịu tấn công tầm xa, lại thêm tâm lý khinh địch khi áp sát, tổn thất thêm hơn ngàn mạng nữa, cuối cùng chúng cũng phát huy được sức mạnh vốn có. Cùng lúc đó, các chiến sĩ được dịch chuyển tới đây cuối cùng cũng đã có một trận giáp lá cà đúng nghĩa với quân đoàn tàn sát. Sử Dịch đang chỉ huy một con báo săn đen tuyền vừa cắn chết một tên người sói thì lập tức một tên Lyraman khác đã lao tới. Nhưng đối phương còn chưa kịp đến gần, đã bị một con gấu khổng lồ đập nát thành một đống thịt vụn. Sử Dịch là một tuần thú sư. Số phận cũng thật trớ trêu, thời còn hòa bình, hắn từng là một người huấn luyện thú trong công viên giải trí. Có lẽ do nghề nghiệp đã tạo ra phản ứng hóa học với năng lượng, sau khi thức tỉnh, hắn có được năng lực giao tiếp với dã thú. Không chỉ vậy, hắn còn có sức hấp dẫn đặc biệt với chúng. Ngay từ khi còn ở cấp Bạch Ngân, hắn đã thu phục được một con gấu khổng lồ cấp Hoàng Kim, trở thành một nhân vật nổi bật trong thành trật tự. Chính vì thực lực của Sử Dịch, hắn thậm chí còn thu hút sự chú ý của Trần Phong. Cách đây không lâu, Trần Phong còn giao cho hắn con Lôi Ngục Long Sư đoạt được để nuôi dưỡng. Sử Dịch cũng không làm Trần Phong thất vọng, dù bản thân mới chỉ ở đỉnh phong cấp Hoàng Kim, hắn đã có thể điều khiển được hung thú cấp truyền kỳ, trở thành một sự tồn tại ngang hàng với cường giả truyền kỳ. Từ trước đến nay, Sử Dịch đã tham gia không ít chiến dịch, nhưng một trận chiến như thế này thì là lần đầu tiên. Quân đoàn tàn sát thực sự quá đáng sợ. Kể từ khi tham chiến, mười mấy con thú thuần dưỡng mà hắn mang theo đã chết thảm gần một nửa. Dù trong mắt người thường, những con hung thú đó đều là quái vật, nhưng đối với Sử Dịch, chúng lại là những người bạn thân thiết. Bạn bè chết thảm là một đả kích nặng nề đối với Sử Dịch. Nhưng hắn không hề gục ngã, ngược lại còn biến đau thương thành phẫn nộ. Những con thú thuần dưỡng còn lại cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ đó, chúng đồng loạt bộc phát ra sức mạnh còn lớn hơn cả bình thường, lao vào chém giết cùng quân đoàn tàn sát. Ngụy Tốn và một nhóm cường giả khác cũng đã tham chiến, nhưng đối thủ của họ đều là cường giả cấp truyền kỳ. Còn những người như Sử Dịch, dựa vào thú thuần dưỡng để đạt đến cấp truyền kỳ, vẫn đang làm công việc dọn dẹp đám lâu la. Trên một chiến trường vừa trải qua giao tranh ác liệt, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Mục đích Sử Dịch đến đây vốn là để tìm kiếm những người còn sống sót, nhưng không hiểu sao, con Lôi Ngục Long Sư bên cạnh hắn bỗng trở nên bồn chồn, không ngừng gầm gừ về phía một nơi không xa. Sử Dịch và Lôi Ngục Long Sư đã ở bên nhau một thời gian, hắn tự nhiên hiểu rõ thực lực của nó. Cộng thêm kinh nghiệm của một tuần thú sư, hắn phán đoán rằng nơi này có thể ẩn giấu một mối nguy hiểm nào đó. Giây tiếp theo, sự bất an của Sử Dịch đã trở thành hiện thực. Một vài xác chết bỗng nhiên bị hất tung ra, ngay sau đó, một con Marilith với thân thể tàn phế đứng dậy. Marilith yếu nhất cũng là cấp truyền kỳ. Con xà ma này tuy nửa cái đầu đã bị đánh nát, nhưng nhờ vào sinh mệnh lực siêu cường, nó vẫn may mắn sống sót. Hiện tại, nó đang cực kỳ cần con mồi để bổ sung thể lực, và Sử Dịch đi ngang qua đây không nghi ngờ gì đã trở thành một trong những mục tiêu của nó. Không chỉ vậy, cái đuôi của Marilith cũng đã gãy một đoạn, trông vô cùng thảm hại. Nhưng khi nhìn thấy con người, con Marilith này vẫn tỏ ra cực kỳ phẫn nộ. Giống như một cái máy bắn đá trên chiến trường cổ đại, cơ thể nó ngửa ra sau rồi đột một phóng về phía trước, như một thanh phi kiếm đoạt mạng từ ngàn dặm, lao thẳng đến Sử Dịch. Con Lôi Ngục Long Sư đang chiến đấu với kẻ địch gần đó ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm của chủ nhân. Dù nó đã dốc toàn lực lao đến, nhưng vẫn không thể bị được với cú đâm kinh hoàng kia. Tốc độ của Marilith quá nhanh, nhanh đến mức Sử Dịch thậm chí không kịp có chút phòng bị nào. Đó là bởi vì, cơ thể nó đã bị phá hủy một nửa, mất đi lực lượng bản nguyên, nó sẽ chết trong nay mai. Và trước khi chết, điều Marilith cần làm chính là báo thù. Cùng lúc đó, Marilith cũng bộc phát sức mạnh. Túi má nó phồng lên, ấp ủ một ngụm khói đen, rồi gầm lên phun ra. Nếu thật sự trúng phải đòn này, dù là Sử Dịch cũng khó lòng qua khỏi. Nhưng con Lôi Ngục Long Sư bên cạnh lại có hành động mới. Nó tuy không nói được, nhưng trí thông minh lại vô cùng nhạy bén. Cảm nhận được tình huống nguy cấp, Lôi Ngục Long Sư sợ chủ nhân bị thương, bèn gầm lên một tiếng giận dữ, ngay sau đó, thân hình nó lóe lên, vậy mà lại xuất hiện ngay trước mặt Sử Dịch. A Lôi! Sử Dịch gầm lên giận dữ. Hắn chỉ thấy Lôi Ngục Long Sư bị khói đen phun trúng, da thịt bị ăn mòn thành những mảng đen kịt, cơ thể cứng đờ. Nhưng nó không hề ngã xuống ngay lập tức. Không biết là do nó miễn nhiễm với nọc độc hay là do niềm tin bảo vệ chủ nhân trong lòng, chỉ trong chớp mắt, nó không lùi mà còn tiến, lao đến bên cạnh Marilith. Trong những ngày tháng chung sống, Sử Dịch đã đặt cho mỗi con thú thuần dưỡng một cái tên riêng. Điều đó cho thấy hắn yêu quý công việc này đến mức nào. Marilith dùng thủ đoạn quỷ dị như vậy đã khiến Sử Dịch không kịp trở tay, nhưng đòn tấn công của Lôi Ngục Long Sư đối với Marilith, sao lại không phải là một điều bất ngờ. Marilith thấy con Lôi Ngục Long Sư bị xương độc xâm hại, đôi mắt đỏ ngầu của nó hiện rõ vẻ bạo ngược. Nó sắp chết rồi, vì vậy, ngụm nọc độc vừa phun ra chứa đựng một năng lực phá hoại kinh khủng, cốt là để giết chết cái gã có bộ dạng cực kỳ giống kẻ đã làm nó trọng thương. Nhưng Marilith nào có ngờ được phản ứng của Lôi Ngục Long Sư, quả thực đã làm nó giật nảy mình. Đang ở giữa không trung, nó không kịp có bất kỳ phòng bị nào. Hơn nữa, để phun ra khói đen, nó cần ít nhất 3 giây để ấp ủ, nhưng liệu Lôi Ngục Long Sư có cho nó 3 giây đó không? Đáp án tất nhiên là không. Lôi Ngục Long Sư cảm thấy mắt cá chân đã mất cảm giác, xương cốt toàn thân như bị điện giật, rã rời và vô lực. Nó rất muốn ngã xuống, ngủ một giấc thật ngon, nhưng nghĩ đến nguy hiểm của Sử Dịch vẫn chưa được giải trừ, nó liền trở nên cực kỳ táo bạo. Vì cố nén cơn choáng váng, răng của nó gần như muốn nghiến nát, nhưng nó vẫn nghe răng gầm rú, không một chút do dự lao đến trước mặt Marilith, vung móng vuốt và nanh sắc, tấn công vào người Marilith. Rắc! Lớp vảy của Marilith vốn cực kỳ cứng chắc, nhưng đối mặt với một con Lôi Ngục Long Sư liều mạng, lớp vảy đó đã bị đâm thủng dưới cú cắn của nó, và thế công của Lôi Ngục Long Sư lại càng lúc càng trở nên dữ dội. Gờ rau! Lôi Ngục Long Sư gầm lên giận dữ, căm hận tột cùng con sâu bọ đã đánh lén này. Đôi vuốt của nó đột ngột cắm xuống, một tiếng phập trầm đục vang lên, dễ dàng đâm vào cơ thể của Marilith. Giờ khắc này, Marilith như bị trúng một vết thương chí mạng, toàn thân chấn động dữ dội, cái đuôi điên cuồng quật vào cơ thể Lôi Ngục Long Sư, trong cơn đau đớn tột cùng, nó dường như đã mất đi lý trí. Chỉ thấy từ miệng nó không ngừng trào ra máu tươi tanh hôi sền sệt, trong máu còn lẫn lộn những mảnh thịt và nội tạng vỡ nát đúng vậy, phòng ngự của Marilith có phần kinh người. Nhưng cơ thể của nó vẫn là huyết nhục, không có lớp vảy bảo vệ, nó cũng chẳng khác gì những loài rắn thông thường. Lực quật từ đuôi của Marilith hung mãnh đến mức nào, có nói là sóng cả bão giông cũng không hề khoa trương. Mũi, mắt, tai của Lôi Ngục Long Sư đều chảy ra máu tươi, hiển nhiên nội tạng cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng đến bước này, nó vẫn không hề buông con mồi ra. Gờ rau. Cơn đau dữ dội kích thích sâu sắc đến Lôi Ngục Long Sư, khiến thú tính của nó lại một lần nữa bùng nổ như núi lửa, một sức mạnh còn cuồng bạo hơn nữa bộc phát từ sâu trong tủy cốt. Giữa kẽ móng vuốt của nó, một luồng khí màu vàng viêm phun ra, đồng thời năng lượng toàn thân nó bùng nổ, trong chốc lát đã đánh bay Marilith ra xa mấy mét. Toàn thân Lôi Ngục Long Sư bùng lên ngọn lửa hừng hực, thân hình nó lóe lên, trong chớp mắt đã lao đến bên cổ Marilith. Sau đó, nó cắn một phát, răng thép và cổ rắn va chạm, phát ra tiếng kim loại chói tai. Cổ rắn cũng dày đặc vảy, nhưng Marilith đã liên tiếp bị thương, chiến lực giảm đi rất nhiều, lớp vảy cũng trở nên yếu ớt hơn dưới cơ thể suy nhược, trực tiếp bị đâm thủng sâu, đầu rắn trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Nhưng trên chiến trường, trước có rồng, sau có hổ. Lôi Ngục Long Sư còn chưa kịp thở một hơi, một kẻ đánh lén ẩn mình trong bóng tối xung quanh đã từ từ hiện ra. Đối phương tay cầm hai thanh đoạn kiếm gãy, mắt đỏ ngầu, trên người dính đầy những mảng máu lớn. Một tên thích khách người sói. Tên người sói thấy đồng bạn bị sát hại, hai con ngươi của nó hoàn toàn hóa thành một cơn bão thịnh nộ. Nó gầm lên như một lời phán xét ngày tận thế, nhảy lên thật cao, nhắm thẳng vào đầu Lôi Ngục Long Sư mà cắn. Trúng độc nặng, vận động kịch liệt, lại chịu trọng thương, những đòn đánh liên tiếp đã vắt kiệt tia thể lực cuối cùng của Lôi Ngục Long Sư. Mặc dù nó muốn thoát khỏi thế công của kẻ đánh lén này, nhưng tứ chi đã hoàn toàn tê liệt, chỉ có thể bất lực nhìn Marilyn ngày càng tiến lại gần mình xuất sinh. Chết đi cho ta. Bản thân hắn căn bản không phải là đối thủ của tên thích khách người sói, nhưng Sử Dịch đã không còn quan tâm được nhiều như vậy nữa. Việc cấp bách là phải tìm cách cứu Lôi Ngục Long Sư, hắn không thể để đồng bạn của mình chết vì mình nữa. Trốn ư hắn chưa từng nghĩ đến. Sử Dịch đã hoàn toàn điên cuồng, hắn bước những bước chân vội vã, giơ cao hai cánh tay, như thể quay trở lại thời kỳ đầu của tận thế, mang theo niềm tin sinh tồn mà từng bước đi đến ngày hôm nay. Sử Dịch, con sư tử này sau này sẽ là bạn đồng hành của ngươi, ta tin tưởng ngươi. Trần Phong đã tự tay giao Lôi Ngục Long Sư cho Sử Dịch. Trong chớp nhoáng, trong đầu Sử Dịch lóe lên hình ảnh sâu sắc nhất về Lôi Ngục Long Sư, đó là người bạn đồng hành mà hắn tin cậy nhất, chưa bao giờ rời xa hắn. Nhưng đến bây giờ, hắn lại phải chứng kiến Lôi Ngục Long Sư bị tàn sát một cách dã man. Khoảnh khắc đó, cảm xúc tiêu cực bùng nổ, gần như muốn làm đầu Sử Dịch vỡ tung. Hai mắt hắn đỏ ngầu, không biết là do cực kỳ phẫn nộ hay là do cú ngã xuống đất làm vỡ đầu đã nhuộm đỏ đôi mắt hắn. Ngay khoảnh khắc Lôi Ngục Long Sư bất lực chống cự và sắp bị đâm thủng, Sử Dịch gầm lên một tiếng giận dữ, tóm lấy đuôi Lôi Ngục Long Sư, kéo mạnh về phía sau, cuối cùng đã thoát khỏi cú đánh chí mạng đó một cách hiểm hóc. Sử Dịch điên cuồng gào thét. Từ trước đến nay, hắn luôn giữ một vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh, nhưng giờ đây, khuôn mặt hắn vặn vẹo như ác ma, dữ tợn và đáng sợ. Qua đôi mắt lạnh lẽo và hung bạo, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt của Lôi Ngục Long Sư, đó là một sự quyến luyến và một sự quyết đoán. Cơ thể nó bị khói đen ăn mòn, ngũ tạng bị đánh lệch vị trí, đơn giản là đau đến tận xương tủy, nhưng nó vẫn chịu đựng cơn đau dữ dội mà không kêu một tiếng. Chúng ta sẽ không sao đâu. Sử Dịch chưa bao giờ coi giả thú là công cụ lợi dụng, mà là những người bạn thực sự. Lúc này, hắn làm ra một hành động khiến người ta kinh ngạc. Chỉ thấy hắn, với cơ thể của một cường giả cấp hoàng kim, vậy mà lại vượt qua Lôi Ngục Long Sư, đứng trước mặt con hung thú, rồi dang rộng hai tay, hiên ngang trong tư thế mặc cho kẻ địch tấn công. Lúc này, trong lòng Sử Dịch đã tràn ngập ý niệm quyết tử. Có lẽ là do nghề nghiệp từ kiếp trước, khi sớm chiều bầu bạn với giả thú, những con thú to lớn hung tợn, đáng sợ trong mắt người khác, đối với Sử Dịch, chẳng qua chỉ là những người bạn lớn hơn con mèo một chút mà thôi. Tình cảm này đối với giả thú trong thời kỳ tận thế, tự nhiên có thể hiểu được tại sao Sử Dịch lại có thể đối xử với những con hung thú đó bằng một tâm thế bình thường. Có thể nói, Sử Dịch và Trần Phong đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Trần Phong đi theo con đường của một vị vua, mọi thứ đều lấy bản thân làm trung tâm, bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến sự sinh tồn của mình đều nên bị loại bỏ, kể cả những con thú triệu hồi bị thương hoặc vô dụng. Nhưng Sử Dịch thì khác, hắn thực sự coi tất cả những con thú thuần dưỡng là bạn đồng hành của mình. Hắn không có một gia đình ấm áp như người khác, Sử Dịch lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Sau khi trưởng thành, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, hắn có được một công việc trong công viên giải trí, và công việc đó chính là huấn luyện thú. Vì vậy, đối với Sử Dịch, những con giả thú đã bầu bạn với hắn từ nhỏ mới thực sự là gia đình. Những khuôn mặt xấu xí, dữ tợn đó, trong mắt hắn, lại là một sự ấm áp hiếm có. Sử Dịch không thích sự đấu đá giữa người với người, hắn thích loại tình cảm thuần khiết giữa hắn và giả thú, ngươi đối tốt với ta, ta sẽ đối tốt với ngươi, nếu ngươi cứ dùng roi quất ta, ta cũng sẽ nhe nanh múa vuốt. Câu nói mà Sử Dịch thích nhất là, ở với người càng lâu, tôi lại càng thích ở với chó. Ngươi mau chạy đi. Sử Dịch lúc này đứng trước Lôi Ngục Long Sư, đôi mắt đẫm máu nhìn về phía trước. Dù vậy, hắn vẫn không quên bảo Lôi Ngục Long Sư hãy trốn đi ngay. Sử Dịch biết rõ sự chênh lệch giữa mình và đối thủ, không nghi ngờ gì nữa, hắn đang dùng tính mạng của mình để đổi lấy một cuộc sống mới cho Lôi Ngục Long Sư. Lôi Ngục Long Sư là giả thú, điều đó không sai, nhưng sau một chặng đường tiến hóa dài, trí tuệ của nó cũng đã có sự thay đổi về chất. Tình cảm của giả thú rất thuần khiết, đối với hành động của Sử Dịch, Lôi Ngục Long Sư lúc này thậm chí đã rơi nước mắt. Nó cố gắng cứu viện, nhưng vết thương nặng trước đó đã khiến nó khó có thể đi được nửa bước. Marilyn lúc này trên mặt tràn ngập vẻ ngang ngược. Nó nhớ lại quá trình bị một con người chà đạp trước đó. Cho dù nó chỉ còn lại nửa cái mạng, thậm chí sau trận chiến này cũng không thể chạy trốn khỏi chiến trường, nhưng chỉ cần dùng cùng một thủ đoạn để trả thù, điều này đã khiến con quái vật sinh ra từ vực thẳm này cảm thấy vô cùng vui sướng. Marilyn hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu gào của Lôi Ngục Long Sư, thậm chí còn liếc nhìn nó một cái. Nó dường như đã tìm thấy một món đồ chơi thú vị. Thay vì giết con giả thú kia ngay lập tức, nó muốn từ từ hành hạ, giết chết chủ nhân của con thú ngay trước mặt nó. Marilyn cảm thấy vô cùng phấn khích, nó mở to cái miệng đầy bạo ngược, dưới ánh sáng của những chiếc răng sắc nhọn, nó sắp sửa xuyên thủng cơ thể của Sử Dịch. Nhưng những người bạn khác của Sử Dịch lại không đồng ý, đúng vậy, Lôi Ngục Long Sư dưới trướng Sử Dịch là mạnh nhất, nhưng dù trận chiến bắt đầu, đã có hơn một nửa số thú thuần dưỡng chết trong chiến dịch, vẫn còn vài con sống sót. Thấy chủ nhân đang ở thời khắc sinh tử, một con báo săn màu đen dẫn đầu lao tới. Con báo đen này ngửa mặt lên trời gầm một tiếng, rồi đột nhiên quật mạnh cái đuôi sau mông. Năng lượng rót vào đuôi, cái đuôi lập tức phình to ra gấp mấy lần. Lúc này, cái đuôi này to bằng 5-6 cái cây, dài khoảng 3 mét, trên đuôi mọc đầy những sợi lông vàng cứng, tựa như vô số mũi gai thép sắc lẹm. Cái đuôi xé gió lao tới, tốc độ cực nhanh, lực đạo cực mạnh, trong không trung còn mang theo những dải lụa không khí, như thể muốn xé nát cả hư không. Marilis rùng mình, nhưng lại hoàn toàn không có ý định né tránh. Lạc đà chết đói còn to hơn ngựa, mặc dù bây giờ nó đã là một cơ thể không trọn vẹn, nhưng chỉ là một kẻ địch cấp hoàng kim, nó sẽ không bao giờ để vào mắt. Marilis thậm chí không chọn cách chống đỡ đòn tấn công của con báo đen, bởi vì trong mắt Marilis, tốc độ tấn công của con báo đen đơn giản là quá chậm. Kha kha. Sau một tiếng cười nhạo, Marilis lập tức biến mất tại chỗ, ngay sau đó, nó xuất hiện phía trên con báo đen. Nó mở cái miệng lớn như có thể nuốt chửng cả trời đất, trong chớp mắt đã cắn vào sống lưng con báo đen. Một lực cắn kinh khủng như một cơn bão quét qua, vết thương lập tức bị xé toạc một cách điên cuồng. Máu tươi, xương gãy, thịt nát như suối phun bắn lên trời, văng tung tóe khắp nơi, khiến con báo đen lập tức chịu một vết thương chí mạng. Tuy nhiên, Marilis tự cho rằng mình mạnh hơn đối phương, nhưng nó đã bỏ qua một điểm, đó chính là hai chữ tình cảm. Marilis tự nhận mình hoàn toàn không nương tay, đòn tấn công này đủ để giết chết con báo đen. Nhưng ai có thể ngờ rằng, ý chí của con báo đen lại kiên cường lạ thường. Nó nén cơn đau dữ dội, vung cái đuôi lớn xé toạc không khí, mang theo khí thế vạn mã phi đằng, giáng một đòn trời sập lên người Marilis bùng. Lực lượng khổng lồ sinh ra trong nháy mắt, thậm chí còn đánh thẳng Marilis xuống đất. Cơ thể Marilis chấn động dữ dội, như thể trong khoảnh khắc đó đã bị sấm sét giáng xuống, toàn thân da thịt nứt toát, nội tạng xuất huyết ồ ạt. Dưới cú quật của cái đuôi, dù nó có lớp vảy bảo vệ, cũng khó lòng chịu đựng được cú đánh liều mạng của con báo đen. Không. Hai mắt sử dịch như muốn lồi ra ngoài, con ngươi đầy tơ máu tràn ngập sự kinh ngạc và mờ mịt. Hắn không thể tin rằng, mình vậy mà không bị Marilis giết chết, ngược lại là con báo đen đã đỡ cho hắn cú đánh chí mạng này. Tất cả là tại ta vô dụng. Nếu ta có thể mạnh hơn một chút, ta đã có thể chăm sóc tốt cho chúng. Không chỉ vậy, chỉ cần ta đạt đến cấp truyền kỳ, ta còn có thể kề vai chiến đấu cùng các bạn. Nhưng bây giờ, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn. A Lôi ta không bảo vệ được. Tiểu Hắc ta cũng không bảo vệ được, ta là cái loại đại ca gì chứ? Ta là cái loại bạn bè gì đây? Bên tai, toàn là tiếng gió rít gào trong miệng và mũi, toàn là mùi máu tanh ánh mắt mơ hồ, vẫn nhìn thấy người bạn thân thiết đến giây phút cuối cùng vẫn muốn thay mình cản địch. Ta muốn báo thù, ta không thể gục ngã, ta muốn ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Trong đầu sử dịch chỉ có một niềm tin kiên định không thể lay chuyển, còn cứng hơn cả kim thạch. Hắn biết rằng chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn, nhưng hắn có thể lựa chọn kéo Marilis xuống địa ngục, để chôn cùng con báo đen đã chết. Cái chết của con báo đen đã dành được thời gian tấn công cho những con thú thuần dưỡng khác. Ngay khi con ngươi của Marilis co lại, thậm chí còn không tin rằng mình sẽ bị một con giả thú chỉ ở cấp hoàng kim làm bị thương, từ bốn phương tám hướng, năm con hung thú khác đồng loạt lao tới. Trong đó có một con gấu khổng lồ, như một viên đạn ra khỏi nòng, ầm một tiếng, nó lao thẳng đến bên cạnh Marilis. Sau một cú phi nước đại kịch liệt, con gấu vốn đã bị thương trong trận chiến với quân đoàn tàn sát bỗng nhiên nôn ra một ngụm máu đỏ, cơ thể run rẩy dữ dội. Đôi mắt mơ hồ của nó vươn tay, dùng bàn tay gấu to lớn đập vào người kẻ địch. Chỉ là, lớp vảy của một con Marilis cấp truyền kỳ cứng rắn đến mức nào? Cú đập phẫn nộ của con gấu khổng lồ cũng chỉ để lại một vết xước mờ trên người nó. Marilis lắc đầu va chạm, con gấu liền bị hất văng ra xa mấy mét. Ánh mắt của sử dịch đã biến thành một màu đỏ rực. Hắn không thể diễn tả được những gì mình đang thấy, bởi vì tất cả hình ảnh đều là những cảnh tượng mà hắn không thể đối mặt. Những người bạn thân thiết ngày xưa, từng người một lao lên, rồi từng người một bị đánh bật trở lại. Tiểu Dư. Sử dịch không thể trơ mắt nhìn đồng bạn vì bảo vệ mình mà chết hết. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, một con chồn hôi tay cầm đao lưỡi liềm từ bên cạnh lóe lên, xuất hiện bên chân sử dịch. Năng lượng của tận thế bùng nổ, ngoài con người, giả thú cũng là những người được hưởng lợi lớn nhất. Giống như con chồn hôi trước mắt, sau khi trải qua sự thanh tẩy của cơn bão năng lượng, nó đã sớm hoàn thành sự lột xác. Không chỉ tốc độ nhanh đến kinh người, mà dưới sự bồi dưỡng của sử dịch, nó còn có khả năng điều khiển vũ khí. Tiểu Dứ, tất cả nhờ vào ngươi, mang ta cùng giết qua đó. Sử dịch biết rõ sức mạnh của mình không thể lay chuyển được con quái vật trước mắt, nhưng hắn có thể dùng tốc độ để chiến thắng. Mục tiêu hiện tại của hắn là nhờ sự giúp đỡ của con chồn lưỡi liềm này, dùng tốc độ để áp chế Marilis, từ từ mài chết đối phương. Lên! Sử Dịch ra lệnh cho con chồn lưỡi liềm bên cạnh. Giây tiếp theo, dưới sự kéo của con chồn, Sử Dịch lao thẳng tới, bắt đầu chạy vòng quanh Marilith. Mỗi lần cái miệng lớn của Marilith sắp cắn trúng hắn, hắn đều né được một cách hiểm hóc. Mỗi lần nửa đoạn lưỡi rắn cuộn về phía hắn, hắn đều chặn được một cách chính xác, thậm chí còn chém đứt một đoạn nhỏ. Hắn cảm thấy tim mình đập thình thịch. Hắn cảm thấy máu mình đang sôi sùng sục. Sau nửa phút giao chiến cận thân với Marilith, Sử Dịch nhận ra mình lúc nào cũng như đang treo trên sợi tóc, mỗi một khoảnh khắc, hắn đều có thể chết oan. Nhưng không hiểu sao, sâu trong lòng hắn lại có một cảm giác sảng khoái đến lạ kỳ. Sử Dịch áp dụng chiến thuật du kích, mỗi khi tìm thấy sơ hở, hắn sẽ để lại một vết kiếm sâu trên mũi, trên môi, trên mí mắt của Marilith. Hắn thở dài, phòng ngự của Marilith có thể gọi là vô địch. Dù hắn đã ở vị thế này, vũ khí sắc bén hơn các chiến sĩ bình thường một chút, nhưng vẫn không cách nào phá vỡ được phòng ngự của kẻ địch, không thể gây ra tổn thương hiệu quả. Sử Dịch cùng với những con thú thuần dưỡng còn lại đã gây ra cho Marilith không ít phiền toái. Nhưng chính vì vậy, lòng căm hận của Marilith đối với Sử Dịch đã lên đến một mức độ chưa từng có. Trong mắt Marilith, Sử Dịch chỉ là một kẻ đáng thương để nó tùy ý trút giận. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rằng, mình lại bị một kẻ đáng thương như vậy dồn đến tình trạng này. Lúc này, xung quanh Sử Dịch còn có ba con thú thuần dưỡng, lần lượt là một con gấu ngựa đất, một con chồn lưỡi liềm và một con hổ răng kiếm. Marilith đã nhận ra Sử Dịch có khả năng điều khiển dã thú. Vì vậy, trong lòng nó đã có một kế hoạch điên rồ, một kế hoạch có thể khiến nó cảm thấy vui vẻ. Con gấu ngựa đất bên cạnh chủ yếu phụ trách tấn công bằng vũ lực. Lúc này, khi nó thấy Marilith do dự, nó cứ ngỡ có cơ hội, liền giơ bàn tay to lớn của mình lên đập về phía Marilith. Nhưng ai ngờ được, cái đuôi của Marilith trượt đi, vậy mà lại né được đòn tấn công của con gấu. Không chỉ vậy, nó còn linh hoạt men theo cánh tay của con gấu, bò lên đỉnh đầu nó. Toàn bộ quá trình diễn ra như nước chảy mây trôi, chỉ trong vòng chưa đầy một giây. Trả thù. Marilith bây giờ tràn ngập cảm xúc ngang ngược. Qua trận chiến, 6 thanh vũ khí trong tay nó đã mất đi 4 thanh, lúc này, chỉ còn 2 thanh vũ khí nắm chặt trong tay. Nhìn con gấu ngựa đất, Marilith quét ngang một đường, một tia huyết quang lóe lên, đôi mắt của con gấu ngựa đất đã bị cắt đứt một cách sống sượng. Trong chốc lát, con gấu khổng lồ này đau đớn tột cùng, lăn lộn lung tung trên mặt đất. Lúc này, con gấu ngựa đất đã sụp đổ, đứng tại chỗ thực hiện những động tác tấn công một cách lung tung. Marilith lại một lần nữa chờ đúng thời cơ, một tay cầm kiếm, thân kiếm trong vắt như nước, lập tức chém đứt 2 cánh tay gấu. Gờ rao. Liên tiếp bị chọc mù 2 mắt, chặt đứt 2 tay, con gấu ngựa đất bây giờ không còn nghi ngờ gì nữa đã trở thành một phế vật. Nó khóc thảm ngã trên mặt đất, chỉ có thể dùng tiếng kêu gào để trút đi cơn đau dữ dội trong lòng. Trả thù. Đây là một sự trả thù trần trụi. Sử Dịch nhìn tất cả những gì đang diễn ra trước mắt, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp mạnh một cái. Marilith đang trả thù hắn vì đã phản công lại nó. Nó đang dùng một phương pháp đặc biệt để báo thù hắn. Tất cả ác ma đều hẹp hòi, chúng sẽ nhớ kỹ những chuyện hoặc những đối thủ khiến chúng cảm thấy khó chịu, sau đó, trong tình huống có thể, sẽ giáng cho đối phương một đòn chí mạng. Điều khiến người ta tức giận nhất là, sau khi làm xong tất cả những điều này, Marilith vậy mà lại từ bỏ việc tấn công con gấu ngựa đất, mà lại hướng về phía con hổ răng kiếm bên cạnh. Rất rõ ràng, nó muốn để con gấu ngựa đất chết một cách từ từ. Giết nó đi. Sử Dịch ra lệnh cho con chồn lưỡi liềm bên cạnh. Con chồn lưỡi liềm này lấy mệnh lệnh của Sử Dịch làm tất cả, vì vậy, nó lóe lên một cái, lập tức dùng lưỡi liềm trong tay cắt đứt đầu con gấu ngựa đất, cái đầu to lớn lập tức rơi xuống đất. Tha thứ cho ta, Sử Dịch bây giờ đã không thể khóc được nữa, chỉ có đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cái đầu rơi trên mặt đất. Gào. Một tiếng thú rống, Sử Dịch ngẩng đầu, chỉ thấy con hổ răng kiếm cường tráng kia bây giờ đã bị Marilith đánh ngã trên mặt đất. Điều đáng sợ nhất không phải là những điều này, mà là trên thân con hổ răng kiếm, đầy những vết thương lít nha lít nhít, bộ lông vốn mượt mà bây giờ đã hoàn toàn biến thành màu đỏ máu. Để trả thù hắn, Marilith vậy mà đã lăng trì con hổ răng kiếm. Có lẽ là quá đau đớn, sau khi ngẩng đầu nhìn Sử Dịch một cái, đầu của con hổ răng kiếm bỗng nhiên nổ tung. Sử Dịch biết rõ, đây là con hổ răng kiếm tự biết không còn khả năng sống sót, đã trực tiếp lựa chọn tự kết liễu. Chuyện đến nước này, ngoài con chồn lưỡi liềm bên cạnh và con lôi ngục long sư sau lưng, quân đoàn thú thuần dưỡng mà Sử Dịch mang đến lần này đã toàn quân bị diệt. Còn lại kẻ địch cuối cùng. Marilith giết đến hưng phấn, nó nhìn chằm chằm vào Sử Dịch, sau đó từ từ tiến lại gần hắn. Sử Dịch có thể cảm nhận rõ ràng, một mùi vị của tử thần đang bao trùm lấy vị trí của hắn. Tuyệt vọng, phẫn nộ, oán hận. Sử Dịch nhìn vào cơ thể của Marilith, hòa quyện tất cả những cảm xúc tiêu cực này lại với nhau. Hai mắt hắn trở nên đỏ rực, như máu như ma, giờ khắc này, hắn nghiến răng nghiến lợi, cho dù chết, cũng phải liều mạng xé toạc một miếng da của đối phương. Marilith đã chơi chán rồi, mặc dù nó cảm nhận được ngọn lửa báo thù của sử dịch mãnh liệt đến mức nào, nhưng nó vẫn không hề có chút sợ hãi. Nó giơ thanh trường kiếm trong tay lên, nó tin rằng, với thanh trường kiếm này, không cần đến 10 giây, nó có thể chém đứt đầu của con người trước mắt. Chỉ cần giết chết tên người này là đủ rồi. Marilith lắc lư thân rắn, ngay khi nó chuẩn bị tấn công, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ thành một cây thập tự giá ánh sáng khổng lồ dài 10 mét. Mênh mông, thần thánh, rộng lớn, chính khí, nghiêm nghị. Cây thập tự giá này, dường như có thể chống đỡ cả thế giới. Khoảnh khắc cây thập tự giá xuất hiện, nó như một con đê vỡ, cuồn cuộn lao xuống, một cơn bão khí màu bạc trắng ào ạt đổ xuống, mang theo tốc độ không gì sánh được vút. Một tiếng, nó cắm thẳng xuống trước mặt sử dịch, cũng tức là, hung hăng đâm vào lưng con Marilith đang lao tới. Vảy rắn vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Con ác ma đã làm bao điều ác, mang đến cho sử dịch vô vàn oán hận, cứ như vậy chết trên mặt đất, đôi mắt nó trợn trừng, biểu cảm còn dừng lại ở khoảnh khắc nhìn thấy cây thập tự giá ánh sáng. Cây thập tự giá ánh sáng khổng lồ đột ngột xuất hiện khiến sử dịch vô cùng kinh ngạc. Vốn dĩ hắn đã không còn ý định cầu sống, dù sao, đám thú thuần dưỡng mạnh mẽ dưới trướng đều đã bỏ mình, chỉ còn lại con lôi ngục long sư trọng thương và con chồn lưỡi liềm có sức công kích không cao. Muốn dựa vào lực lượng như vậy để giết chết Marilith quả thực là chuyện viển vông. Cho đến bây giờ, sử dịch mới hiểu thế nào là lực bất tòng tâm. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, cây thập tự giá này lại đến đột ngột như vậy, vậy mà có thể trọng thương con mãng xà điên cuồng thân hình to lớn như tháp nước của nó trực tiếp rơi từ giữa không trung xuống, đồng thời còn vung vãi những đóa hoa máu đỏ tươi. Sử dịch quay đầu, gương mặt vốn đã kinh ngạc khi nhìn thấy người đến lại càng thêm kinh hãi. Chỉ thấy một thiếu nữ với đôi cánh trắng muốt đang lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt nàng được bao phủ bởi luồng năng lượng quang minh thánh khiết, trông thật an tường và xinh đẹp. Ngay cả sử dịch vào lúc này cũng không khỏi có chút thất thần. Con Marilith mạnh mẽ cứ như vậy bị thập tự giá xuyên qua cơ thể, chết không thể chết hơn. Sử dịch đương nhiên biết thiên sứ xuất hiện trước mặt mình là ai. Đối phương cũng là một nhân vật nổi bật trong thành trật tự, mặc dù mới thăng cấp truyền kỳ không lâu, nhưng địa vị trong lòng cư dân lại chỉ đứng sau Từ Hồng Trang. Trưởng bộ y tế, cũng là tế tự trưởng, Lý Tư Vũ đại nhân. Trần Phong biết rõ mức độ nguy hiểm của chiến dịch lần này, ngoài các chiến sĩ thông thường, đương nhiên không thể thiếu nhân viên y tế. Lúc này, khi thương vong trên chiến trường xuất hiện, một đội ngũ đặc biệt cũng bắt đầu hoạt động. Những người này mặc trang phục màu trắng, trên đó có theo huy hiệu của trật tự, đa số họ là nữ. Khi gặp người bị thương, họ thường sẽ điều trị ngay tại chỗ, và các chiến sĩ bên cạnh sẽ vây quanh thành một vòng. Sau khi vết thương của binh lính ổn định, những người mặc áo trắng sẽ đưa họ về hậu phương để dưỡng thương. Tất cả những người này đều là thuộc hạ của Lý Tư Vũ, là thành viên của Bộ Y tế. Chính vì có họ, trong các trận chiến trước đây, không biết bao nhiêu mạng người đã được cứu sống. Đây cũng là lý do tại sao Lý Tư Vũ lại được mọi người yêu mến đến vậy. Nàng chưa bao giờ dựa vào ngoại hình của mình, mà là bằng vào thực lực bản thân để trở thành một nhân vật truyền kỳ thực sự của trật tự. Anh không sao chứ? Lý Tư Vũ lơ lửng giữa không trung hỏi. Sau khi thăng cấp, năng lượng trên người Lý Tư Vũ càng thêm dồi dào. Sử dịch từ dưới nhìn lên, cảm giác như đang thấy một vị thần thực sự. Hắn lắc đầu nói, không có gì đáng ngại được rồi, nếu năng lượng của anh đã cạn, có thể lui về hậu phương để bổ sung thể lực, tôi đi cứu những người khác trước. Nói xong, Lý Tư Vũ khẽ vỗ cánh, lập tức xuất hiện ở một chiến trường khác, đi giải cứu những người đồng đội đang gặp nguy hiểm. Không biết là do được cứu hay là do Lý Tư Vũ vốn có một năng lực an ủi nào đó, tâm trạng của sử dịch lúc này đã hồi phục không ít, nhưng theo sau đó lại là một nỗi bi thương to lớn. Đúng vậy, hắn đã sống sót, nhưng những người bạn đồng hành của hắn xung quanh rải rác thi thể của những người bạn. Những con quái vật hung hãn trong mắt người khác, vừa rồi lại vì bảo vệ hắn mà lần lượt ngã xuống. Hu hu. Con chồn lưỡi liềm bên cạnh nhìn sử dịch đang khóc thảm, trong giọng nói cũng không khỏi phát ra âm thanh đau thương. Gờ rau. Không lâu sau, một bàn chân thú nặng nề đặt lên vai sử dịch. Sử dịch quay lại, chỉ thấy một cái đầu sư tử dính đầy máu đang nhìn mình. Trong mắt lôi ngục long sư không có bi thương, chỉ có ánh sáng sắc bén. Nó trước tiên quan sát xung quanh, rồi quay lại gầm lên với sử dịch một tiếng. Tiếng gầm lớn đến mức gần như làm thủng màng nhĩ của sử dịch. Sử dịch có được thực lực như ngày hôm nay, tự nhiên là có liên quan đến năng lực của bản thân. Là một tuần thú sư, hắn có thể giao tiếp với dã thú. Và bây giờ, hắn đương nhiên hiểu được ý thức mà lôi ngục long sư đang muốn biểu đạt. Sử dịch nắm một nắm bùn đất dính đầy máu dưới chân, rồi bôi lên mặt mình. Hắn hung hăng nhìn vào tất cả những gì trước mắt, tự lẩm bẩm, ngươi nói không sai, bi thương không giải quyết được vấn đề gì, điều chúng ta cần làm là báo thù. Ta sẽ khiến những tên khốn kiếp này phải trả giá đắt. Đội trưởng đã nói, chiến dịch nhắm vào vực sâu không phải là kết thúc mà chỉ là khởi đầu. Lần này trở về, ta sẽ xin đóng quân ở đây, ta muốn một lần nữa tập hợp lại các thành viên của mình. Đến lúc đó, ta sẽ cho đám người ở đây biết, chúng ta lợi hại thế nào. Đôi mắt Sử Dịch tràn ngập ngọn lửa phẫn nộ, hắn dường như đã quyết định. Mặc dù hắn không thể hồi sinh những người bạn đã chết, nhưng trong những ngày tới, hắn có thể báo thù cho họ. Cơn phẫn nộ tột cùng hóa thành một ngọn lửa bùng cháy trong lồng ngực Sử Dịch. Lúc này, hắn chạm đến một luồng năng lượng xa lạ mà mạnh mẽ. Truyền kỳ. Sử Dịch đã vô số lần tưởng tượng về khoảnh khắc mình thăng cấp, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng, lần thăng cấp này, lại là dưới cái chết của những người bạn đồng hành. Ta sẽ ghi nhớ mối thù ngày hôm nay. Sử Dịch hung hăng siết chặt nắm đấm. Con chồn lưỡi liềm và lôi ngục long sư bên cạnh đồng loạt hưởng ứng lời tuyên ngôn báo thù của Sử Dịch, cùng nhau ngẩng cổ gầm lên. Đây chính là chiến tranh. Không có bất kỳ sự may mắn hay thương hại nào. Có lẽ một giây trước còn là những người bạn thân thiết, một giây sau đã trở thành một cổ thi thể hoặc một đống xương trắng. Chiến dịch tiến hành đến hiện tại, mặc dù loài người có vũ khí và trang bị mạnh mẽ, nhưng phải biết rằng, quân đoàn tàn sát cũng là những cường giả được lựa chọn kỹ lưỡng từ một phương diện. Các chiến sĩ loài người đã xuất hiện thương vong, trên chiến trường đâu đâu cũng có thể thấy những trận chiến đang diễn ra. Trần Phong đã chứng kiến tất cả, thậm chí tận mắt thấy một chiến sĩ bị một con ma cuồng bạo đập nát cơ thể, thân thể giấu trong áo giáp trực tiếp biến thành thịt vụn, dính lại với nhau. Hoặc một nữ chức nghiệp giả có vẻ mặt luôn vui vẻ, vừa né được đòn tấn công của người sói, trong nháy mắt đã bị một tên Lyraman cắt đứt cổ. Đôi mắt nàng trợn trừng, hai tay che lấy cái cổ đầy máu. Nàng cố gắng cứu vãn mạng sống của mình, nhưng vừa rồi, tên Lyraman đã cắt đứt nửa cổ của nàng. Với vết thương nặng như vậy, nếu không được cứu chữa kịp thời, thì không còn khả năng cứu vãn. Thiếu nữ đó cuối cùng vẫn chết, đôi mắt nàng trợn trừng, tràn đầy sự luyến tiếc và không nỡ với cuộc sống. Trần Phong có lẽ có thể cứu mạng những người đó, nhưng hắn đã không làm vậy. Bởi vì trên chiến trường có quá nhiều biến cố, hắn biết rõ, những cao thủ như kẻ canh giữ hay Barbarian vẫn còn tồn tại. Hắn giống như một ngọn núi che chắn phía sau mọi người. Người khác có lẽ sẽ oán trách Trần Phong tại sao lại trơ mắt nhìn những chiến sĩ đó chết, nhưng ai có thể hiểu được, phía sau Trần Phong, có lẽ đã ngăn chặn một trận hồng thủy ngập trời. Kẻ thực sự thay đổi cục diện vẫn là những cường giả đã bước vào cấp sử thi. Không giống như thế giới loài người có năng lượng dồi dào, chúng muốn hoàn thành việc thăng cấp, cần phải nỗ lực hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Tuy nhiên, trong khi tiêu hao tuổi thọ, chúng đồng thời cũng nắm giữ trí tuệ và kinh nghiệm mà không ai có thể bì kịp. Trần Phong đối mặt không phải là những con zombie hay giả thú bị biến dị do năng lượng trong thế giới loài người, mà là những thợ săn kinh khủng đã tồn tại vô số năm trong vực sâu. Những thợ săn đó có lẽ đã phát hiện ra tung tích của hắn, nhưng chúng lại chậm chạp không động thủ. Một mặt, chúng không rõ thực lực của Trần Phong. Mặt khác, chúng đang chờ đợi khoảnh khắc Trần Phong để lộ sơ hở. Chúng có đủ kiên nhẫn, chúng sẽ chờ đợi mọi sai lầm mà Trần Phong bộc lộ, sau đó vào thời điểm thích hợp nhất, giáng một đòn chí mạng. Có lẽ, khoảnh khắc Trần Phong ra tay cứu viện, những thợ săn ẩn mình trong bóng tối đó sẽ đột ngột xuất hiện. Một khi Trần Phong bị trọng thương, thậm chí bị giết chết, trận cứu viện đến từ thế giới loài người này sẽ kết thúc. Trần Phong là một người đã sống hai kiếp, hắn là một nhân vật không hề thua kém bất kỳ thợ săn nào. Hắn cũng đang chờ đợi. So với những thợ săn khác, Trần Phong có nhiều quân bài hơn, bởi vì xét từ chiến trường hiện tại, loài người vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Do trang bị và vũ khí, tỷ lệ thương vong giữa loài người và quân đoàn tàn sát luôn ở mức 1 giờ 20 phút, thậm chí còn cao hơn. Trên chiến trường đầy biến hóa, ngoài những người tử trận, còn có những người như Sử Dịch, vì áp lực và bi thương mà đột ngột thăng cấp. Nếu ở thế giới loài người, họ muốn hoàn thành việc thăng cấp, có lẽ cần một khoảng thời gian dài. Bởi vì xung quanh thành trật tự, nó đã trở thành một gã khổng lồ, mọi người đều biết, đối mặt với bất kỳ kẻ địch nào, trật tự đều có thể nghiền ép chúng. Nhưng bây giờ thì khác, các chiến sĩ đang ở trong một môi trường xa lạ. Nơi đây là tận thế, thậm chí một số chức nghiệp giả và chiến sĩ có thực lực thấp còn phải mang theo bình dưỡng khí khổng lồ để chiến đấu. Đừng nói là bị kẻ địch giết chết, chỉ cần dưỡng khí cạn kiệt, cũng không có khả năng sống sót. Chính vì vậy, trong môi trường khắc nghiệt như vậy, áp lực mà các chiến sĩ phải chịu đựng là có thể tưởng tượng được. Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Ở thế giới loài người, có thể cần vài năm, thậm chí lâu hơn mới có thể thăng cấp, nhưng ở đây, các chiến sĩ thậm chí chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi đã thăng cấp lên cảnh giới tiếp theo. Và tất cả những điều này, vốn dĩ đã được Trần Phong lên kế hoạch từ đầu. Tham vọng của hắn đối với vực sâu chưa bao giờ chỉ dừng lại ở một buổi đấu giá và một căn cứ của ác ma, mà là một ngày nào đó, có thể giống như Roser, thống trị một phương diện, thậm chí nhiều phương diện hơn. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Trần Phong, muốn thống trị một phương diện căn bản là chuyện viễn vông. Nhưng những người thành công chưa bao giờ kìm hãm dã tâm của mình. Trần Phong luôn tin rằng, mưu sự tại nhân. Vì vậy, hắn muốn bắt đầu bố cục từ bây giờ. Hắn muốn xâm lược vực sâu, hắn muốn rèn giũa một đội quân mà ngay cả ác ma cũng phải khiếp sợ. Và những chiến sĩ trước mắt, không nghi ngờ gì nữa, chính là đội tiên phong của đội quân đó. Hơn nữa, Trần Phong chưa bao giờ đánh một trận chiến không có sự chuẩn bị. So với vực sâu khắc nghiệt, Trần Phong có năng lượng dồi dào hơn từ thế giới loài người và công nghệ mà vực sâu không có. So với việc tấn công Bạch Ngân Thành, từ việc lên kế hoạch đến việc chiếm lĩnh, Trần Phong chỉ mất vài tháng. Còn việc xâm lược một phương diện, Trần Phong đã dự tính một khoảng thời gian vài năm, thậm chí lâu hơn. Hắn tin vào thực lực của mình, và cũng tin vào tiềm năng của gã khổng lồ mang tên Trật Tự. Trần Phong nhìn về phía trước, hắn tin chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành chủ nhân của một phương diện. Trần Phong có ý định thống trị một số phương diện, nhưng để thực hiện được, đó không phải là một chuyện đơn giản. Giống như U ám địa vực, thậm chí còn không được coi là một phương diện nổi tiếng, nơi này chỉ vì được Roser thống trị nên mới được một số người chú ý. Ngoài U ám địa vực, còn có một số vị diện đã được kinh doanh vô số năm, những nơi đó dù ở trong vực sâu vô tận, cũng được coi là những kẻ nổi bật. Bất kỳ ác ma nào nghe tên, linh hồn cũng sẽ cảm thấy run rẩy theo bản năng. Aragath. Aragath là lãnh địa của Gera, một vị lãnh chúa vực sâu. Aragath trải dài trên 3 phương diện, tầng 45, 46 và 47. Vì 3 tầng này đều được cùng một vị lãnh chúa thống trị, chúng có những đặc tính giống nhau và rất nhiều lối vào kết nối. Sông muối là một trong những mối liên kết xuyên qua 3 tầng, nó giống như một chất lỏng muối tinh lấp lánh như pha lê. Không cần phải nói, việc rơi vào dòng sông này đủ để gây chết người. Những đặc điểm nổi bật khác bao gồm các lối vào thông nhau giữa 3 tầng, chúng trông giống như những khu rừng rắn độc và những lò lửa xanh lục. Nhưng vì sự hài hước tàn khốc của Gera, một số lò lửa xanh lục chỉ chứa đầy lửa mà hoàn toàn không có lối vào. Môi trường của 3 khu vực này không quá khắc nghiệt, mỗi khu vực đều giống như một phiên bản méo mó của thế giới vật chất. Ví dụ, tầng 45 giống như một thảo nguyên xám trải dài bất tận bị nước mưa xối rửa. Ánh sáng ở tầng 46 được chiếu từ mặt đất lên, do đó bóng của mọi vật rất kỳ quái, như những cột trụ đen thẳng lên trời. Tầng 47 được chiếu sáng bởi một mặt trời màu xanh lam. Lửa ở đây có màu tím thay vì màu đỏ, và chúng sẽ gây ra sát thương lạnh. Do đó, những sinh vật thường miễn nhiễm với lửa có thể sẽ rất ngạc nhiên khi đến gần những ngọn lửa này. Narateo. Narateo, được gọi là thành phố của người chết, là một quốc gia lạnh lẽo được điêu khắc trên bề mặt của một đại dương băng giá. Kiến trúc băng giá của Narateo là một nghĩa địa lớn lạnh lẽo, rải rác những lăng mộ cao lớn, những tháp tang lễ nhọn hoắt, những bức tường mộ huyệt dưới lòng đất cao ngang ngực, và những tấm thảm được dệt từ tóc của hàng ngàn người chết không thể yên nghỉ ở Narateo. Quân đoàn võ bị của thành phố bao gồm những con săn nhện ma, những gã khổng lồ hút máu, và tất cả các loại vu yêu. Đám lính bình thường thì phần lớn là cương thi, gung, thi yêu, và những xác thối đi theo bóng tối khác. Ai đang thống trị Narateo là một câu hỏi. Trong những năm tháng không ai biết, một vị lãnh chúa ác ma mạnh mẽ tên là Orcus đã tuyên bố sở hữu toàn bộ phương diện này. Tuy nhiên, Orcus đã được tuyên bố là đã chết. Một vị thần rau liên quan đến sự báo thù và bất tử đã tuyên bố sở hữu chiến lợi phẩm và quyền quản hạt tương ứng của phương diện, cùng với viên ngọc trên vương miện của tầng này, Narateo. Tuy nhiên, lại có những manh mối đáng tin cậy cho thấy, Orcus không chết như nhiều người nghĩ. Vị thần rau đã mất tích, và không ai biết nàng đã trốn thoát hay bị giết. Chẳng lẽ chính Orcus đã một lần nữa thống trị Narateo băng giá, bàn tay gầy trơ xương đó lại một lần nữa nắm chặt cây quyền trượng đáng sợ kia sao? Đây đều là những gì Trần Phong biết được từ kiến thức trong đầu. Bạch cốt bình nguyên nơi Saluman sống so với Narateo, chẳng qua chỉ là một vài sườn đồi hoang vu, thế thôi. Huống hồ, những cuộc đấu đá ngầm giữa hai vị thần như vậy, căn bản không phải là thứ mà thực lực hiện tại của Trần Phong có thể nhúng tay vào. Một phương diện, liên tiếp mất đi tung tích, thậm chí là tính mạng của hai vị thần, có thể thấy được nơi này ẩn giấu nguy hiểm đến mức nào. Một số phương diện khác thì bị các sinh vật hắc ám khác thống trị, ví dụ như Jinogu vực. Tần số 422. Người điều khiển, Jinogu. Đặc tính, vị lãnh chúa ác ma dã man và tàn bạo Jinogu, chúa tể của người sói, cai trị thảo nguyên tịch mịch ở tầng 422 của vực sâu không đáy. Hắn đã đặt tên cho nơi này một cách nhàm chán là Jinogu vực. Nhưng cái tên này thực sự rất phù hợp. Vô số người sói và nô lệ phàm trần sống dưới mặt trời đỏ máu của nó đều thừa nhận điều này. Trên bất kỳ vùng đất nào mà hắn có thể quan sát từ đài cao của pháo đài, Jinogu đều là kẻ thống trị không thể nghi ngờ. Là kẻ thống trị của tầng này, điều hắn thích nhất là cướp đoạt sức lao động, nô dịch các chủng tộc khác. Ngoài những phương diện khó có thể chạm tới ở trên, trong kho kiến thức của Trần Phong, còn có một số phương diện có thể nhìn từ xa nhưng không thể khinh thường. Họng nguyền rủa, bản tính dã man đã định sẵn sự cẩu thả của người sói. Trong vô số những nô lệ phàm trần phải làm việc cực nhọc ngoài trời, có một số người không ngừng cố gắng trốn thoát. Do đó, Đối với phàm nhân, cách làm an toàn nhất là chạy trốn về phía đông, đến một đại dương màu vàng cuồng bạo, nơi trú ẩn này được gọi là Họng Nguyền Rủa. Chúa tể người sói và đám nô bộc gào thét không ngừng của hắn căm ghét đại dương giống như súc này, từ chối tiếp cận vùng nước tàn khốc của nó. Xa bờ biển, một hạm đội nô lệ phàm trần tập hợp lại để sinh tồn, đi đi lại lại quanh bờ biển để cứu những nô lệ trốn thoát, hoặc thậm chí là những người sói không muốn phục tùng yêu cầu đáng ghét của Jinogu. Mặc dù một con động vật biển bị bắt ngẫu nhiên có thể cung cấp thức ăn cho cả hạm đội trong một tháng hoặc hơn, nhưng nguồn cung cấp thức ăn thường xuyên nhất của họ lại là thịt người. Khi thức ăn trở nên khan hiếm, thủy thủ đoàn sẽ cách ly và giết những hành khách yếu ớt, sau đó dùng thi thể của họ làm lương khô cho mọi người trên thuyền. Mỗi thành viên đều phải ăn một miếng thịt máu của người bạn đồng hành trước đó, để chứng tỏ lòng trung thành và sự cống hiến để sinh tồn. Nhưng bữa tiệc thực sự vẫn chưa bắt đầu, cho đến khi một số người tị nạn mới đến từ chối loại thức ăn kinh tởm này. Lúc này, đám người thần kinh căng thẳng sẽ tấn công những người yếu đuối này một cách tàn nhẫn và dã man, giết chết họ và biến thi thể của họ thành món ăn chính. Khó có thể tưởng tượng, chỉ riêng số nô lệ chạy trốn từ một phương diện đã tạo thành một thế giới nhỏ. Không khỏi cảm thán, Jinogu, với tư cách là chủ nhân của một phương diện, trong suốt thời gian dài, đã nô dịch biết bao nhiêu sinh linh. Đây chính là vực sâu, mỗi một phương diện đều kinh khủng như địa ngục. So sánh như vậy, u ám địa vực có vẻ văn minh hơn một chút, dù sao nơi này có một trật tự mà các phương diện khác không có. Nếu thực sự phải chọn một phương diện để công lược, Trần Phong sẽ không chọn những thế giới nhỏ đã thành lập vô số năm, có vô số tài nguyên, mà sẽ nhắm vào những nơi như Họng Nguyền Rủa. Dù sao, những nơi như Họng Nguyền Rủa mặc dù có một số ít cường giả bảo kê, nhưng những kẻ lang thang trên phương diện đó, phần lớn vẫn là những nô lệ chạy trốn từ Jinogu vực. Những thế giới khác có các vị thần đứng sau thao túng, những nơi như Họng Nguyền Rủa không nghi ngờ gì là vùng đất ngoài vòng pháp luật, nơi vô chủ. Đương nhiên, Trần Phong có sự tự biết mình, muốn chiếm lĩnh nơi đó, kém nhất cũng cần đến thần cấp thấp. Giống như cảnh giới của mình mà mạo muội tiến vào, cho dù may mắn chiếm lĩnh được, cũng sẽ bị những hàng xóm xung quanh dễ dàng đùa chết. Trần Phong nhìn vào chiến trường máu chảy thành sông, cười gượng một tiếng, nói ra một câu mà nếu vô số chức nghiệp giả nghe thấy, đều sẽ không khỏi liếc nhìn, cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu. Từ Hồng Trang lơ lửng giữa không trung, đối mặt với vô số kẻ địch đang lao tới, nàng không hề sợ hãi. Cùng lúc đó, kim quang lóe lên, đao cương sáng chói như một con dao long lao nhanh. Hai luồng sức mạnh kết hợp lại, nhắm thẳng về phía trước, cắt đứt mọi đường lui và hy vọng của chúng. Thế công xé trời rạch đất đánh thẳng vào đội hình địch. Mỗi lần kim quang lóe lên, mỗi lần phong nhận lướt qua, lại nghe thấy tiếng xé rách như đang cắt vào da thịt. Khi cú đánh cuối cùng giáng xuống mặt đất, xung quanh dường như không còn một chút âm thanh nào. Sương mù tan đi, vô số mảnh thi thể vương vãi khắp nơi. Đếm kỹ lại, đội ngũ mấy trăm tên OG, vậy mà trong tay Từ Hồng Trang chưa đầy một phút đã chết thảm. Lũ trời đánh này, lại còn dám xông tới. Không thể tha thứ, chúng ta không thể để chúng tiến thêm một bước nào nữa. Giết! Báo thù cho các huynh đệ đã chết. Từ Hồng Trang cùng năm cao thủ truyền kỳ khác chia ra năm hướng, họ dùng sức mạnh cuồng bạo nhất để mở ra một vùng đệm cho các chiến sĩ. Những chiến sĩ được chọn đến đây tự nhiên cũng không phải là những kẻ nhát gan. Đối mặt với quân đoàn tàn sát lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên, những chiến sĩ này không hề sợ hãi, từng người một thi triển sức mạnh đỉnh cao nhất để giao chiến với chúng. Ngoài ra, trong quá trình giao chiến, đã có một số chiến sĩ hy sinh. Những người bạn đồng hành sớm chiều bên cạnh thấy cảnh này, từng người một mắt đỏ ngầu như muốn phun ra máu, điên cuồng lao vào kẻ địch, đại khai sát giới. Giờ phút này, cảm xúc của tất cả mọi người đều bị đẩy lên cao trào. Do trang bị và vũ khí, dù phải đối mặt với kẻ địch đông hơn mình hàng trăm, hàng ngàn lần, họ cũng chưa từng có một chút lùi bước hay sợ hãi. Lúc này, họ mang theo sức mạnh của lòng căm thù, hóa thành những sứ giả câu hồn của âm phủ, thề phải kéo những con quái vật này về địa ngục để chịu khổ một lần nữa. Giết! Quân đoàn tàn sát đến lúc này mới nhận ra, đội quân tiếp viện đến từ thế giới loài người này là một khúc xương khó gặm. Nhưng giả thú chính là giả thú. Do thần tính đặc thù của thần đồ lục, tất cả tín đồ của hắn đều là một đám liều mạng. Chúng biết rõ đây là một trận chiến cực kỳ quan trọng, vì vậy, dù biết rõ sự đáng sợ của quân đoàn loài người, chúng vẫn lao tới tấn công như châu chấu. Trận chiến như một cối xay thịt lúc này đang diễn ra, chỉ khác là so với đậu nành và phiến đá ngày xưa, giờ đây lại là những thân thể bằng xương bằng thịt đối đầu với dòng lũ của tộc vong. Trận chiến này có thể gọi là một cuộc quyết chiến cấp sử thi. Chiến tranh đã phát triển đến mức không ai có thể kiểm soát được. Đến lúc này, trận chiến này không thể tạm dừng. Chỉ có một bên thua trận hoặc một bên chiến thắng mới có thể kết thúc trận chiến đẫm máu này. Tuy nhiên, từ chiến trường hiện tại, u ám địa vực đang chiếm không ít ưu thế, ngược lại quân đoàn tàn sát có chút hụt hơi. Ngay khi Trần Phong đang quan sát xu thế của chiến trường, hắn bỗng nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện, ở phía sau quân đoàn tàn sát không biết từ lúc nào, bỗng nhiên xuất hiện một gã khổng lồ ba mắt. gã này đứng đó, như có như không, dường như hòa vào không gian hư vô, không có chút dấu vết nào, nhưng lại như hòa là một thể với cả trời đất, khiến người ta không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Khi ánh mắt Trần Phong chú ý đến đối phương, người này bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi chính là lãnh tụ của đội quân này. Giọng nói của đối phương chữ nào chữ nấy như sấm, đánh vào người Trần Phong khiến tim hắn cũng phải rung lên. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một kẻ địch đáng sợ. Thuộc hạ của thần Đồ Lục đều là một lũ thùng cơm, nhưng ta rất thưởng thức ngươi. Chỉ cần ngươi trung thành với thần Bạo Ngược, quy thuận chủ ta, thực lực của ngươi tự nhiên có thể tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng xung kích thần vị. Thần Bạo Ngược. Lông mày Trần Phong nhíu chặt hơn, đây không phải là một tin tốt. Dù sao, đây là một kẻ địch lang thang bên ngoài chiến trường này, đối phương lại là tín đồ của thần Bạo Ngược. Điều này có phải là có nghĩa là, hai vị thần này đã liên thủ, đang ở một không thời gian nào đó chiến đấu cùng Roser. Gã khổng lồ ba mắt cao đến 6 mét, ánh mắt hắn lạnh lẽo và chết chóc, toàn thân bao phủ bởi sát khí nồng đậm và sự kiên định, giống hệt một vị quân chủ nắm giữ quyền sinh sát của vô số người. Lúc này, hắn nhìn về phía Trần Phong, không có vẻ chiêu hiền đại sĩ, ngược lại có cảm giác như đang thực thi mệnh lệnh. Nói thì nghe hay, nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý uy hiếp. Không nghi ngờ gì nữa, nếu Trần Phong từ chối, đối phương sẽ phán hắn tử hình ngay giây tiếp theo. Nhưng Trần Phong đã quen với sự uy hiếp. Hắn đã cùng Roser lập thành đồng minh, lúc này sao có thể thay đổi thất thường. Giờ khắc này, sắc mặt Trần Phong trở nên kiên định hơn, đáy mắt ẩn hiện vẻ điên cuồng. Từ trước đến nay, Trần Phong luôn tỏ ra lạnh lùng như gió thu, nhưng thực ra trong xương hắn ẩn chứa sự điên cuồng còn mãnh liệt hơn. Giờ khắc này, dưới sự giằng co giữa sinh và tử, sự điên cuồng trong lòng Trần Phong lại một lần nữa được giải phóng. Hắn cắn răng, toàn thân gân xanh nổi lên, chỉ trong vài giây, cơ bắp đã phồng lên gấp đôi so với trước. Dù sao, đây là một kẻ địch đáng để hắn dốc toàn lực. Quy thuận thần Bạo Ngược. Lần này nó có thể sống sót rồi hãy nói. Trần Phong cười lạnh, nhẹ nhàng duỗi hai tay ra, vẽ một vòng tròn giữa không trung, động tác uyển chuyển như thái cực. Một luồng lực vừa mềm vừa dẻo lưu chuyển vô hình. Trong chớp mắt, luồng năng lượng vô hình đó vậy mà đã phá vỡ thành một vết nứt, giống như mắt người, còn chớp một cái trông thật kinh khủng. Giây tiếp theo, một cột lửa khổng lồ như sóng cả bão giông, cuồn cuộn gầm thét, như một con rồng bạc tung hoành bay vút lên, trong chớp mắt đã bắn đến trước mặt gã khổng lồ ba mắt. Trần Phong từ đầu đến cuối không động thủ chính là để chờ đợi một cao thủ như vậy giáng lâm. Đòn tấn công đột ngột này khiến quân đoàn hai bên đều phải liếc nhìn. Một số giả thú được dịch chuyển đến từ quân đoàn tàn sát lúc này đều phát ra tiếng hét kinh hãi tột độ, bởi vì chúng cũng cảm nhận được sự đáng sợ của cột lửa này. Nhưng, ngay lúc đại đa số kẻ địch kinh hãi đến tột cùng, gã khổng lồ ba mắt đứng tại chỗ chẳng những không chạy trốn, ngược lại còn lao thẳng về phía cột lửa. Cùng lúc đó, gã khổng lồ ba mắt gầm lên một tiếng khàn khàn, hai mắt phồng lên lồi ra, con mắt trên đỉnh đầu bắn ra ánh sáng hung ác màu đỏ máu. Đồng thời, cánh tay khô héo của hắn răng rắc một tiếng duỗi ra phía trước. Hắn vậy mà định dùng tay không xé nát cột lửa. Trên vùng đất u ám, gió cuồng gào thét, các bụi vô tận cuồn cuộn như khói lửa ngút trời, che khuất nửa bầu trời, bao phủ gần nửa chiến trường. Cột lửa rơi xuống mang theo cảnh tượng của ngày tận thế, lao thẳng xuống. Kẻ khinh nhờn chủ ta, chết. Một tiếng gầm khàn khàn khó nghe như tiếng kính vỡ vang lên, ngay sau đó, gã khổng lồ ba mắt khôi ngô vô cùng không hề báo trước xuất hiện giữa không trung. Hắn đứng dưới cột lửa, đôi mắt tràn ngập hận thù không ngừng lóe lên. Bùng. Một tiếng va chạm dữ dội vang lên, dưới một luồng ánh sáng chói mắt, không ít sinh vật quen với bóng tối ở đây đều rơi vào trạng thái mù tạm thời. Tung ra một đòn kinh hoàng, Trần Phong không hề dừng lại. Hắn biết rõ gã khổng lồ ba mắt không thể nào chết dễ dàng như vậy. Hắn giơ tay lên, một lần nữa ngưng tụ sức mạnh hỏa diễm, tạo ra từng vòng sáng lấp lánh, thế không thể cản phá, như cuồng phong bão táp càn quét về phía vị trí của gã khổng lồ. Năng lượng kinh hoàng đó, gã khổng lồ ba mắt có thể chống lại, nhưng các thế lực tàn sát xung quanh lại phải chịu tai bay vạ gió. Vô số sinh mạng tan biến trong chớp mắt, thậm chí bốc hơi sạch sẽ dưới nhiệt độ cao khủng khiếp, không để lại một chút tro tàn. Sau đó, Trần Phong vẫn không dừng lại. Hắn giang hai tay, hai vòng tròn ma pháp sáu cánh lóe lên, và một luồng sức mạnh vượt trên cả cấp bậc truyền kỳ bắt đầu lan tỏa. Teruric Ma. Con quái thú triệu hồi đến từ vực sâu, đã lâu không xuất hiện, lắc lắc cái đầu, gương mặt nó đằng đằng sát khí, ánh mắt hung hãn quét qua tất cả kẻ địch tại đây. Gào. Ngoài ra, Trần Phong đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Hắn dùng tế phẩm phong phú để ký kết khế ước với một con lục long. Con cự long này dang rộng đôi cánh như che kín cả bầu trời, toàn thân phủ đầy vảy, trông càng thêm đáng sợ. Trần Phong trước nay chưa bao giờ đơn độc chiến đấu. Là một triệu hồi sư, phương thức chiến đấu hắn yêu thích nhất chính là quần công. Ngay khi hai con thú triệu hồi vừa xuất hiện, một tiếng gầm giận dữ vang lên. Bên dưới cột lửa, một thân ảnh thê lương hiện ra trước mắt mọi người. Toàn thân nó đen kịt, cánh tay phải đã vỡ nát, chỉ còn vài mảnh thịt treo lủng lẳng, biến nó thành một gã khổng lồ một tay. Mỗi bước đi của nó đều lảo đảo, dường như vẫn chưa tỉnh táo lại sau cột lửa kinh hoàng, trông vừa thảm hại vừa buồn cười. Nhưng không một ai dám cất tiếng cười nhạo gã khổng lồ một tay ấy, bởi vì kẻ có thể chịu đựng một đòn tấn công khủng bố như vậy mà không chết đã chứng minh được thực lực đáng sợ của mình. Gã khổng lồ ba mắt không chết, đối mặt với cột lửa kinh hoàng như thế mà chỉ mất một cánh tay thôi sao? Trần Phong sớm đã đoán được đối phương sẽ không chết dễ dàng như vậy, nhưng đòn đánh lén toàn lực của mình cũng chỉ khiến nó mất một cánh tay, còn các bộ phận khác lại không hề hấn gì. Điều này khiến sắc mặt Trần Phong không khỏi trở nên nặng nề. Sự xuất hiện trở lại của gã khổng lồ ba mắt khiến trái tim những chiến sĩ đang theo dõi trận chiến này lạnh đến cực điểm. Họ không ngờ rằng, dù bị trọng thương như thế, nó vẫn có thể tồn tại. Gã khổng lồ ba mắt lê bước chân rã rời chậm rãi tiến tới, mỗi bước chân như dẫm lên đầu người khác, khiến người ta cảm thấy đau nhói. Áp lực này xuất phát từ cả linh hồn lẫn thể xác. Thời gian trôi qua, bước chân của nó ngày càng vững vàng, càng lúc càng nhanh. Cho đến giây tiếp theo, nó lại không lao về phía Trần Phong, mà xông thẳng vào quân đoàn loài người. Cẩn thận! Mau lùi lại! Nhìn thấy hành động của gã khổng lồ, người chiến sĩ phụ trách do thám hét lên khản cả giọng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tốc độ của gã khổng lồ nhanh đến lạ thường, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt một lão giả, tung thẳng một cú đấm. Kim Trung Tráo. Thấy rõ kẻ đang đến, lão giả cũng giật nảy mình, nhưng thân là người kinh qua trăm trận, ông nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, lập tức tung ra tuyệt chiêu của mình, Kim Trung Tráo, để ngăn cản thế công của gã khổng lồ. Lão giả này cũng là một nhân vật có tiếng tăm trong trật tự. Trước ngày tận thế, ông chính là một đại sư cổ võ nổi danh khắp các thành phố xung quanh, đã dành cả đời để nghiên cứu cổ võ. Mặc dù trong thời đại khoa học kỹ thuật, võ thuật có vẻ hơi lạc lõng, nhưng mấy chục năm nghiên cứu cũng giúp ông tìm ra được một vài môn đạo. Khi tận thế ập đến, lão giả thức tỉnh thành công, kết hợp năng lượng và cổ võ là một. Đừng nhìn ông chỉ có thực lực hoàng kim đỉnh phong, tuyệt chiêu này của ông có thể phòng ngự một đòn toàn lực của cao thủ truyền kỳ mà không vỡ. Ngay cả Từ Hồng Trang khi nghe danh tìm đến giao đấu, cũng phải chém tới mười mấy đao mới phá được lớp phòng ngự của lão giả. Thế nhưng lão giả hoàn toàn không ngờ được, kẻ đứng trước mặt mình là một tồn tại đáng sợ đến mức nào. Chỉ nghe một tiếng bành, Kim Trung Tráo vậy mà đã vỡ nát. Vỏn vẹn một đòn, cảm giác như xé một tờ giấy mỏng diễn ra trong chớp mắt. Lão giả thậm chí còn không kịp kinh hô, đã bị đánh nát thành một đống thịt vụn, chết không thể chết lại. Giết được một người, gã khổng lồ giơ cánh tay cục chỉ vào đống thịt nát. Những mảnh thịt vụn đó bỗng nhiên ngọ ngoậy, rồi bám chặt vào cánh tay đã gãy của gã khổng lồ. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, phần tay gãy lại có mầm thịt cử động, không lâu sau, đã mọc ra một chút chi thừa. Nó đang dùng huyết nhục của cao thủ trật tự để hồi phục thân thể. Gã khổng lồ ba mắt không lùi mà tiến, xoay người một cái lại đánh úp về phía Nham Tương Dũng Sĩ bên trái. Vẫn chỉ một cú đấm. Nham Tương Dũng Sĩ, toàn thân hừng hực nham thạch nóng hàng trăm độ, dị năng của hắn một khi sử dụng giống như núi lửa phun trào, tràn đầy khí tức bạo ngược. Đối mặt với gã khổng lồ, hắn cũng gạt bỏ sự yếu đuối, vung quyền nghênh chiến. Xoẹt. Ngọn núi lửa bùng nổ đã trở thành một đường phân cách duy nhất, từ giữa ngực hắn, toàn thân bị xé làm đôi. Máu và nội tạng văng tung tóe trên mặt đất. Một cảnh tượng thê lương và kinh hoàng đến tột cùng. Con quái vật này lặp lại hành động trước đó, giơ cánh tay lên nuốt chửng huyết nhục, mầm thịt trên tay cục tiếp tục phát triển, lại mọc ra thêm một chút. Gã khổng lồ ba mắt vung tay một cái đã diệt sát hai người. Dù cho các chiến sĩ sĩ khí đang dâng cao, hình ảnh kinh hoàng này đã khắc sâu vào tâm trí họ, không cách nào xóa bỏ. Gã khổng lồ ba mắt cao chừng 6 mét, vốn cho người ta cảm giác cồng kềnh, nhưng tốc độ của nó lại cực nhanh, lúc này càng giống như một lưỡi hái tử thần. Nhanh chóng thu gặt sinh mệnh trên chiến trường. Không ít chiến sĩ còn đang hoảng hốt thì trên người họ đột nhiên vang lên từng đợt âm thanh rắc rắc như rang đậu. Trong tiếng vang giòn giả có tiết tấu đó, xương cốt của hơn 10 người chiến sĩ vỡ vụn. Ngay sau đó, họ trở thành chất dinh dưỡng để gã khổng lồ phục hồi cánh tay. Những chiến sĩ mặc áo giáp đặc thù, trước mặt gã khổng lồ ba mắt, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ trong nháy mắt đã thương vong thảm trọng. Tiếng thét chói tai và tiếng kêu rên vang lên liên tiếp như thủy triều. Trần Phong nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, hắn hiểu rõ đây đều là quỷ kế của gã khổng lồ ba mắt. Đối phương đã thấy được thực lực của hắn, lúc này nó lao vào quân đoàn trật tự, một mặt là để giết người hồi phục thân thể trọng thương, mặt khác là nó chắc chắn rằng Trần Phong sẽ không dám mạo muội sử dụng cột lửa đáng sợ vừa rồi. Thoáng hiện. Trần Phong nhìn chằm chằm đối phương. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lóe lên sau lưng gã khổng lồ ba mắt. Ngay sau đó, Rurikma dựa vào khả năng ẩn thân để tiếp cận, rồi rút thanh trường kiếm trong tay. Đâm thẳng vào đỉnh đầu của gã khổng lồ. Trần Phong cũng không ngồi chờ chết, Từ khoảnh khắc đối phương xông vào đám đông, hắn đã bắt đầu bố trí phương án tấn công. Tuy nhiên, Rurikma tuy đáng sợ, nhưng trước mặt gã khổng lồ ba mắt lại hoàn toàn không có ưu thế. Ngay khoảnh khắc Rurikma xuất hiện, sau lưng gã khổng lồ đột nhiên hiện ra một ảo ảnh ác ma đen ngòm, phản phất như chân thân của nó. Từ trong ảo ảnh tỏa ra những gợn sóng năng lượng càn quét đất trời, nhắm thẳng vào Rurikma. Giây tiếp theo, cánh tay trái còn lại của nó liền tóm lấy chân sau của Rurikma, điên cuồng vung mạnh giữa không trung. Gió rít gào gào, sức mạnh như dời non lấp biển. Những chiến sĩ ở gần trong phạm vi trăm mét đều bị đập cho thất điên bát đảo, có người thậm chí bị hất bay xa hàng trăm mét, nội tạng vỡ nát, tứ chi tan tành, thê thảm vô cùng. Nó lại dùng Rurikma làm vũ khí. Sức mạnh của gã khổng lồ ba mắt lúc này hoàn toàn bộc phát. Cánh tay nó buông lỏng rồi hạ xuống, tóm lấy cổ của Rurikma. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trần Phong, nó ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Rắc! Gã khổng lồ ba mắt, ngay trước mặt Trần Phong, dùng một tay bẻ gãy cổ của Rurikma. Đây là lời tuyên chiến, và cũng là một sự khiêu khích chí mạng. Tất cả mọi thứ trước mắt thật trớ trêu. Rurikma hùng mạnh gần như không kịp có động tác phản kháng nào đã bị gã khổng lồ ba mắt trước mặt bóp nát cổ. Phải nói rằng, thực lực của đối phương đã khiến Trần Phong phải hoàn toàn coi trọng. Một tiếng rồng gầm vang lên. Con Lục Long đã ký kết khế ước công bằng với Trần Phong, dù biết rõ sự đáng sợ của gã khổng lồ ba mắt, nhưng vì ràng buộc của khế ước, nó không thể không tấn công. Tuy nhiên, con Lục Long cũng có tính toán riêng của mình, chỉ cần phát hiện có điều không ổn, nó sẽ lập tức rời đi. Giống như đòn tấn công hiện tại, chẳng qua chỉ là vì không thể từ chối do quy tắc ràng buộc mà thôi. Đương nhiên, chính vì biết rõ sự đáng sợ của đối phương, nên con Lục Long chắc chắn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lúc này, cơ thể nó bộc phát ra một luồng năng lượng hùng hậu. Cục thịt trên đầu nó phình to ra, sừng rồng vốn đã nặng nề giờ đây còn lớn hơn gấp bội. Ngay khoảnh khắc sừng rồng xuất hiện, không khí đột nhiên xoay tròn như một con rồng uốn lượn, nhanh chóng cuộn lên thành một cơn lốc khổng lồ nối liền trời đất. Cơn lốc này có đường kính lên tới 30 mét. Cuốn theo vô số cát đá bụi bặm, hơi nước trong không khí đều bị hút vào. Lực hút và lực xoáy kinh hoàng đó đơn giản có thể dọa người ta chết khiếp. Bên trong cơn lốc khổng lồ, sấm sét cuồn cuộn, ánh sáng ảo diệu rực trời. Hơn nữa, vì Lục Long sinh ra đã mang kịch độc, và nó cực kỳ coi trọng con quái vật trước mắt, nên trong cơn lốc này cũng ẩn chứa độc tố vô cùng đáng sợ. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vừa tung ra một đòn, cổ con Lục Long đột nhiên ngửa về phía sau. Trong miệng nó, một viên đạn năng lượng màu xanh lục khổng lồ nhanh chóng hình thành. Cùng lúc đó, trên sừng rồng của nó xuất hiện hai lưỡi đao gió khổng lồ. Hai nguồn năng lượng kết hợp chặt chẽ với nhau khiến uy lực tăng lên gấp mấy lần. Một giây sau, một quả đạn năng lượng màu xanh lục gào thét bắn thẳng về phía cơ thể gã khổng lồ ba mắt. Bành! Một đòn hung mãnh như vậy đã trực tiếp hất văng gã khổng lồ ba mắt ra xa mấy chục mét, ngã vào một đống đổ nát. Gầm gừ! Lục Long thấy mình đã thành công, cũng không tiếp tục truy kích, mà dương cánh, dường như sắp bay đi nơi khác. Nhưng con Lục Long không bao giờ có thể tưởng tượng được, ngay lúc nó định trốn chạy, một bóng đen trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh nó. Một cú đấm, vẫn là một cú đấm. Con Lục Long bị một lực cực mạnh đấm rách một lỗ lớn giữa bụng, rơi vào vũng máu. Lúc này, trên người gã khổng lồ ba mắt vẫn còn đang cháy những ngọn lửa xanh lục rực rỡ. Năng lượng này là một loại hỏa diễm đặc thù, chồng chất lên người nó, thậm chí còn phát ra tiếng xèo xèo của da thịt bị thiêu đốt. Nhưng dù vậy, gã khổng lồ ba mắt vẫn không gục ngã, trông như thể vừa sống lại từ địa ngục sâu thẳm, khiến người ta không khỏi tự hỏi, tồn tại kinh khủng này lẽ nào thật sự bất tử. Phải biết rằng nó đã liên tiếp chịu một đòn toàn lực từ Trần Phong và Lục Long, thế mà cái giá phải trả chỉ là một cánh tay. Tổn thất như vậy, chẳng đáng để bận tâm. Huống hồ, trong quá trình tàn sát vừa rồi, gã khổng lồ ba mắt đã nuốt chửng không ít con người, ngay cả thân thể tàn phế ban đầu giờ cũng đã hồi phục rất nhiều. Đúng lúc này, gã khổng lồ ba mắt ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua không gian ngàn mét, khóa chặt vào Trần Phong. Là tín đồ của Bạo Ngược Thần, gã khổng lồ ba mắt tự nhiên có thực lực phi thường. Mục đích ban đầu của nó là ngư ông đắc lợi, nhưng ai ngờ được, sự phòng ngự của u ám địa vực lại vượt ngoài sức tưởng tượng của nó, và quan trọng hơn, sau đó còn có một nhóm viện quân kỳ lạ kéo đến. Những viện quân đó không giống sinh vật vực sâu, gã khổng lồ ba mắt kiến thức uyên bác, tự nhiên biết đó là những người trợ giúp từ một thứ nguyên khác. Khả năng quan sát của nó cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần xem qua là biết vũ khí trong tay những viện quân đó rất thần kỳ. Một số chiến sĩ thực lực rõ ràng không mạnh, một con Ogre bình thường cũng có thể xé xác họ, nhưng với sự phối hợp của vũ khí, đừng nói là Ogre, ngay cả Ogre tinh anh cũng phải ôm hận mà chết. Gã khổng lồ ba mắt là một bạo quân, lý tưởng của nó là chinh phục vô số thứ nguyên, và những vũ khí này của loài người không nghi ngờ gì đã thu hút sự chú ý của nó. Và nó cũng ngay lập tức tìm thấy thủ lĩnh của đội quân này trong đám đông. Ánh mắt kinh hoàng đầy hung hãn của gã khổng lồ ba mắt cho thấy sát ý của nó đối với Trần Phong. Cùng lúc đó, ngọn lửa trên người nó dần dần tan biến. Vài giây sau, một thân ảnh vô cùng dữ tợn xuất hiện trước mắt mọi người. Trên người nó là những vết sẹo vặn vẹo do bị lửa thiêu, tựa như một con ác quỷ báo thù trèo ra từ cửu u, khiến người ta nhìn mà không rét mà run. Nó đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng, khuôn mặt kinh khủng nhưng có phần tàn nhẫn ấy tràn đầy sự điên cuồng méo mó. Sự ngang ngược vô tận chiếm trọn con ngươi của nó, đến mức trong đôi mắt trắng đục của nó đầy những tơ máu dữ tợn. Chết! Đây là một lời tuyên án tử hình. Trần Phong đứng tại chỗ, cơ bắp toàn thân hắn co giật và run rẩy dữ dội, trong bụng như có một bàn tay lớn không ngừng khuấy đảo, miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị sự run rẩy thay thế. Đây không phải là sợ hãi, mà là tác dụng phụ do tiêu hao quá nhiều sức mạnh thể chất. Nếu không phải hắn đã sớm quen với sự kiên cường, sở hữu sức chịu đựng mà người thường khó có thể tưởng tượng, hắn đã sớm ngất đi. Hắn vừa tiêu hao năng lượng, liên tục sử dụng cột lửa đã gây ra tổn thương cực lớn cho cơ thể. Vì dùng sức quá mạnh, không biết bao nhiêu năng lượng trong cơ thể đã bị hao tổn. Lúc này, mỗi cử động nhỏ, cơ bắp trên người hắn đều truyền đến cơn đau không thể chịu nổi. Trong hơn một phút ngắn ngủi này, đã xảy ra quá nhiều biến cố. Hắn không ngờ trên chiến trường đột nhiên có dị biến, Lục Long lại có thể tung ra một đòn mạnh mẽ vào gã khổng lồ ba mắt, càng không ngờ sức mạnh của gã khổng lồ lại hùng hậu đến vậy, đến thế mà vẫn chưa bị trọng thương. Hắn vẫn luôn âm thầm chữa trị vết thương, để có thể nhanh chóng hồi phục và quay trở lại chiến trường. Hiện tại, gã khổng lồ ba mắt cuối cùng đã quét sạch mọi thứ và đứng trước mặt hắn, một tình thế không thể tránh khỏi. Nếu là trước đây, nhân cách thứ hai ẩn sâu trong cơ thể lại định trỗi dậy gây rối, nhưng Trần Phong đã hoàn toàn áp chế nó từ trước. Vì vậy, hiện tại mọi suy nghĩ vẫn do Trần Phong làm chủ. Đương nhiên là không lùi. Chiến tranh đã đến giai đoạn này, Trần Phong tự nhiên hiểu rằng không thể bỏ cuộc giữa chừng, nên hắn chọn cách đối mặt với lòng hận thù của đối phương, quyết tử chiến đến cùng. Trần Phong lúc này hít một hơi khí lạnh, lòng hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn nhìn gã khổng lồ ba mắt, năng lượng trên người vận chuyển kịch liệt. Một giây, không. Chỉ một phần năm giây, một quả cầu lửa co lại rồi lại co lại, trong nháy mắt đã biến thành kích thước của một viên bi thủy tinh. Đây là do năng lượng hùng hậu của Trần Phong hóa thành, càng nhỏ thì mật độ càng mạnh, sức tấn công tự nhiên cũng sẽ tăng gấp bội. Tuy nhiên ngay lúc Trần Phong định nhắm vào đối phương, chiến trường biến đổi trong nháy mắt lại xảy ra thay đổi. Gã khổng lồ ba mắt lần này không chờ đợi, mà trực tiếp nhảy lên, tấn công như vũ bão về phía con Lục Long. Ầm. Gã khổng lồ ba mắt lao tới, con Lục Long vốn đã tiêu hao quá nhiều sức lực làm sao tránh được, trực tiếp bị thân thể cứng như thép của nó đâm cho máu tươi phun tung tóe. Lực lượng kinh khủng đó đâm cho thân thể nó lảo đảo, bay như một viên đạn pháo cắm sâu vào lòng đất, khuấy lên một lượng lớn bụi mù, đá vụn cũng bị chấn động bay lả tả khắp trời. Trong phút chốc, sống chết của con Lục Long không rõ. Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, vì con Lục Long bị thương, Trần Phong hoàn toàn mất đi vùng đệm. Hắn vừa bóp một thủ thế chuẩn bị triệu hồi, thì thân thể kinh khủng của gã khổng lồ ba mắt đã dùng tốc độ kinh hoàng không hợp lẽ thường, nhanh như điện chớp, tiếp tục lao tới. Cú lao tới mang theo áp lực gió và uy thế vô tận, đâm thẳng vào người Trần Phong. Ầm. Lại một cú va chạm nữa, cho dù gã khổng lồ ba mắt bị trọng thương, sức lực không bằng trước đây, nhưng vẫn đâm cho Trần Phong vặn vẹo một cách mất tự nhiên, văng xa hàng trăm mét, sống chết cũng không rõ trải qua con đường cuộc khởi từ đầu đến giờ, đây là lần Trần Phong chịu tổn thương nghiêm trọng nhất. Gào. Gã khổng lồ ba mắt đắc ý gầm lên một tiếng, hai mắt khóa chặt vào Trần Phong, toàn thân tỏa ra bá khí và sát ý vô tận. Tình thế đã khác, hiện tại liên quân của loài người và u ám địa vực đang ở thế thượng phong, và gã khổng lồ ba mắt, với tư cách là đồng minh của quân đoàn tàn sát, việc cần làm bây giờ chính là loại bỏ những mối đe dọa tiềm ẩn. Và Trần Phong, không nghi ngờ gì, chính là một trong những mối đe dọa đó. Cũng may Trần Phong trước đó đã cướp được một bộ áo giáp cấp bán thần từ trên người Bàn Mục, nếu không, chỉ với cú va chạm này, nội tạng của Trần Phong có thể đã bị dịch chuyển toàn bộ, thậm chí nổ tung thành một đám xương máu. Đến lúc đó, dù Lý Tư Vũ có truyền hết sinh mệnh của mình cho Trần Phong, hắn cũng không có khả năng sống sót. Chủ nhân. Một tiếng gọi khẽ vang lên, ngay sau đó, liệt ma từ một bên lao tới. Bọn chúng trước đó đã định đến giúp đỡ, nhưng lại bị quân đoàn tàn sát cản trở. Phần viêm ma lúc này đang phụ trách kiềm chân chúng, còn liệt ma đã đột phá vòng vây, dẫn đầu đến trước mặt Trần Phong. Hai mắt liệt ma lấp lánh tỏa sáng, như hai vũng biển máu, tràn ngập khí tức hủy diệt và tuyệt vọng, nhưng cũng chứa đựng sự kiên nghị và sát ý nghiêm nghị, đó là một loại niềm tin quyết tử chiến đến cùng. Mặc dù đối mặt với một cường giả sử thi lão làng, thậm chí có dấu hiệu sắp đột phá, nhưng liệt ma lại chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, bởi vì trong mắt nó, không có gì quan trọng hơn chủ nhân. Liệt ma siết chặt nắm đấm, huyết ảnh cuồng hiện, như những quỷ đạo tàn ảnh, đột nhiên huyễn hóa, một phân thành hai, hai phân thành bốn, giây tiếp theo hóa thành ngàn vạn ảnh quyền. Không. Đây không phải là ảo ảnh, mà là tồn tại thật sự. Bởi vì trong vài giây ngắn ngủi này, cơ thể Liệt Ma lại phình to ra. Đây là thời khắc mấu chốt, Liệt Ma đã không còn để ý đến việc che giấu bản thể, vì chủ nhân, nó không tiếc biến thành trạng thái tối thượng một lần nữa. Gã khổng lồ ba mắt không hề nhượng bộ, một quyền đánh xuyên ngực Liệt Ma. Nhưng nó không biết, Liệt Ma ở trạng thái thần nghiệt đã sớm không sợ loại tổn thương này. Giờ phút này, nó không có suy nghĩ, không có tâm tưởng, đắm chìm trong một cảnh giới giết chóc ảo diệu, khiến cho quyền thuật của nó đạt đến một đỉnh cao mới. Liệt Ma không giống những sinh vật khác cần thời gian và ngộ tính để nghiên cứu thực lực. Đối với Liệt Ma mà nói, bất cứ thứ gì cũng có thể thu được thông qua việc nuốt chửng, và những thế quyền hoa mỹ này chính là thu được thông qua việc nuốt chửng kẻ địch. Âm. Âm. Âm. Bầu trời đầy ảnh quyền như những ngôi sao băng, toàn bộ trút xuống cơ thể gã khổng lồ ba mắt. Trong chốc lát, máu thịt bay tung tóe, thân thể vỡ vụn, tiếng gầm thét thê lương xé toạc không khí, ngay cả những sinh vật ở xa xung quanh cũng cảm thấy mà nghĩ đau nhói, có thể cảm nhận được cơn đau thấu tim gan đó. Giây tiếp theo, phần bụng của gã khổng lồ ba mắt vang lên một tiếng nổ lớn bành, lập tức vỡ tan, bắn ra vô số tia máu, vô số nội tạng và xương vỡ rơi xuống đất rầm rầm phục. Làm xong tất cả những điều đó, Liệt Ma càng thêm điên cuồng. Nó dùng cả tay lẫn chân, tựa như một cỗ máy chiến đấu, đánh tới tấp vào cơ thể gã khổng lồ ba mắt, không cho nó một tia cơ hội phản kháng. Gầm gừ. Gã khổng lồ ba mắt thấy chiến thắng đã nắm chắc trong tay, tưởng rằng đã ăn chắc được Trần Phong, ai ngờ Liệt Ma đột nhiên xuất hiện, lập tức đánh cho mình trọng thương. Nếu không phải vì bị thương quá nặng, không thể phát huy được một nửa thực lực ngày xưa, nó tuyệt đối sẽ không yếu thế như vậy. Thờ phụng bạo ngược thần, nó sao có thể chịu sự sỉ nhục này? Ta phải giết nó. Giết nó. Gào. Trong tiếng gầm như sấm, cả khổng lồ ba mắt chớp đúng thời cơ, hung hãn lao tới Liệt Ma. Uy thế kinh thiên động địa đó, tựa như muốn đâm gãy núi cao, bổ đôi biển rộng. Liệt Ma đã kiệt sức làm sao còn né tránh được, chỉ có thể trơ mắt chịu đựng đòn tấn công như sấm sét này. Bành. Long uy của Liệt Ma vỡ vụn, toàn bộ cơ thể nó cũng như ngọn nến trong gió, xương cốt toàn thân kêu rắc rắc, trong miệng ho ra máu tươi lẫn với những mảnh nội tạng, cuối cùng bị hất văng thê thảm hàng trăm mét trên không trung, đâm sầm vào một tảng đá lớn. Đá vụn rơi xuống như mưa, chôn vùi nó. Giết giết giết giết. Bị thương nặng, cả khổng lồ ba mắt đã cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi đi nhanh chóng. Tuy nhiên, nó thờ phụng bạo ngược thần, trong quá trình thờ phụng lâu dài, nó đã học được một vài cấm thuật, thông qua việc nuốt chửng các sinh linh khác để phục hồi bản nguyên của mình. Gã khổng lồ ba mắt quay người, nhìn Trần Phong toàn thân đầy vết thương, vẫn cố gắng đứng dậy. Linh hồn nó đã bị hận thù lấp đầy. Nuốt chửng. Giống như Liệt Ma. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là, Liệt Ma trong quá trình nuốt chửng có thể nhận được năng lực của đối phương, nhưng gã khổng lồ ba mắt chỉ có thể phục hồi sinh mệnh lực. Nhưng đối với bạo quân này mà nói, chỉ riêng thủ đoạn này đã đủ rồi. Ngụy Tốn, Từ Hồng Trang và những người khác ở xung quanh đều chứng kiến tất cả. Dù sao, động tĩnh trận chiến giữa Trần Phong và gã khổng lồ ba mắt thực sự quá lớn. Lúc này, thấy Trần Phong sắp thất bại, đồng tử của họ giãn ra, trái tim gần như ngừng đập. Họ sợ rằng Trần Phong sẽ đột ngột mất mạng. Đối với mọi người, Trần Phong chính là bầu trời của họ. Nếu bầu trời đột nhiên sụp đổ, họ hoàn toàn không biết con đường tương lai sẽ đi về đâu. Đúng vậy, thực lực của họ bây giờ đã tăng lên, một vài nguyên lão thậm chí đã không còn hài lòng với cấp truyền kỳ, mà đang hướng tới cấp sử thi. Nhưng tất cả những điều này đều được xây dựng trên sự che chở của Trần Phong. Mọi người đều hiểu, nếu không có sự che chở của Trần Phong, chỉ bằng sức của họ, căn bản không thể nào sinh tồn trong ngày tận thế. Dù sao, họ đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng cường giả truyền kỳ ngã xuống, thậm chí, khi Trần Phong tiến hành triệu hồi, cũng thường dùng tế phẩm truyền kỳ để huyết tế. Mọi người vô cùng lo lắng, chỉ muốn xông lên phía trước bảo vệ Trần Phong. Nhưng tốc độ của gã khổng lồ ba mắt quá nhanh, dù họ có thiêu đốt sinh mệnh cũng không thể trong thời gian ngắn đến gần Trần Phong. Ngay lúc gã khổng lồ ba mắt tự cho rằng đã thành công, nó bỗng kinh ngạc phát hiện, Trần Phong hoàn toàn không có vẻ sợ hãi, ngược lại còn mang theo ánh mắt trào phúng nhìn về phía mình. Chuyện gì thế này? Gã khổng lồ ba mắt cảm thấy bất an. Dị biến đột ngột xảy ra. Phục. Ngực của gã khổng lồ ba mắt đột ngột bị một cánh tay trắng bệch đâm xuyên qua. Nó đã bị kẻ địch đánh lén từ phía sau, đâm thủng lồng ngực, một mạch xuyên ra phía trước. Cánh tay trắng bệch còn đang nắm một trái tim hư thối mang theo vô số mạch máu. Vài cao thủ trật tự ở không xa thấy cảnh này, khóe mắt giật giật, đầu óc quay cuồng. Bởi vì họ nhìn thấy, phía sau gã khổng lồ ba mắt đang đứng một người. Không. Chính xác mà nói, đây không phải là một người, mà là một hài nhi dị dạng, quái dị đến cực điểm. Gầy gò, khô héo, tựa như một bộ xương khô được dán lên một lớp da đen kịt, xấu xí đến dị dạng. Quan trọng hơn, đó chỉ là một đoạn cánh tay cực kỳ nhỏ gầy, dù là người trưởng thành huyết nhục có khô héo đến đâu, cũng không thể teo nhỏ lại như vậy. Chính xác mà nói, đây là cánh tay của một đứa trẻ, thậm chí là một hài nhi. Cái đầu to bằng hài nhi, làn da như bị axit sulfuric ăn mòn, đen kịt, thối rữa, không có một chút sinh khí. Sinh vật bất ngờ tấn công gã khổng lồ ba mắt, rõ ràng là một thần nghiệt héo rút người. Bất kể là loại thần nghiệt nào, sự ra đời của chúng đều vi phạm tự nhiên, do đó chúng phải chịu đựng sự trừng phạt từ ý chí phẫn nộ của tự nhiên, giống như sự hỗn loạn mạnh mẽ của ác ma vực sâu. Lúc này, héo rút người giáng lâm sau lưng gã khổng lồ ba mắt, trên người nó còn cuốn một lớp vải liệm dày. Gã khổng lồ ba mắt cao chừng 6 mét, lồng ngực dày hơn mấy mét. Theo lý thuyết, bàn tay nhỏ của héo rút người không thể nào xuyên thủng lồng ngực của đối phương. Nhưng lúc này, trên cánh tay của nó có từng lớp vải liệm chồng chất lên nhau. Những lớp vải liệm đó quấn chặt lấy cánh tay của héo rút người, khiến nó dần dần phình to, trở nên tráng kiện. Những lớp vải liệm này chính là thần khí của héo rút người, cũng là phương thức tấn công sở trường nhất của nó, tử vong thi vải. Trong đó chứa đựng linh quang héo rút mang theo năng lượng tiêu cực cùng rất nhiều ý chí tiêu cực tạo thành các hiệu ứng như làm chậm, tê liệt, ăn mòn và hấp thụ sinh mệnh. Trần Phong đã rất lâu không triệu hồi héo rút người. Là một thần nghiệt, nó luôn không muốn phục tùng Trần Phong, do đó, phần lớn thời gian nó ở trong trạng thái tiêu cực lười biếng. Nhưng Trần Phong, là một triệu hồi sư, tự nhiên không thích cách làm này của nó, nên ngày trước, hắn thường triệu hồi héo rút người trong những tình huống nguy hiểm. Bị quy tắc ràng buộc, héo rút người chỉ có thể miễn cưỡng nghe theo chỉ huy của Trần Phong. Và vì liên tục phải đối mặt với những kẻ địch mạnh đến chí mạng, héo rút người từ đầu đến cuối luôn ở trong trạng thái tàn huyết. Lúc này, trên mặt nó gần như không có một tia máu, phảng phất như mất máu quá nhiều, một dòng máu đặc sệt từ khóe môi nó chậm rãi chảy xuống. Héo rút người bóp nát trái tim của gã khổng lồ ba mắt, rồi rút tay ra. Cú rút tay này chứa đựng sự phẫn nộ tột cùng của nó. Sự phẫn nộ này bắt nguồn từ lòng căm hận đối với sinh mệnh. Thậm chí có đôi khi, việc tàn sát sinh mệnh của héo rút người không phải là tuân theo mệnh lệnh của Trần Phong, mà chỉ đơn thuần là sở thích. Lúc này, cảm nhận được lồng ngực trống rỗng, gã khổng lồ ba mắt đột nhiên quay đầu lại. Trong mắt nó lóe lên tia sáng yếu ớt, sắc mặt bắt đầu dữ tợn vặn vẹo, toàn thân toát ra một luồng khí tuyệt vọng và hủy diệt, phảng phất có thể dùng ánh mắt giết chết héo rút người. Hiện giờ, cơ thể của nó đã đạt đến giới hạn chịu đựng, nó có thể cảm nhận rõ ràng, sinh mệnh đang ngày càng xa rời mình. Nó là ai? Là bạo quân từng xâm lược vô số tiểu thế giới, làm sao có thể bị đánh bại ở một nơi như thế này? Đối mặt với tất cả, gã khổng lồ ba mắt trong lòng tràn ngập vô số bi phẫn. Ngay lập tức, nó giơ nắm đấm, nện thẳng vào lồng ngực yếu ớt không chút phòng bị của héo rút người. Loáng thoáng truyền đến tiếng xương gãy rắc rắc, chói tai vô cùng, ngay cả ngũ tạng lục phủ của héo rút người cũng bị đập nát, dưới xương sườn xuất hiện hơn 10 vết nứt đáng sợ, máu tươi phun ra không ngừng, những mảnh xương sườn gãy đâm vào tim, phổi, gây ra cơn đau đớn tột cùng như lũ quét sạch đại não. Nhưng tổn thương mức độ này lại không khiến héo rút người tử vong, bởi vì là một thần nghiệt thuần chủng, sinh mệnh của nó gần như là vĩnh cửu. Chỉ cần không bị nghiền xương thành tro, thương thế mức độ này đối với héo rút người mà nói, căn bản không là gì cả. Thành công ra tay, cả khổng lồ ba mắt hưng phấn gào thét, như thể đang điên cuồng vui sướng. Còn có chuyện gì khiến người ta vui sướng hơn là giết chết kẻ thù? Gã khổng lồ ba mắt đã bị hận thù che mờ lý trí. Nó cúi người nhấc héo rút người lên, định bóp chết con quái vật nhỏ này. Nhưng đúng lúc này, héo rút người đột nhiên mở mắt. Sâu trong đáy mắt, tinh quang bắn ra, như những thanh trường kiếm vàng ống xé nát linh hồn. Máu tươi phủ trên gương mặt, nó chậm rãi vẽ ra một nụ cười. Mặc dù cười có chút gian nan, nhưng nó đúng là đang nhếch khóe miệng, kéo ra một nụ cười quỷ dị vô cùng. Đau quá! Đau quá! Âm thanh bén nhọn vang vọng khắp chiến trường. Không biết là ảo giác hay gì, sau khi nghe thấy tiếng gầm thét của héo rút người, những sinh linh còn đang chiến đấu xung quanh, từng người một ôm đầu, chỉ cảm thấy một cơn đau kịch liệt không thể tưởng tượng bắt đầu lan tràn trên cơ thể. Nụ cười vặn vẹo này, ngay cả gã khổng lồ ba mắt nhìn thấy cũng cảm thấy chân tay lạnh toát, linh hồn như bị đối phương nắm chặt, một giây sau sẽ bị bóp nát. Không cam lòng, không oán hận. Héo rút người cảm thấy đau đớn kịch liệt, điều này khiến nó liên tưởng đến vô số hình ảnh bị ngược đãi trong những năm tháng đã qua. Lúc này, nó điên cuồng gào thét, thực lực vốn đã khủng bố dưới ảnh hưởng của cơn đau lại càng trở nên đáng sợ hơn. Sức mạnh tinh thần của nó đã bùng nổ như cuồng phong bão táp, càn quét khắp thế giới tinh thần. Chỉ cần nửa giây, năng lượng tinh thần của nó đã nhảy vọt lên đến đỉnh cao của cấp bậc sử thi. Đến bước này, héo rút người gần như đã bất khả chiến bại, đến mức không gian xung quanh cũng dần sụp đổ, như không thể chịu nổi áp lực quá lớn từ nó. Gã khổng lồ ba mắt như bị điện giật, vội vàng buông héo rút người xuống. Trong mắt nó bỗng xuất hiện một tia sợ hãi, bởi vì nó có thể cảm nhận rõ ràng, trên người đối phương đang truyền đến một thế công có thể hủy thiên diệt địa. Phục! Gã khổng lồ ba mắt kêu lên một tiếng rên rỉ, ngơ ngác mở to hai mắt, lòng trắng mắt đầy tơ máu. Hô hấp của nó ngừng lại, thần sắc mờ mịt và tuyệt vọng cảm nhận được sự trống rỗng từ trên đầu. Giây tiếp theo, héo rút người lại vung ra một quyền. Vải liệm bắt đầu phình to rồi đánh vào đầu của gã khổng lồ ba mắt. Óc nóng hổi, lẫn với máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Nếu như nói, tim bị hủy, gã khổng lồ ba mắt còn có thể chống cự, thì khi đầu bị đánh nát, sinh mệnh của nó cũng chấm dứt tại đây. Kẻ xâm lược đến từ dị giới này, bạo quân dưới trướng bạo ngược thần, đã chết trong tay héo rút người theo cách như vậy. Hù! Nhìn gã khổng lồ ba mắt trước mặt mất đi hơi thở cuối cùng, Trần Phong mới thở phào một hơi. Thực lực của đối phương đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, và quan trọng hơn, thân phận của nó có chút kỳ lạ. Gã khổng lồ ba mắt tự xưng là tín đồ của bạo ngược thần, vốn không thuộc về chiến trường này, nhưng nó vẫn xuất hiện. Bạo ngược thần hét to đôi khi xuất hiện dưới hình dạng một người đàn ông tuấn tú, da sáng, tóc đen. Nhưng phần lớn thời gian, hắn xuất hiện dưới hình dạng một sinh vật hình người đáng sợ, da màu xám đen, có 6 cánh tay. Lúc đó, mỗi tay hắn đều cầm một loại vũ khí khác nhau, và mặc một bộ áo giáp vảy trang trí đầy đầu lâu. Hector điều động các hóa thân của mình đi làm điều ác, giúp đỡ những kẻ chinh phục có tài năng và năng lực, và đến bất kỳ nơi nào có hoạt động của Hayonic để gây rối và phá hoại. Và gã khổng lồ ba mắt vừa rồi, khí chất của nó không nghi ngờ gì là một kẻ chinh phục bá khí ngút trời. Khí chất của nó hoàn toàn khác biệt với Trần Phong. Trần Phong có lẽ vì là người trùng sinh, nên dù thống trị một thành phố, khí chất vẫn luôn có phần nội liễm. Nhưng gã khổng lồ ba mắt này thì khác, tính tình ngang ngược, cực đoan, chỉ cần có chút không vừa ý là ra tay giết người. Không nghi ngờ gì, một cao thủ như vậy, ngay cả trong số các tín đồ của bạo ngược thần cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm. Nhưng nó vẫn chết, bị giết bởi sinh vật triệu hồi của hắn, một thần nghiệt gần như vĩnh sinh. Trần Phong bỗng cảm thấy một tia lạnh lẽo. Hắn theo cảm giác nhìn sang một bên, chỉ thấy héo rút người không tiếp tục tàn sát, mà lơ lửng giữa không trung, đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn không chớp. Rất khó để hình dung ánh mắt đó, vừa có chút dựa dẫm, nhưng phần nhiều lại là hận thù và oán niệm. Trần Phong có thể cảm nhận được sát ý của héo rút người đối với mình, đó là một luồng khí tức gần như đã hóa thành thực thể. Thần nghiệt là một loại sinh vật không thể đoán trước, gần như vĩnh sinh. Rất khó tưởng tượng, sau khi giết chết Trần Phong, nó sẽ chết đi hay chỉ còn một hơi thở, rồi từ từ hồi phục. Thần nghiệt là một loại sinh vật mà ngay cả vực sâu cũng không thể chạm tới, nên để an toàn, Trần Phong thường rất cẩn thận khi triệu hồi nó. Không giống như liệt ma và phần viêm ma nghe lời, héo rút người trước mắt từ đầu đến cuối luôn ở trong trạng thái phản nghịch. Nó che giấu một mục đích nào đó không thể cho ai biết, do đó, Trần Phong không thể không đề phòng. Trần Phong có chút buồn bực. Rõ ràng lúc ban đầu triệu hồi, héo rút người đã tỏ ra đủ thiện ý và sự dựa dẫm đối với hắn, nhưng sau đó, không biết khâu nào đã xảy ra sai lầm, khiến nó dần dần biến thành trạng thái như vậy. Có lẽ đây là một cách lấy lòng khác. Trần Phong có thể cảm nhận được thiện ý còn sót lại của héo rút người đối với mình, sau đó mới là sát cơ mãnh liệt. Héo rút người vốn là một sinh vật vong linh, vậy có khả năng nào, nó muốn biến hắn thành một vong linh, để có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nó không? Nghĩ đến đây, Trần Phong bỗng rùng mình một cái. Khi nhìn lại héo rút người, hắn chỉ cảm thấy quái dị hơn rất nhiều. Nghĩ như vậy, có lẽ thật sự có khả năng này. Héo rút người cứ thế nhìn chằm chằm Trần Phong. Sau vài giây kéo dài, nó dường như đã đưa ra một quyết định nào đó, thân thể nó vậy mà nhẹ nhàng tiến về phía trước. Héo rút người là một sinh vật bất hạnh bị sinh mệnh chế giễu. Sự tồn tại của chúng bây giờ chỉ để mang đến sự phá hoại và tuyệt vọng cho tất cả. Sự ra đời của thần nghiệt chính là một sai lầm. Và héo rút người lại càng như vậy. Khi tìm hiểu thông tin về nó, Trần Phong biết được nó đã từng phải chịu những tra tấn và ngược đãi không thể tưởng tượng, đó cũng là nguyên nhân cuối cùng khiến nó trở thành vong linh. Và từ sau đó, tính cách của nó bắt đầu trở nên kỳ quái, cực đoan. Trong thời kỳ đỉnh cao, nó thậm chí đã từng tự tay hủy diệt một phương diện. Giống như u ám địa vực, một phương diện không chỉ có thần linh chống lưng, mà còn có hàng trăm vạn, thậm chí nhiều hơn sinh linh tồn tại. Nhưng dù vậy, héo rút người trong trạng thái điên cuồng căn bản không quan tâm đến hậu quả. Đối với nó, chỉ có sự tàn sát thuần túy nhất mới có thể khiến cho quỹ đạo cuộc đời xám xịt của nó không còn cô đơn. Sau đó, Trần Phong xuất hiện, khiến cuộc đời nó một lần nữa trở nên khác biệt. Đối với héo rút người mà nói, cuộc đời của nó vốn dĩ đã u ám vô cùng, không có bất kỳ người thân, bạn bè nào. Nhưng quy tắc của vực sâu đã đặt lên người nó một gông cùng, đó chính là khế ước chủ tớ, điều này khiến nội tâm của héo rút người dần dần xảy ra một chút biến chất. Trần Phong. Đối với héo rút người mà nói, có một ý nghĩa đặc biệt. Nếu cảm giác của Liệt Ma đối với Trần Phong là sự dựa dẫm, không ai có thể làm tổn thương Trần Phong, thì héo rút người cũng tương tự, nhưng lại trái ngược. Bởi vì đối với héo rút người mà nói, ai cũng không thể giết Trần Phong, người có thể giết chết hắn chỉ có chính nó. Héo rút người là một thần nghiệt, đồng thời cũng là một vong linh. Dưới tình trạng mất trí kép, nó thực ra đã không còn khả năng suy tính hoàn chỉnh, phần lớn thời gian, nó chỉ hành động theo bản năng. Héo rút người muốn Trần Phong luôn ở bên cạnh mình. Sinh mệnh của con người quá ngắn ngủi, dù Trần Phong hiện tại đã là cấp bậc sử thi, nhưng tuổi thọ cũng chỉ ngang với tinh linh. Héo rút người không muốn cô đơn nữa, nên nó có ý định biến Trần Phong thành một vong linh. Vong linh gần như bất tử. Vong linh gần như vĩnh sinh. Giống như Saluman vì muốn có được sinh mệnh lâu dài hơn đã tự biến mình thành một vu yêu, héo rút người sở dĩ sát khí dâng trào, cũng là vì mục đích này. Héo rút người không muốn cuộc đời mình chỉ có ánh sáng le lói rồi vụt tắt, cho nên, nó muốn giết Trần Phong. Tư duy của thần nghiệt lại một lần nữa biến chất. Lúc này, ánh mắt héo rút người nhìn về phía Trần Phong cũng không còn như trước, thiện ý tăng nhiều, nhưng hận ý cũng đang tăng trưởng theo. Nó cứ thế nhìn chằm chằm Trần Phong, khiến người ta khó có thể tưởng tượng, hai loại cảm xúc khác nhau lại hoàn toàn ngưng tụ là một trong khoảnh khắc này. Trần Phong càng lúc càng cảm nhận được sát cơ tỏa ra từ trên người héo rút người. Ngay lúc đối phương sắp tiếp cận mình, Trần Phong vung tay, một khe nứt đen ngòm mở ra. Đó là thủ thế giải trừ triệu hồi. Khi đối mặt với héo rút người, Trần Phong dường như cảm thấy một tia sợ hãi. Đó không phải là biểu hiện của sự yếu đuối, dù sao, kẻ đứng trước mặt hắn là một thần nghiệt thực sự, không giống như liệt ma được bồi dưỡng sau này, mà là sinh ra đã là vạn ác chi nguyên. Bất kể héo rút người có mục đích gì, nhưng đối với Trần Phong mà nói, đưa nó trở về thế giới vốn có của nó mới là lựa chọn tốt nhất. Rắc rắc. Tiếng đá lớn lăn lộn vang lên, liệt ma nhỏ bé ló đầu ra. Mặc dù trong trận chiến trước đó, nó đã chịu không ít thương tích, nhưng đối với liệt ma mà nói, những vết thương này còn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Lục Long, Kurigma lần lượt chiến tử, vị trí triệu hồi thú dưới trướng Trần Phong lại trống đi một chỗ nghỉ đến đây, Trần Phong chuyển ánh mắt sang thi thể nát bấy của gã khổng lồ ba mắt. Đối với bất kỳ một triệu hồi sư nào, thi thể trước mắt đều là tế phẩm triệu hồi hoàn hảo nhất. Tình hình chiến trường hiện tại đã không cần Trần Phong phải suy nghĩ nhiều. Cùng với cái chết của gã khổng lồ ba mắt, sĩ khí của quân đoàn tàn sát lại một lần nữa bị đả kích. Dường như chúng không ngờ rằng, một đồng minh hùng mạnh như vậy cũng bị thảm sát. Quân đoàn tàn sát là một đám kẻ giết chóc điên cuồng. Nếu có thể, chúng có thể tiếp tục giết chóc, cho đến khi chiến dịch kết thúc. Nhưng có một tiền đề, đó là cán cân thắng lợi phải luôn nghiêng về phía chúng. Máu tươi là liều thuốc kích thích của quân đoàn tàn sát, còn cái chết thì khiến liều thuốc này biến chất. Khi ở trong trạng thái giết chóc, chúng sẽ hình thành một vòng hào quang đặc biệt để tăng cường sức mạnh, đây là một chút lợi ích mà thần giết chóc ban cho các tín đồ. Nhưng từ khi cuộc chiến bắt đầu cho đến bây giờ, quân đoàn tàn sát luôn ở trong thế bị động. Nhiều thủ lĩnh bị đồ sát, và từng quân đoàn cũng liên tục bại trận. Liên quân gồm vong linh, ác ma, sinh vật hắc ám tinh linh và loài người đã giáng cho quân đoàn tàn sát một đòn chí mạng. Ngay từ đầu, đây đã là một trận chiến không cân sức. Nếu những điều này còn có thể chịu đựng, thì theo diễn biến của trận chiến, các chiến sĩ của quân đoàn tàn sát đột nhiên phát hiện, những năng lực cuồng bạo vốn dễ dàng xuất hiện trước đây lại rất khó thi triển. Thậm chí một số chiến sĩ liều chết cầu nguyện với thần linh, ý định biến thân để cùng kẻ địch đồng quy vu tận, nhưng dù các chiến sĩ cầu nguyện thế nào, cũng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Quân đoàn tàn sát không thể không đối mặt với một sự thật, không biết từ lúc nào, thần giết chóc đã không còn hồi đáp, thậm chí, ngay cả đặc tính phục hồi vốn có của mỗi người cũng hoàn toàn biến mất. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mọi người phải chấp nhận, sức mạnh thuộc về thần giết chóc đang biến mất. Nếu nói, sự thất thế trên chiến trường chỉ là một vấn đề nhỏ, đối với quân đoàn tàn sát vốn quen với việc giết chóc và bị giết chóc, căn bản không gây ra bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Dù sao, chúng là một đám điên, cái chết đối với chúng, chẳng qua chỉ là một hình thức tái sinh khác. Nhưng sức mạnh mà thần giết chóc ban cho bắt đầu biến mất, điều này lại khiến quân đoàn tàn sát cảm thấy vô cùng hoảng loạn. Tất cả các chiến sĩ đều biết đây là một cuộc chiến như thế nào. Đây là một cuộc chiến giữa các thần linh, một cuộc chiến hủy diệt giữa các phương diện. Bên thua cuộc sẽ mất tất cả, ngoài sinh mệnh, đất đai, còn có tín ngưỡng và vị thần mà họ thờ phụng. Và bây giờ, các hắc ám tinh linh trước mắt không có gì bất thường, họ vẫn đang bắn ra từng mũi tên, thi triển từng phép thuật hắc ám. Ngược lại, phía mình lại có rất nhiều biến cố. Theo thời gian, tình hình này không những không cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn. Một số tế tự phát hiện, mình đã không thể thi triển các phép thuật quy mô lớn hiệu quả nữa. Sức mạnh của các tế tự bắt nguồn từ thần linh. Họ dâng hiến một phần cho thần linh, trong đó có cả khả năng thi triển phép thuật. Tuy nhiên, sự dâng hiến này không phải là không có hồi báo. Nếu nói, Một tế tự cấp thấp chỉ có thể thi triển một phép hỏa cầu thuật, thì khi thờ phụng thần linh, dâng hiến toàn bộ cho ngài, họ sẽ nhận được hồi đáp, năng lượng sẽ tăng gấp bội, lúc đó, với cùng một lần thi triển, họ có thể tạo ra hai quả cầu lửa, thậm chí nhiều hơn. Nhưng bây giờ, các tế tự lại phát hiện, mình không thể thi triển phép thuật một cách trôi chảy nữa, giống như đường truyền tín hiệu không tốt, thường phải mất nhiều thời gian hơn để thi triển một phép thuật khát máu hoặc trị liệu quy mô lớn. Sự hoảng loạn đang lan rộng. Theo thời gian, biến cố này không ngừng trở nên tồi tệ hơn, không ít tế tự thậm chí rơi vào trạng thái điên cuồng. Là những bộ não trong quân đoàn tàn sát, họ thường suy nghĩ nhiều hơn những chiến sĩ bình thường. Phép thuật mất hiệu lực. Điều này có phải có nghĩa là, trong quá trình chiến đấu giữa thần Giết Chóc và Roser đã xảy ra một sự thay đổi không thể giải thích được. Ý nghĩ này khiến các tế tự vô cùng hoang mang. Là pháp sư, khả năng chiến đấu thể xác của họ không mạnh, nhưng nhờ khả năng thi triển phép thuật ưu tú, một đội trăm người thú nhân kết hợp với một tế tự thậm chí có thể hủy diệt một đội quân ngàn người. Từ đó có thể thấy, tầm quan trọng của tế tự lớn đến mức nào. Quân đoàn tàn sát vốn đã phải vật lộn khi đối mặt với quân đoàn u ám, và bây giờ, khi các tế tự không thể thi triển phép thuật, sĩ khí của quân đoàn tàn sát lập tức tụt xuống điểm đóng băng. Saluman vẫn luôn quan sát mọi thứ trên chiến trường, vì vậy, biểu cảm kinh hoàng của các tế tự và cơ thể không còn dao động năng lượng của họ cũng bị hắn bắt trọn. Trên khuôn mặt tái nhợt của hắn không hiểu sao lại nổi lên một nụ cười. Dị biến đột ngột xảy ra. Chỉ thấy Saluman đột nhiên giơ cây quyền trượng bằng xương trắng lên, một luồng năng lượng hùng hậu cứ thế bắn thẳng xuống lòng đất. Rắc rắc. Dưới lòng đất của u ám địa vực, đột nhiên nứt ra từng cái hố vung vức. Một số lực lượng của cả hai bên đang giao chiến không may rơi vào trong, ngay lập tức, những tiếng gào thét thảm thiết và tiếng nhai nuốt chói tai vang lên. Trong từng tiếng nổ trầm đục, từ những cái hố và hang động đó vậy mà chui ra từng bóng đen khổng lồ. Những bóng đen này hoặc là cự ma ba đầu sáu tay ăn thịt người, hoặc là ma thú biến dị toàn thân đầy gai xương dữ tợn, hoặc là những khối thịt sền sệt được tạo thành từ virus kỳ dị, hoặc là chó địa ngục ba đầu nanh vuốt sắc bén, hoặc là quái vật xúc tu ghê tởm đến cực điểm, hoặc là ác ma khổng lồ khô quắc. Đủ loại hình thái, sinh vật khác nhau, năng lực quỷ dị, nhưng điểm chung duy nhất là tất cả chúng đều là sinh vật vong linh. Là một vu yêu, Saluman tự nhiên có thói quen thu thập vong linh. Chỉ có điều, vì thế giới loài người có rào cản thứ nguyên, hắn không thể nào triệu hồi quá nhiều vong linh. Nhưng nơi này thì khác, đây là thế giới vực sâu, đối với các sinh vật ở đây, năng lượng của rào cản thứ nguyên đã bị suy yếu đến mức thấp nhất, do đó, Saluman mới có thể triệu hồi ra nhiều đồ sưu tầm như vậy. Những sinh vật được giải phóng này đều sở hữu sức mạnh khổng lồ, thậm chí, trong số chúng còn có vài thi thể thiên sứ đã thối rữa. Đây đều là những con mồi mà Saluman đã tự tay tàn sát trong suốt thời gian dài, hoặc là những vật phẩm quý giá mua từ các thương nhân khác. Những vong linh này, vậy mà lên tới gần trăm con, bóng dáng chồng chất, giống như một trận hồng thủy cuồn cuộn. Khí thế mà chúng tỏa ra nối liền thành một mảng, kinh khủng và quỷ dị đến cực hạn. Khí thế hủy thiên diệt địa đó, khiến các chiến sĩ của quân đoàn tàn sát cũng không khỏi hô hấp khó khăn. Và dưới sự tấn công đáng sợ này, quân đoàn tàn sát, sau khi bị hàng loạt phép thuật phụ trợ như hào quang zombie, làm sao có thể may mắn thoát nạn. Vị trí cánh trái của quân đoàn tàn sát đã bị đánh tan, nơi đó vốn có một đội quân xài lan nhân lớn, vốn đã tổn thất nặng nề dưới sự tấn công của ác ma và hắc ám tinh linh. Và bây giờ, cùng với việc Saluman lật con ác chủ bài của mình, đội quân tinh nhuệ này lập tức bị giết sạch. Phương trận gồm mười mấy vạn con xài lan nhân, vậy mà cứ thế bị tiêu diệt. Thế cục trên chiến trường đã rõ ràng như vậy, thì Trần Phong cũng có đủ thời gian để tiến hành lần triệu hồi tiếp theo. Gã khổng lồ ba mắt, Kerurigma và Lục Long. Một thi thể cấp sử thi, hai thân xác cấp bán sử thi, một tế phẩm thịnh soạn như vậy đủ để thêm một mảnh tướng nữa dưới trướng Trần Phong. Tất cả mọi việc trên chiến trường không cần Trần Phong phải bận tâm, do đó, hắn tập trung ánh mắt vào các tế phẩm trước mặt. Ba bộ tế phẩm này lần lượt là Bạo Quân Tam Nhãn, Ác Ma Kerurigma và Lục Long. Điều đáng nói là, trong trận chiến trước đó, Lục Long thực ra chưa chết. Dù bị gã khổng lồ ba mắt đấm bay, nhưng nhờ lớp vảy rồng cứng rắn và sinh mệnh lực cường đại, nó vẫn sống sót. Lục Long đã từng cố gắng kêu gọi Trần Phong, nó muốn trở về nơi nó đến, nhưng Trần Phong đã đáp lại bằng sự từ chối. Quân đoàn tàn sát sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để làm suy yếu lực lượng địa phương. Một con Lục Long trọng thương, không nghi ngờ gì, đã thu hút sự chú ý của không ít chiến sĩ tàn sát. Chúng tập trung vào con Lục Long, và sau khi trả giá bằng mấy trăm mạng sống, trong đó có cả hai cường giả truyền kỳ, quân đoàn tàn sát đã thành công giết chết con Lục Long. Để cảm ơn sự vất vả của đối phương, Trần Phong đã cho chúng một cái chết thể diện nhất, bị ngọn lửa thiêu thành thây khô, để các chiến sĩ còn lại đi hỏa táng. Đối với những sinh vật triệu hồi bằng khế ước công bằng, Trần Phong đều đối xử như nhau, cơ bản là một khi đã triệu hồi ra, rất ít con có thể trở về nơi ban đầu. Nói thật, Trần Phong thậm chí còn khá thích loại triệu hồi này. Không giống như khế ước chủ tớ cần phải bồi dưỡng, ý nghĩa tồn tại của loại khế ước này chính là vắt kiệt dọc tâm huyết cuối cùng của sinh vật triệu hồi. Con lục long chết trong uất hận trên mảnh đất của u ám địa vực. Có lẽ vì oán khí quá nặng, nên thi thể của nó bây giờ có dấu hiệu thối rữa. Đây là đặc trưng của việc chuyển hóa thành cốt long, không, là một loại mục nát linh long. Mục nát linh long, so với cốt long, có nhục thân và nhiều khả năng thi triển phép thuật hơn, nhưng ý thức sẽ hoàn toàn không trọn vẹn. Điều này có nghĩa là, nó sẽ mất đi thuộc tính thiên bẩm như long uy. Đây là một hình thức trả thù. Lục long có ý định dùng cách này để gây ra một chút phiền toái cho Trần Phong. Nó mang trong mình lòng oán hận mãnh liệt. Có thể nói nó hoàn toàn có thể thoát khỏi chiến trường này, nhưng vì Trần Phong, sinh mệnh của nó đã chấm dứt như vậy. Tuy nhiên, có lẽ Lục Long không ngờ rằng, nó sẽ không đợi được đến ngày thi biến, bởi vì vài phút sau, nó sẽ trở thành một tế phẩm để Trần Phong triệu hồi. Nghi thức hiến tế được cử hành đúng hẹn. Trần Phong đặt mấy bộ thi thể lại với nhau, rồi thúc giục năng lượng của mình. Mặc dù trước đó trong trận chiến với gã khổng lồ ba mắt, hắn cũng đã tiêu hao không ít sức lực, nhưng nhờ có sự giảm tải từ héo rút người, hắn bây giờ cũng đã hồi phục kha khá. Một đoạn chú ngữ tối nghĩa vang lên. Ngay sau đó, một khe nứt đen kịt xuất hiện trước mặt Trần Phong. Cùng với việc khe nứt mở ra, một luồng năng lượng băng lãnh, rét buốt tỏa ra. Mùi máu tanh nồng lập tức tràn ngập khắp chiến trường. Không ít ác ma cấp thấp hoặc sinh vật hắc ám lúc này đều ôm đầu bỏ chạy. Khi đối mặt với quân đoàn tàn sát, chúng còn có thể chiến đấu, nhưng tế đàn đại diện cho ý chí của vực sâu lại khiến chúng cảm thấy hoảng loạn, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất để rời khỏi đây. Tế đàn phủ đầy huyết tương lại xuất hiện. Thi thể cường đại của gã khổng lồ ba mắt và lục long trong nháy mắt đã bị bám vào tế đàn. Vô số cánh tay hư ảo xuất hiện, kéo các tế phẩm vào trong. Mơ hồ có thể thấy, linh hồn của gã khổng lồ ba mắt và hai tế phẩm khác hiện lên. Những tế phẩm đã chết lại sống lại, trên mặt họ đầy vẻ sợ hãi, dường như những gì đang diễn ra trước mắt còn đáng sợ hơn cả cái chết gấp vạn lần. Nhưng đáng tiếc là, dù họ giãy giụa thế nào, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tất cả. Không chỉ nhục thân bị nuốt chửng, vài giây sau, linh hồn của họ cũng lập tức bị hủy diệt, biến thành một luồng năng lượng trên tế đàn. Trần Phong đứng cách đó không xa, chứng kiến tất cả. Hắn đang chờ đợi xem lần này tế đàn sẽ mang đến cho mình một bất ngờ như thế nào. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Ngay khi tế đàn tiêu hóa xong những tế phẩm này, nó từ từ biến mất trên chiến trường. Mọi thứ dường như đã trở lại bình tĩnh, nhưng với kinh nghiệm triệu hồi phong phú, Trần Phong biết rằng, không lâu nữa, sinh vật triệu hồi thay thế ác ma sẽ xuất hiện trước mặt hắn. Quả nhiên, không lâu sau, một khe nứt lại xuất hiện. Chỉ có điều, khi khe nứt mở ra, còn có một mùi hôi thối khó có thể kìm nén. Đây không phải là mùi thối rữa của vong linh. Mọi người đều biết, vong linh đã chết hoặc do nhục thân thối rữa, hoặc do bị chôn lâu ngày trong đất, nên luôn có một mùi hôi thối khó chịu. Nhưng mùi hương xuất hiện trước mũi Trần Phong lúc này, không chỉ đơn thuần là mùi thối rữa, mà là một loại mùi hôi thối của vô số độc tố hỗn hợp lại với nhau. Mùi này có độc. Dường như để chứng thực suy nghĩ của Trần Phong, ngay khi mùi hương lan ra, một con sài lang nhân phe địch bỗng nhiên bắt đầu rên rỉ. Nó không còn chiến đấu, mà điên cuồng gãi lên cơ thể mình. Móng vuốt sắc bén dễ dàng cào nát da thịt. Không lâu sau, trên người nó đã máu thịt bầy nhầy, máu tươi chảy ròng ròng trên mặt đất. Con sài lang nhân dường như hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình. Nó cứ thế gãi loạn xạ, da thịt bị cào nát, thậm chí có thể dễ dàng nhìn thấy xương cốt. Cuối cùng, nó dùng móng vuốt sắc bén xuyên thủng sọ của mình, rồi ngã xuống đất chết. Trần Phong không phải là chưa từng thấy cảnh tự sát. Một số người có năng lực tinh thần mạnh mẽ, sau khi kiểm soát được thần kinh não của đối phương, tự nhiên có thể dễ dàng điều khiển họ tự kết liễu sinh mệnh của mình. Nhưng giống như cảnh tượng trước mắt, chỉ đơn thuần ngửi thấy mùi hương lan tỏa đã biến thành bộ dạng này, vẫn không khỏi khiến Trần Phong rùng mình một cái. Điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Khi mùi hương khuếch tán, một số quân đồng minh cũng gặp xui xẻo. Trong một khoảng thời gian ngắn, hơn mấy chục ác ma và hắc ám tinh linh đã chết trong tình trạng tương tự. Trần Phong thầm may mắn vì đã không tiến hành triệu hồi ở gần khu vực quân đoàn loài người. Hắn gần như chắc chắn rằng, trang phục phòng hộ của loài người không thể chống lại loại độc tố này. Không ít sinh vật cuối cùng cũng phát hiện ra điều này, do đó, tại nơi Trần Phong mở khe nứt triệu hồi, đã tạo thành một khu vực chân không. Bất kể là phe u ám địa vực hay quân đoàn tàn sát đều bản năng tránh xa nơi này, không dám tùy tiện đến gần. Điều này không khỏi làm Trần Phong tò mò, rốt cuộc đây là một sinh vật triệu hồi như thế nào, còn chưa xuất hiện đã gây ra sự hoảng loạn lớn như vậy. Ngay sau đó, một bàn chân bước ra, rồi đến toàn bộ thân thể. Người đó mặc một bộ đồ da thú, trên đó còn có những vật trang trí làm từ lá cây và xương cốt. Đó là một Druid, một sứ giả của đất mẹ. Đa số Druid đều kết bạn với tinh linh. Họ có thân hình cường tráng và khuôn mặt uy nghiêm. Họ yêu quý rừng rậm và là những người bảo vệ tự nhiên. Nhưng Druid trước mắt lại khác. Trên người hắn tỏa ra một mùi hôi thối còn nồng nặc hơn gấp vạn lần so với mùi hương từ khe nứt. Ngoài ra, trên mặt hắn cũng đầy những vết sẹo. Những vết sẹo đó chằng chịt, khiến hắn trông giống như một ác quỷ hơn. Đáng sợ hơn nữa là, trên khuôn mặt hắn còn có những nốt mủ chi chít. Những nốt mủ đó có màu tím sẫm, không ai nghi ngờ rằng, nếu những nốt mủ đó vỡ ra, chắc chắn sẽ mang đến hậu quả đáng sợ đến mức nào. Hắn không phải là vong linh, vì Trần Phong cảm nhận được sinh mệnh lực trên người hắn. Hắn vẫn là một sinh vật sống. Nhưng, một Druid như thế này căn bản không còn là người bảo vệ rừng rậm nữa. Bởi vì một khi hắn bước vào rừng, khí tức ăn mòn sẽ tước đoạt sinh mệnh của cây cối. Từ trang phục của hắn, có thể thấy hắn đích thực là một Druid. Nhưng đáng tiếc, hắn là một Druid sa đọa, hắn đã chìm vào trong bóng tối. Druid là một tộc đàn trung thành với tự nhiên. Họ gần gũi với tự nhiên, nắm giữ nhiều phép thuật hệ tự nhiên. Vì nội tâm thuần khiết, họ thậm chí còn nắm giữ thuật biến hình, có thể biến thành gấu khổng lồ, hổ khổng lồ, thậm chí là nhiều hình dạng của cự long. Họ thường kết bạn với tinh linh, đương nhiên, họ không thích hắc ám tinh linh, mà là tinh linh thuần túy, những sinh linh đại diện cho vẻ đẹp và sự ôn hòa. Tín ngưỡng của Druid gần như có thể sánh với các khổ hạnh tăng, đến mức cả u ám địa vực rộng lớn cũng không có một Druid nào. Nhưng vực sâu lại chứa đựng quá nhiều khả năng, nơi này có năng lực hữu hóa vạn vật. Mặc dù không biết Druid mà Trần Phong triệu hồi đã trải qua những gì, nhưng không thể thay đổi một điều là, nó không còn trung thành với tự nhiên nữa, mà đã trở thành một lưỡi hái tử thần đi lại giữa nhân gian. Ánh mắt của hắn chất phát, sau khi được triệu hồi liền không bước thêm một bước nào. Không chỉ ngoại vật, mà ngay cả chính nó, dường như cũng bị những kịch độc đó ảnh hưởng. Nhưng Trần Phong từ đầu đến cuối không hề coi thường hắn, bởi vì từ khí thế của hắn để phán đoán, Druid sa đọa này sở hữu sức mạnh ngang bằng với mình. Một cường giả cấp sử thi. Đây cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ. Sau khi đã bỏ ra một thi thể cấp sử thi và hai thi thể cấp bán sử thi, nếu còn không thể triệu hồi ra một sinh vật triệu hồi mạnh mẽ, lúc đó mới khiến Trần Phong cảm thấy lo lắng. Trần Phong cẩn thận quan sát hắn, rất nhanh, hắn đã phát hiện ra một vài manh mối. Trên ngực hắn có treo một thánh huy, đó là hình tam giác màu tím làm nền, trên đó có ba giọt nước mắt màu hổ phách. Trần Phong bắt đầu tìm kiếm trong kho kiến thức mênh mông của vực sâu. Một lúc sau, hắn tìm được chủ nhân của thánh huy này. Cũng chính lúc này, hắn cuối cùng đã biết, vì sao Druid này lại biến thành bộ dạng như vậy. Druid sa đọa này trung thành với vị thần của kịch độc và bệnh tật Tarona. Vị thần này là Tarona, nữ thần kịch độc và bệnh tật, một vị thần có thần lực yếu. Bà còn được biết đến với các danh xưng như kịch độc nữ sĩ, bệnh tật phu nhân, và mẹ của mọi ôn dịch. Thánh huy của bà là một hình tam giác màu tím làm nền, trên đó có ba giọt nước mắt màu hổ phách. Nơi ở của bà là hoa nguyên hủy diệt và tuyệt vọng, thuộc phe hỗn loạn tà ác. Thần chức của bà là bệnh tật và kịch độc. Tín đồ của bà bao gồm thích khách, Druid, thầy thuốc, đạo tặc và những người khổ sở vì bệnh mãn tính. Vũ khí yêu thích của bà là bàn tay thô ráp, tức là tấn công tay không. Tarona thường được miêu tả là một phụ nữ già nua, tiều tụy, trên mặt xăm đầy những hình xăm tôn giáo. Nơi nào bà đến, bất hạnh và khổ đau chắc chắn sẽ theo sau. Nội tâm của bà giống như một đứa trẻ tùy hứng và tham lam, nhưng lại bị mắc kẹt trong một cơ thể bây giờ đã bị bệnh tật và biến chất tàn phá. Bà thường xuyên gây sự như trẻ con, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của người khác, nhưng điều này lại khiến bà cô đơn như một người phụ nữ bị ruồng bỏ. Giáo hội của Tarona có hệ thống cấp bậc nội bộ cực kỳ nghiêm ngặt và được chia thành nhiều giáo phái khác nhau. Ngoài việc buôn bán các loại độc dược, thuốc giải độc và dược phẩm, các mục sư của Tarona còn đi khắp Phaeon một cách kín đáo nhất có thể, không ngừng tìm kiếm các bệnh tật và triệu chứng lây nhiễm mới, đồng thời cố gắng lan truyền tin đồn để nâng cao uy tín của kịch độc nữ sĩ. Những nỗ lực này của tín đồ là để đổi lấy sự tôn trọng, hy vọng rằng các phàm nhân sẽ tôn trọng sức mạnh hủy diệt của bệnh tật phu nhân và cũng tôn kính những người đại diện cho bà trên lục địa Phaeon. Cả đời mình, các mục sư của Tarona đều đầu tư vào việc nghiên cứu ma pháp và tìm cách để bản thân miễn dịch với nhiều loại bệnh tật và độc tố. Chính vì có khả năng miễn dịch này, họ sẽ chăm sóc những người bệnh, chôn cất những người chết vì bệnh, hoặc làm thuê cho các kẻ thống trị, phú thương, quý tộc đa nghi để kiểm tra xem thức ăn có an toàn hay không. Nếu có một quốc gia hoặc thành phố nào dám trục xuất hoặc trừng phạt các tín đồ của Tarona, bất kể lý do gì, các mục sư của bà sẽ nhanh chóng gây ra một trận ôn dịch nghiêm trọng tại đó, để đòi lấy cái giá của Tarona cho sự sỉ nhục này. Có tin đồn rằng, một số tín đồ hèn hạ của Tarona sẽ chọn một người giàu có làm mục tiêu, khiến họ mắc bệnh hiểm nghèo, để giáo hội có thể tiếp quản tài sản của họ sau khi chết. Dưới sự uy hiếp của kịch độc và bệnh tật, những người thừa kế hợp pháp cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Arona không hề đơn độc, trên mảnh đất vực sâu này, bà thậm chí còn là thành viên của một nhóm. Bà là một trong số các thần hắc ám, bên cạnh bà là những người bạn đồng chí hướng tà ác, và đương nhiên, những tồn tại có thể được một vị thần gọi là bạn, tự nhiên cũng là những vị thần thực sự. Các thành viên của nhóm thần hắc ám đều là những thần linh tà ác. Họ căm ghét và thù địch với các thần linh thiện lành. Cứ cách một khoảng thời gian, họ lại tạo ra những thảm họa quy mô lớn để duy trì nỗi sợ hãi của các sinh linh bình thường đối với các thần hắc ám. Giáo lý của Tarona cho rằng, đau khổ và vui vẻ, giống như sinh và tử, đều là những thứ tương đối, nhưng sức mạnh của cái chết lại lớn hơn nhiều, nên cần được tôn sùng và kính trọng hơn. Cái chết là lực lượng cân bằng vĩ đại thực sự, là vận mệnh mà mỗi người sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Khi ngươi chỉ có thể dùng dao găm để khiến người khác hiểu rõ ý nghĩ của ngươi, đừng có chút hoài nghi nào. Mẹ của mọi ôn dịch tồn tại trong cơ thể mỗi người, làm suy yếu và ăn mòn từ bên trong chính là sức mạnh vĩ đại của bà. Bất kể ngươi có muốn tin tưởng hay phụng dưỡng bà hay không, hơi thở của bà vẫn luôn ở bên ngươi. Tarona muốn tất cả sinh mệnh học cách tôn kính bà, và thành kính cống hiến tài sản cho bà. Chỉ cần làm như vậy, Tarona sẽ không lấy đi mạng sống của họ. Ngoài ra, các tín đồ phải hành động nhân danh Tarona, dù kín đáo hay công khai, cũng phải để các phàm nhân biết rằng tất cả đều là theo ý chí của bệnh tật phu nhân. Thảo nào, đờ rui trước mắt lại biến thành bộ dạng này. Những đờ rui tin vào nữ thần bệnh tật đều là một đám điên. Nếu nói, trước khi sa đọa, họ yêu quý sinh mệnh đến mức nào, thì sau khi sa đọa, họ lại căm hận sinh mệnh đến mức đó. Vào khoảnh khắc họ dâng hiến tín ngưỡng cho nữ thần bệnh tật, họ đã sa đọa thành ma, một loại sinh vật hỗn loạn có thể so sánh với ác ma. Họ tận tâm với sự hủy diệt và bệnh tật. Một đờ rui cấp sử thi đủ sức hủy diệt hoàn toàn một quốc gia sinh linh bình thường, bởi vì họ nắm giữ những ôn dịch và bệnh truyền nhiễm đáng sợ. Một sinh vật triệu hồi hùng mạnh. Đó là đánh giá của Trần Phong về đối phương. Đờ rui sa ngã đứng yên tại chỗ, từ lúc được triệu hồi đến giờ, nó không hề nhúc nhích, tựa như một khúc gỗ, trông ngốc trệ vô cùng. Thế nhưng Trần Phong biết rõ, dù chỉ là một khúc gỗ thật sự mà sở hữu sức mạnh cấp sử thi, thì đó cũng là một sự tồn tại không thể xem thường. Huống chi, kẻ đang đứng trước mặt hắn không phải là đám mèo hoang chó dại gì, mà là một đờ rui sa ngã tín ngưỡng nữ thần dịch bệnh. Trần Phong bèn lên tiếng hỏi, ngươi tên là gì? Tây. Đờ rui lần đầu mở miệng, nhưng nó chỉ nói một chữ. Dùng sừng ác ma dịch ra chính là chữ Tây. Trần Phong ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy so với một cái tên, đây càng giống một danh hiệu, một ký hiệu xóa đi quá khứ và đại biểu cho hiện tại. Hắn cũng không truy hỏi thêm, dù sao thì tinh thần của đối phương trông cũng có vẻ bất ổn, có lẽ đây là cái giá phải trả khi tín ngưỡng nữ thần dịch bệnh. Sở hữu sức mạnh cấp sử thi, nhưng ý thức lại trở nên khó lường như bệnh tật, khắp nơi đều toát ra một luồng khí tức quỷ dị. Dù vậy, Trần Phong trước nay vốn khá khoan dung với triệu hoán thú. Ngoại trừ những lúc đặc biệt cần phải hiến tế, còn lại, chỉ cần chúng thể hiện được giá trị của mình, hắn thường sẽ không truy cứu quá khứ. Lúc này, quân đoàn triệu hoán thú của Trần Phong cũng tổn thất không ít. Sau khi đối đầu với mấy cường giả, sức mạnh của phần viêm ma và liệt ma đã gần cạn kiệt, vì vậy Trần Phong phất tay đưa chúng trở về lãnh địa của mình. Hắc tinh linh vốn là lãnh tụ một phương, lại có thân vệ bảo vệ nên không gặp quá nhiều nguy hiểm. Còn kẻ tàn héo về cơ bản là triệu hoán thú dùng một lần. Mỗi lần xuất hiện đều mang theo sát khí mãnh liệt nhắm vào hắn, cho nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trần Phong đều sẽ lập tức đưa nó về. Khắc Tô Ma đã chiến tử, Đờ Rui Sa Ngã thay thế vị trí đó trong danh sách triệu hoán thú mới. Trận đại chiến này, quân đoàn của Trần Phong hao tổn không ít, nhưng nhìn chung vẫn là lợi nhiều hơn hại. Dù sao, Liệt Ma và Phần Vi Ma đã liên thủ giết chết hai cường giả cùng cấp, mà bản thân chỉ bị thương nhẹ. Chỉ riêng trận này thôi đã giành được không ít ưu thế cho chiến trường. Phu ra thì hiện tại không nên triệu hồi. Trong trận chiến trước, nàng đã chạm đến ngưỡng nửa bước sử thi, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để bế quan. Quyền pháp đại sư không chỉ dựa vào chiến đấu đơn thuần, mà còn cần lĩnh ngộ phi thường. Có thể nói, kỹ xảo thực chiến của phu ra đã rèn luyện xong, hiện tại thứ cần tiến hành chính là tịnh hóa về mặt tinh thần. Trần Phong cần cho phu ra một chút thời gian để hoàn thành việc này. Hắn có lòng tin vào phu ra. So với một Ewin chỉ dựa vào thôn phệ và ban tặng để đi lên, Phu Ra không nghi ngờ gì là người có tiềm năng lớn nhất trong số các triệu hoán thú. Nếu không, nàng cũng sẽ không thể trở thành một quyền pháp đại sư trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Có áp lực mới có động lực. Toàn bộ miêu tộc có hơn 1000 người, nhưng cũng chỉ xuất hiện một Phu Ra mà thôi. Cho nên, không sợ gian khổ là một chuyện, mà thiên phú lại là một chuyện khác. Hiện tại, chiến trường đã đến hồi kết thúc. Mặc dù quân đoàn tàn sát vẫn không ngừng giáng lâm, nhưng số lượng giáng lâm kém xa số lượng tử vong. Cùng với việc các cường giả lần lượt bỏ mình, hàng ngũ cao thủ của quân đoàn tàn sát đã xuất hiện một khoảng trống lớn. Ngoài ra, Việc các tế tự không thể sử dụng thần thuật cũng là một nguyên nhân khiến sĩ khí sa sút. Mỗi lần triệu hồi, Trần Phong đều sẽ chọn cơ hội để triệu hoán thú của mình thể hiện thật tốt, bởi vì như vậy hắn mới có thể đánh giá đúng thực lực và giá trị của chúng. Mà bây giờ, trước mặt De Rui Sa Ngã là một chiến trường thực sự, không nghi ngờ gì đây là cơ hội quan sát tốt nhất. Tây, để ta xem thực lực của ngươi. Trần Phong ra lệnh cho De Rui Sa Ngã. Sau một hồi tiếp xúc, Trần Phong cũng hiểu được phần nào tình hình của đối phương. De Rui trước mắt dường như não bộ đã bị tổn thương, không phải hoàn toàn mất đi ý thức, mà là suy nghĩ chậm chạp hơn sinh linh bình thường một chút. Cũng chính vì tình huống này, đối phương không hề tỏ ra quá nhiều ác ý với Trần Phong. Dù sao, thứ Trần Phong có thể khống chế chỉ là thể xác chứ không phải linh hồn của nó. Giống như kẻ tàn héo vẫn luôn muốn giết hắn, đó chính là ví dụ rõ ràng nhất. Dù thân thể bị Trần Phong khống chế, có thể triệu hồi lúc cần, nhưng trong ý thức của nó, vẫn luôn muốn giết chết Trần Phong. Khi nhận được mệnh lệnh, De Rui Sa Ngã tên là Tây liền bước một bước, tiến về phía quân đoàn tàn sát. Lúc này, quân đoàn nhân loại đã hoàn thành tập kết. Sau một loạt công kích, thành công đánh tan mấy tiểu đội, để giảm bớt thương vong không cần thiết, quân đoàn nhân loại quyết định áp dụng phương án thứ hai. Nơi tiền tuyến, hơn nghìn chiến sĩ đã tập kết. Ai nấy đều khoác trên mình bộ chiến giáp sáng loáng, tay lăm lăm vũ khí thép, sẵn sàng nghênh địch. Cùng lúc đó, các chuyên gia từ bộ phận nghiên cứu cũng chiếm thế chủ động, điều khiển ma pháp cự pháo và pháo đài cao oanh kích lũ quái vật. Những luồng năng lượng bắn ra từ các khẩu pháo đánh thẳng vào thân lũ quái vật, tức thì nở rộ từng đóa hoa máu giữa đội hình của chúng. Lũ quái vật da tróc thịt bong, đội ngũ xuất hiện rối loạn không nhỏ. Một loạt bắn tập trung như vậy đã tiêu diệt gần 100 con quái vật, có thể nói là chiến quả vô cùng phong phú. Năm cường giả cấp truyền kỳ của phe trật tự cũng đứng ở hàng ngũ phía trước. Lục Vĩ nhìn quân đoàn tàn sát chết ngay trước mắt, mấy trăm mạng vẫn chưa thể khiến gã thỏa mãn. Cùng với sự giết chóc, Lục Vĩ mới thực sự hiểu được con đường tiến giai của chính mình. Là một con người mang trong mình hai dòng máu ma quỷ, Lục Vĩ trước nay luôn sống trong bóng tối. Một phần vì là thống lĩnh ám bộ, phần khác là để che giấu bản thân, không để người khác lầm tưởng gã là quái vật. Nhưng trên chiến trường này, Lục Vĩ mới thực sự tìm thấy chính mình. Giết chóc. Cùng với vô số lần giết chóc, Lục Vĩ cảm thấy máu trong người mình cũng bắt đầu sôi trào lên. Đó là một cảm giác đã bị dồn nén từ lâu, cuối cùng cũng được giải tỏa. Đến lúc này, Lục Vĩ mới nhận ra, con đường mình đi trước đây là sai lầm. Ẩn mình trong bóng tối chỉ là một thủ đoạn của ma quỷ. Đối với những sinh vật sống trong luyện ngục, chúng chỉ ẩn mình khi bày mưu tính kế, còn trên chiến trường, chúng chính là những kẻ cuồng bạo nhất. Lục Vĩ gầm lên một tiếng, hắc vụ quấn quanh người gã tựa như màn đêm bị nén lại đang cuộn trào. Vô số tiếng xèo xèo vang lên, luồng khí bành trướng đến mức không khí quanh gã cũng bị bóp méo. Khí tức cuồng bạo làm cơ bắp gã lần nữa căng cứng, từng vòng tia sáng hắc ám khiến gã trông như một vị vua của màn đêm. Hai dòng huyết mạch trước đây tồn tại trong cơ thể lúc này cuối cùng cũng hòa làm một. Lục Vĩ vốn đã ở cảnh giới truyền kỳ, nhưng vào lúc này, gã chỉ cảm thấy sức mạnh đang từ từ tăng vọt. Là một tín đồ trung thành của Trần Phong, Lục Vĩ tự nhiên biết rõ trên truyền kỳ còn có cảnh giới khác. Đối với chiến sĩ trẻ tuổi này mà nói, cả vậy mà lại trời xui đất khiến bước vào cảnh giới mà vô số người phải ngưỡng mộ. Nửa bước sử thi. Hết chương 1278. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.